Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại Huyền Huyễn Thế Giới Mạo Dung Thiên Cơ Thần Toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngươi hay là đến, màu lam nhạt váy xa nữ tử nhẹ giọng mở miệng nói. Thanh âm của nàng cũng rất dễ nghe êm tai, cũng rất quen thuộc. Tô Ly nói, ta xác thực đến, màu lam nhạt váy xa nữ tử nói. Cái này một ngụm trấn hồn quan tài, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Ly nói, rất đẹp, nhìn rất đẹp, màu lam nhạt váy xa nữ tử nói. Cùng hắn xứng sao? Tô Ly nói, cùng hắn rất xứng đôi, màu lam nhạt váy xa nữ tử nói. Cho nên, ngươi nhất định phải giết hắn đúng không? Tô Ly nói, một trận sinh tử, ta xưa nay sẽ không lưu thủ, màu lam nhạt váy xa nữ tử nói. Như thế cũng tốt, đem hắn triệt để giết duyên, dạng này. Thế gian này hết thảy liền triệt để lắng lại, đến lúc đó, ngươi có thể đạt được ngươi chỗ muốn lấy được hết thảy. Tô Ly nói, cái này xác thực cũng là ta chấp niệm, tuyệt sẽ không dao động. Màu lam nhạt váy xa nữ tử nói, là bởi vì những cái kia uy hiếp. Tô Ly nói, lựa chọn của ta, cho tới bây giờ cùng mặc cho Hà Uy uy hiếp không quan hệ. Ta muốn làm liền làm, không muốn làm, liền không làm, một trận sinh tử, là ta chấp niệm. Cũng là hắn đã từng chấp niệm, cứ việc hắn hiện tại khả năng đã không có dạng này chấp niệm. Màu lam nhạt váy xa nữ tử nói, hắn chính là bởi vì không có dạng này chấp niệm, cho nên mới thua không nghi ngờ. Màu lam nhạt váy xa nữ tử nói, lại nói, cho nên, trấn hồn quan tài ta cũng đã vì chính mình chuẩn bị kỹ càng. Thứ số 99 trấn hồn bia cũng nên xuất thế. Không có cái gì so ta cùng hắn càng thích hợp hiến tế cái này trấn hồn bia. Tô Ly nói, đúng. Cho nên, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại hắn chết rồi, chỗ tốt thực tế nhiều lắm, không phải sao, dù sao, ta cũng hoàn toàn có thể thay thế hắn. Màu lam nhạt váy xa nữ tử gật đầu nói, đúng là như thế, hắn không quả quyết, khúm núm, hắn có rất nhiều khuyết điểm. Tô Ly nói, cho nên, ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Tiếp xuống, ta rời đi nơi đây, liền muốn cùng hắn một trận sinh tử. Màu lam nhạt váy xa nữ tử thán một tiếng. Nói, ta đã không có bất luận cái gì lời nói muốn nói. Bởi vì, ta đối với hắn đã triệt để thất vọng. Đây là một tờ địa thư. Phía trên đã viết xong Mộ Chí Minh nếu như hắn chết rồi. Như vậy địa thư sẽ thiêu đốt. Ta cũng sẽ ở đây. Cùng hắn mà đi. Tô Ly nói, ngươi ở phía trên viết cái gì? Màu lam nhạt váy xa nữ tử thật sâu nhìn Tô Ly một chút. Nói, ta cho ngươi biết lời nói. Có thể cho hắn một thống khoái sao? Ta biết. Dưới loại tình huống này, hắn đã triệt để phế, cho nên ngươi giết hắn căn bản không cần chiêu thứ hai. Tô Ly nói, có thể, màu lam nhạt váy xa nữ tử nói, sinh tại hy vọng, chết bởi hắc ám. Tô Ly nói, ngươi có thể đổi một chút đổi thành, sinh tại hắc ám, chết bởi hy vọng. Màu lam nhạt váy xa nữ tử cười khổ nói, ta là mang theo hy vọng mà sinh, mang theo tuyệt vọng mà chết. Tô Ly nói, không, ngươi là trong bóng đêm sinh ra. Tại hy vọng bên trong chết đi, màu lam nhạt váy xa nữ tử nói, hắn cùng ta như đều chết rồi, hy vọng lại ở phương nào? Tô Ly nói, tại trên người ta, màu lam nhạt váy xa nữ tử khẽ giật mình, lập tức bỗng nhiên nở nụ cười, tiếng cười kia, không kiêng nể gì cả, nhưng lại ẩn chứa huyết lệ. Ha ha ha ha ha, đúng vậy a, hắn cùng ta như chết rồi, thế gian này còn có ai có thể chế hành ngươi? Như vậy, hy vọng đích xác sẽ trên người ngươi. Tô Ly thở dài, cho nên, ta đã làm sai điều gì sao? Chẳng lẽ chỉ vì, hắn mới là giữa thiên địa thiên su chi chủ? Chúng đích ẩn chứa hy vọng, liền nhất định sẽ có hy vọng. Màu lam nhạt váy xa nữ tử thở dài, ngươi khỏi phải đố kỵ hắn. Ngươi rất tốt, ngươi các phương diện đều tốt hơn hắn. Nhưng là ưa thích liền là ưa thích. Không thích chính là không thích. Ngươi rất tốt, nhưng là ta rất không thích. Tô Ly trầm mặc nửa ngày. Hắn lần thứ nhất sinh ra một loại rất đau xót cảm giác, loại này bi ai. Không phải là bởi vì chính hắn, ngược lại là bởi vì người khác. Phế vật, 10 phần phế vật, Tô Ly lạnh giọng quát mắng một câu. Hắn mắng là ai? Mắng, chính là cái kia Tô Ly. Cái kia còn không có quyết chiến liền đã thua Tô Ly. Nhưng là như vậy Tô Ly, lại có vô số kỳ nữ si tâm một mảnh yêu. Nhưng là... cũng có vô số kỳ nữ hận không thể để hắn lập tức đi chết, nhưng là những cái kia kỳ nữ là vì yêu. Sinh hận, là một loại càng vặn vẹo yêu. Tô Ly yên lặng đi ra cái viện này. Lần này, cửa viện rất tự nhiên mở ra. Bên ngoài, đen kịt một màu, đen phải sâu không thấy đáy, cái gì đều nhìn không thấy. Tô Ly đưa tay, trong tay của hắn xuất hiện một thanh kiếm. Thanh kiếm này, tên là Yêu Lam kiếm. Yêu Lam trên thân kiếm, có một đạo thanh lãnh vết dương, ẩn chứa từng sợi u hồn hàn ý. Hắn dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve thanh kiếm này, kiếm nhẹ nhàng rung động, vù vù, phảng phất cảm thấy được kia một phần cô tuyệt sát cơ. Tô Ly lẳng lặng ngồi xếp bằng xuống, lẳng lặng cùng đợi, chờ đợi, thế giới này mặt trời mọc đến, thế giới này mặt trời mọc rất nhanh xuất hiện, chân trời xuất hiện một đạo hồng hà, đỏ như máu, hồng hà bên trong, thần dương mới lên, ánh nắng bên trong, ẩn chứa từng sợi nhàn nhạt tươi mát khí tức, khiến người cảnh đẹp ý vui, thể xác tinh thần ấm áp mà hài lòng. Cái này tựa hồ là ánh nắng lấy lòng, nhưng là Tô Ly lại hoàn toàn xem nhẹ. Hắn lẳng lặng cùng, chờ đợi lấy người kia đến. Hắn chờ đợi người kia, chính là Tô Ly, là thời đại này chỗ tồn tại Tô Ly. Mặt trời lên cao, người kia đến, một thân bạch bào, cả người phảng phất đều đang phát sáng, tràn ngập cực hạn thân tính khí tức cùng linh động khí tức. Hắn xem ra rất mạnh, bên hông hắn cũng treo một thanh kiếm, tay của hắn cầm chuôi kiếm. Hắn từng bước một đi tới, mỗi một bước, bộ pháp đều rất nặng nề. Tô Ly lẳng lặng đứng lên, tay của hắn, đồng dạng nắm chặt Yêu Lam kiếm. Hai người đối lập mà đứng, nhưng không có xuất thủ. Tô Ly nhìn xem đối diện cái kia Tô Ly, lúc này tâm tình của hắn rất bình tĩnh. Thậm chí hắn tại nghĩ thời đại này Tô Ly, trên thân có hay không hệ thống đâu. Có, vẫn là không có. Tô Ly kỳ thật rất muốn hỏi một câu lam nhạt. Điều ra hệ thống bảng cho ta xem một chút, nhưng là hắn không có làm như thế. Hắn là tại làm một chuyện rất trọng yếu. Hắn không thể phá hư cái này thật vất vả tạo dựng lên hết thảy thời gian cùng pháp tắc giàn khung. Như hắn hỏi, như vậy phiến thiên địa này băng, như vậy hắn tạo hóa bút cùng bỉ ngạn sách một khi phản phệ, liền sẽ đem hắn trái lại giết duyên. Như vậy tương lai đã không còn trở thành tương lai, tất cả mọi thứ đều sẽ lâm vào hủy diệt phong bạo bên trong. Này sẽ là kết quả gì? Tô Ly không biết, nhưng là hắn biết, có một số việc, đã cùng hắn có quan hệ, kia dụng tâm đi xử lý cho xong là được, cho nên lúc này hắn chẳng những không có như thế đến hỏi. Ngược lại còn đem ý niệm như vậy toàn bộ chém mất. Một sát na này, hắn biết, ánh mắt của hắn nhất định là vô so điên cuồng, vô cùng kinh khủng, mà ánh mắt như vậy, cũng nhất định sẽ làm cho đối diện vị kia Tô Ly vô so tuyệt vọng. Sự thật, cũng đúng là như thế. Tựa hồ tại hắn chuẩn bị hỏi thăm đối phương, hệ thống bảng, sát na, đối phương hai mắt đột nhiên liền ảm đạm xuống, phảng phất đã cảm ứng được chí mạng tử vong nguy cơ. Mà hết thảy này, phảng phất từ nơi sâu xa đều có chỗ chú định. Tô Ly thật sâu nhìn cái kia Tô Ly một chút, trầm giọng nói, ngươi đã không có hy vọng chi nguyên, cũng đánh mất tất cả đấu trí, cho nên ngươi đem thua không nghi ngờ. Cái kia Tô Ly nghe vậy, bật cười một tiếng, tiếu dung rất là khinh thường. Nhưng là nụ cười của hắn cũng rất cứng đờ, hắn trầm ngâm sau một lát, hay là trầm giọng nói, chúng ta một trận chiến này như là đã chú định không thể vãn hồi, vậy liền một trận chiến đến cùng, ngươi như thắng, kia hết thảy tất cả đem đều thuộc về ngươi, mà ta cũng đem không có chút nào lời oán giận. Tô Ly nghe vậy, cười lạnh một tiếng, giọng nói vô cùng nó lãnh mạc nhi trào phúng mà nói, thế nhưng là, ngươi đã không dám chiến đấu, không phải sao? Đã không dám, cần gì phải miễn cưỡng. Cái kia Tô Ly nghe vậy, nhìn chằm chằm Tô Ly hai mắt, có chút phát run. Lúc này, Tô Ly cũng phát giác được, đối phương cầm kiếm tay, đúng là đã tại có chút phát run. Tô Ly cứ việc biết đây chính là sự thật, nhưng là thấy cảnh này thời điểm, lại vô so thất vọng. Đã từng hắn, đã từng Tô Ly, vậy mà tại đối mặt một vị cường giả thời điểm, ngay cả cầm kiếm tay đều đang phát run. Cái này là sinh tử chi chiến. Đây là liên quan đến tại đã từng trùng nữ nhân của hắn chỗ có hy vọng một trận chiến. Thế nhưng là, loại biểu hiện này, quả thực là không có phế nhất, chỉ có càng phế, có lẽ có phản bội, có lẽ có tính toán, có lẽ có quá nhiều tiếc nuối cùng tuyệt vọng, nhưng là thì tính sao? Dạng này người, phối sống sót sao? Tô Ly trong mắt, có một sát na tàn nhẫn chi ý đem quá khứ chính hắn triệt để giết chết. Loại phế vật này, liền không xứng còn sống. Thế nhưng là, quá khứ hắn cho dù cường đại, cũng phế, nhưng là cũng vẫn là hắn. Không có quá khứ hắn, làm sao đến hắn hiện tại? Tựa như là con của mình, nghe lời hài tử là hài tử, không nghe lời, nghịch ngợm gây sự mà vì tư lợi hài tử, chẳng lẽ cũng không phải là hài tử sao? Lúc này, Tô Ly nghĩ đến hắn lúc ấy trải qua một màn kia. Lúc ấy, Gia Cát Thiển Lam tại cùng Tô Diệp giao lưu, lại bị Tô Diệp trấn áp tại ký ức vòng cấm thứ 19 tầng một màn kia. Tô Diệp, thừa dịp hiện tại ngươi còn nhớ rõ, có mấy lời, ngươi phải nhớ kỹ, đệ tử nhất định ghi khắc, thiên đạo như cha mẫu, cho nên, không muốn ghét bỏ thiên đạo yếu ớt, tựa như là hài tử ngươi không muốn ghét bỏ cha mẹ của ngươi rất nghèo khó. Là người bình thường đồng dạng, bọn hắn dù là lại hèn mọn hơi kết thúc, nhưng cũng luôn luôn sẽ đem tốt nhất cho ngươi. Ta minh bạch, có đôi khi, chúng ta những này phụ mẫu, cho dù là dùng hết thảy, cho dù là đi cắt thịt, chảy máu thậm chí hướng thiên đạo bản thân hiến tế thiên cơ tạo hóa cùng bản nguyên, cũng vô pháp do ra mà vượt khác những cái kia tùy ý một cây mồ hôi mau mang đến lực lượng. Không có ý nghĩa bi ai ở chỗ, điểm xuất phát quá thấp, quá không có ý nghĩa, nhân tộc suy thoái, rất nhiều tuyệt thế thiên kiêu phấn đấu cả một đời điểm cuối cùng, cũng so ra kém vạn linh chủng tộc như trẻ con điểm xuất phát. Mà cái này mới là nhân tộc lớn nhất bi ai, cho nên không ngừng thuế biến phàm huyết, không ngừng từ mạnh yếu đi, không ngừng hóa phàm, không ngừng tăng lên sinh mệnh nội tình cấp độ, mới là chúng ta nhân tộc con đường hy vọng. Nhân tộc yếu nhất, nhưng là nhân tộc sinh mệnh nội tình cấp độ thuế biến. Sau vạn linh chủng tộc đều mạnh hơn bởi vì, con đường kia là không có điểm cuối cùng. Không có điểm cuối cùng, liền là sinh mệnh nội tình cấp độ không có hạn mức cao nhất. Cho nên, chúng ta nhân tộc, chỉ cần đem hết toàn lực nuôi ra một tôn nhân hoàng kia, liền đem vô địch tại vạn tộc. Gia Cát Thiển Lam thở dài một tiếng, nói, vì thế, dù là giao ra tất cả đại giới, đều có thể. Tô Diệp, cùng ta cùng đi hóa phàm đi, tại đen trong bóng tối khôi phục, tại đen trong bóng tối, nặng mới quật khởi bây giờ, ngươi có siêu thoát nhân tố, có hết thảy hy vọng chi nguyên. Gia Cát Thiển Lam khuyên nhủ, không, ta sẽ không hóa phàm, ta y nguyên kiên định con đường của ta, kia là sư tôn ta dặn dò đường, mà vì không để thế gian này người tu hành lại dẫm lên vết xe đổ, ta sẽ hung hăng tra tấn bọn hắn, cùng nó để dị tộc nghiền ép, đồ sát, thu nạp thần tính, không bằng đổi ta tự mình tới. Ta không sợ thế gian này tất cả mọi người cừu hận, phẫn nộ, ta không có vấn đề tất cả, chỉ nguyện tương lai có không chỉ một vị nhân hoàng hàng thế. Vì thế, ta hóa thân hắc ám, hóa thân thành ma, cũng sẽ không để ý. Tô Diệp mỗi chữ mỗi câu, lời nói âm vang hữu lực. Không, ngươi sai, nhân hoàng có lại chỉ có thể có một tôn, kia nhất định sẽ là ngươi, bởi vì ngươi là ta nhìn thấy duy nhất có thể bù đắp tiên đạo pháp tắc phá diệt đạo ngân thiên kiêu. Gia Cát Thiển Lam ngữ khí nghiêm nghị, không phải ta, là sư tôn, là sư tôn của ta. Tô Diệp còn đang giãy giụa, Gia Cát Thiển Lam thán một tiếng, nói, hài tử, không có sư tôn, đây hết thảy đều chẳng qua là ngươi quá tưởng niệm ngươi chết đi đệ đệ, chia ra đến thiên nhân chi hồn ảo giác thôi. Gia Cát Thiển Lam nói, hướng phía Tô Diệp mi tâm một vòng, oanh, một khắc này, Tô Diệp con mắt dừng lại ngay tại chỗ, sau đó, thân thể ầm vang chấn động, tại chỗ ngã trên mặt đất. Tô Ly mở mắt ra, hắn nắm chặt kiếm trong tay, sau đó, hắn lại buông lỏng tay ra bên trong kiếm, hắn xoay người lại, đưa lưng về phía cái kia Tô Ly, từng bước một đi xa, tại xa xa cuối cùng. Tô Ly bỗng nhiên rút ra kiếm, kiếm quang đột nhiên cắt thiên địa, bỗng nhiên đem hắn đầu của mình cắt xuống, huyết thủy phun ra tại địa thư trang sách bên trên, địa thư trang sách bay lên trời, hóa thành một đạo hiển hóa ở giữa thiên địa đạo vận thần âm. Năm nào ta nếu vì thanh đế khai thiên đạp đất trảm ma địch, hắn chết rồi, chết tại dưới kiếm của mình, nhưng phiến thiên địa này tất cả mọi người coi là hắn chết tại Tô Ly dưới kiếm. Tô Ly y nguyên vẫn là cái kia Tô Ly, nhưng là hắn, lại đã không phải là hắn. Oanh, liền tại lúc này, hệ thống khôi phục, thứ ba tầm mắt xuất hiện, thiên cơ thương thành bên trong, khối thứ 99 chấn hồn bia tự bay đi, số 99 chấn hồn bia, giá bán 50 triệu thiên cơ giá trị, đến từ 60.000 năm trước Thái Uyên thời đại, chúng thiên kiêu tranh đoạt số 99 chấn hồn bia tàn bia. Phương pháp sử dụng, ngưng tụ địa thư tàn trang, hình thành huyền tâm phù chú, thiếp ở phía trên, liền có thể chữa trị trong đó một ít thần tính. Tô Ly nhìn về phía bay lên trời địa thư trang sách, tâm niệm vừa động, lập tức hoàng cực kinh thế thư hiệu quả sinh ra. Sau một khắc kia, một đạo ấn phù cũng đã xuất hiện, hóa thành một đạo huyền quang đột nhiên hội tụ, ở vào loại này thứ ba tầm mắt trạng thái. Tô Ly phát hiện, hắn đúng là y nguyên có thể thi triển huyền tâm ảo diệu quyết. Cho nên, lần này, hắn bắt đầu thi triển huyền tâm ảo diệu quyết. Nhưng là hắn thi triển thời điểm, mới phát hiện, nguyên lai, mỗi một đạo thế thân người giấy, vừa vặn có thể cung cấp vô cùng một thực lực. 10 đạo thế thân người giấy, chính là một cái hoàn chỉnh hắn. Giờ này khắc này, 10 đạo giấy tiền vàng mà bay lên trời, cháy hừng hực lấy chuyển tụ tới, cũng hoàn thành huyền tâm ảo diệu quyết, thi triển huyền tâm phù chú diễn hóa hoàn tất. Kia một tờ địa thư cũng vào lúc này rơi vào trước mắt hắn. Kia một tòa bia đá bên trên, bia đá bị dán lên huyền tâm phù chú về sau, bỗng nhiên trực tiếp phóng lên tận trời. Trên bầu trời, bia đá trở nên vô so to lớn, tức sắp giáng lâm. Thiên thiên tử, thiên thiên tử thắng. Cầm ma đầu thi thể huyết tế quan tài đen, chấn hồn, chấn hồn, chấn hồn bia xuất thế, hy vọng giáng lâm. Giữa thiên địa, vô tận thiên kiêu nhóm tiếng gào thét như sấm âm không dứt, vang vọng cổ kim thiên ngoại. Tô Ly tầm mắt tại phiến thiên địa này du đãng một vòng, mấy lúc sau dần dần trở về, cũng chui vào đến trong hiện thực. Răng rác, bên tai truyền đến giống như là ngọc thạch vỡ nát thanh âm. Tô Ly lấy lại tinh thần, lại phát hiện nguyên lai là hắn tạo hóa dưới ngòi bút Bỉ Ngạn Sách đã nát, ký ức không cấm, hay là tại tầng thứ 9. Nhưng là Tô Ly phát hiện, tầng thứ 10 thời không điểm tạm dừng mặc dù vẫn còn, nhưng là đã triệt để ổn định lại. Không những như thế, hắn đối với ký ức vòng cấm tầng thứ 10 trưởng khống, như có lẽ đã từ nhập môn, nhất cử tăng lên tới chút thành tựu tiếp cận đại thành cấp độ. Ta lại mạnh lên. Tô Ly nhìn một chút trong tay tạo hóa bút, lập tức hắn lại nhìn một chút hệ thống bảng bên trong nhân quả giá trị cùng thiên cơ giá trị. Thiên cơ giá trị 336, nhân quả giá trị 0. Tô Ly lại nhìn một chút thiên cơ thương thành. Thiên cơ thương thành ra, số 99 chấn hồn bia đã hoàn toàn biến mất, bị dùng xong. Bỉ Ngạn Sách lúc này cũng đã triệt để vỡ nát, hóa thành hư vô, hoàn thành sứ mạng của nó. Trong tay tạo hóa bút lúc này cũng giống là khiếm khuyết linh tính, đã hết sức trầm trọng, không cách nào huy động. Ngòi bút cũng tựa hồ không có mực nước, trở nên hơi khô cạn. Tô Ly tâm niệm vừa động, thu hồi tạo hóa bút. Hắn biết đây là cái này một phần nhân quả đã chấm dứt. Tô Ly nhìn đồng hồ, tại ký ức vòng cấm tầng thứ 9, thời gian trôi qua rất dài, nhưng là trong hiện thực, thời gian lại cũng đã đi tới Vân Hoang lịch năm 3030 ngày 12 tháng 17 giờ 29, 59, 337. Tô Ly cảm ứng một chút ký ức vòng cấm tầng thứ 9 cùng tầng thứ 10 hoàn cảnh. Tầng thứ 10 bên trong, hắn đúng là y nguyên có thể cảm ứng được trong đó 10 đạo thế thân người giấy phân thân còn trong bóng đêm ghé qua, nhưng lại không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tô Ly tâm niệm vừa động, trở lại ký ức vòng cấm tầng thứ 3 Hoa Nguyệt Cốc bên trong. Hai ngày trôi qua, Hoa Nguyệt Cốc bên trong, các thần linh toàn bộ mặt phiếm hồng ánh sáng, mà Tô Ly mới xuất hiện, liền có mấy người vội vã tới. Người cầm đầu chính là Tô Diệp, Gia Cát Thanh Trần cùng Tô Thái Thanh. Đúng vậy, Tô Thái Thanh, cái này dám lấy Thái Thanh làm danh tự nhân vật nghiêu bước. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh, đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 247. PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch. L Tô Ly, ngươi làm chuyện tốt. Nơi xa, Tô Diệp nhìn thấy Tô Ly liền không khỏi mày kiếm đứng đấy, sắc mặt rất là không dễ nhìn. Tô Ly khẽ cười nói, chuyện này không tốt, ngươi làm sao trở về đâu? Không phải để ngươi làm loạn. Tô Diệp hừ lạnh một tiếng, một mặt ngạo kiều chi sắc, như chờ lấy Tô Ly giải thích. Hắn coi là Tô Ly sẽ còn tiếp tục bảo hắn biết một chút chân tướng, lấy lắng lại lửa giận của hắn. Nhưng là, Tô Ly thầm nghĩ a, nghĩ nhiều, Tô Ly cũng không để ý tới Tô Diệp, mà là nhìn về phía Tô Thái Thanh. Tô Thái Thanh, cũng chính là hắn tại Bỉ Ngạn trong sách muốn quyết đấu người, cũng là hắn đeo lên Bỉ Ngạn trên sách vẽ lấy nhân hoàng mặt nạ về sau hóa thân cái kia tồn tại. Tô Thái Thanh là một vị cái dạng gì tồn tại đâu? Người nào lợi hại như vậy dám trực tiếp lấy Thái Thanh làm tên đâu? Tô Ly trong lòng không phải đặc biệt khẳng định, nhưng cũng có thể xác định nhất định là hai loại tình huống bên trong một loại. Loại thứ nhất, Tô Thái Thanh chính là hoàn toàn Thái Thanh phân thân, phục chế thể, hoặc là nói, còn không chỉ là Thái Thanh phân thân, phục chế thể, mà là hội tụ Tô Ly, Tô Diệp các hạng ưu điểm về sau, tiến hành một phen ưu hóa về sau, Thái Thanh phân thân, phục chế thể, cho nên, kỳ tài lấy Tô Thái Thanh, mệnh danh. Loại thứ hai, Tô Thái Thanh chính là Tô Diệp bị tẩy hồn 18 lần về sau tồn tại, sau đó bị trấn áp đưa về 6 vạn năm trước. Nhưng là, vô luận là loại nào tình huống, Tô Thái Thanh cùng Tô Diệp, cơ hồ hoàn toàn đồng đẳng với Gia Cát Thiển Vận cùng Gia Cát Khỉ Nghiên quan hệ. Về điểm này, cơ bản không có cái gì lớn sai lầm, mà những tồn tại này tại sao phải làm như vậy đâu? Bởi vì bọn hắn cho rằng Tô Ly không xứng trở thành hoàng tộc Thiên Thiên Tử. Đúng vậy, không xứng, bởi vì không có quyết đoán. Bởi vì bọn hắn cho là hắn Tô Ly là một cái chú định sẽ thất bại Thiên Thiên Tử. Một cái sẽ bởi vì nữ nhân mà tay run, xuất liên tục kiếm cũng sẽ không Thiên Thiên Tử. Thiên Thiên Tử có thể là hắn Tô Ly, nhưng cũng có thể là Tô Diệp, có thể là Gia Cát Thanh Trần, có thể là Gia Cát Vô Vi, có thể là Tô Thái Thanh, Hạ Tâm Ninh, Tô Tinh Hà, Phong Giao, thậm chí còn có thể là Cửu Diệu Ma Quân. Vì cái gì còn có thể là Cửu Diệu Ma Quân đâu? Bởi vì Cửu Diệu trên thực tế ý nghĩa là Cửu Diệu, nó đối ứng là Bắc Đầu Cửu Tinh, Thiên Du Tinh, Thiên Tuyền Tinh, Thiên Cơ Tinh, Thiên Quyền Tinh, Ngọc Hành Tinh, Khải Dương Tinh, Diêu Quang Tinh, Hiểu Rõ Tinh, Ẩn Nguyên Tinh. Đương nhiên, ở cái thế giới này, Bắc Đầu Cửu Tinh đã không phải là Bắc Đầu Cửu Tinh, mà là đối ứng 9 đại tinh vực, mà phàm là lấy Bắc Đầu Cửu Tinh làm danh tự tồn tại, ai cũng đều là tử khí hạo nhiên hạng người, ẩn chứa tử vi chính khí, tựa như là Hoa Tử Yên có được tử khí vạn đạo, truyền thừa, có được hoàng cực trải qua thế, mệnh cách đồng dạng, Cửu Diệu Ma Quân cũng là có được những này, cho nên hắn tự nhiên cũng có tư cách trở thành Thiên Thiên Tử, những người này đều có thể trở thành Thiên Thiên Tử, nhưng là hắn Tô Ly lại nhất định không thể trở thành Thiên Thiên Tử. Giữa đường đi đến cuối con đường mà không có đường thời điểm, bọn hắn chỉ có lựa chọn trở thành hoàng tộc người thừa kế con đường này. Bọn hắn đều tải đầy ra bản thân ưu tú nhất người thừa kế, đi tiếp tu hoàng tộc khảo nghiệm, thậm chí vô số phục chế thể đều tại tham dự dạng này một trận cạnh tranh, chỉ chờ mong có thể thay thế đi Tô Ly cái này vô năng Thiên Thiên Tử. Đáng tiếc bọn hắn không biết là thế gian này, bởi vì có hắn Tô Ly, có mang theo hệ thống Tô Ly, mới có hoàng tộc, mới có Thiên Thiên Tử. Cho nên, vô luận những thần linh kia nhóm như thế nào đi nghiên cứu thời gian đứt gãy điểm, như thế nào đi cắt đứt quá khứ, như thế nào đi bố cục tương lai đều vô dụng. Bởi vì, hắn Tô Ly chỗ tồn tại thời gian điểm, chính là lập tức thời gian điểm, vô luận thời gian bây giờ điểm đến cỡ nào hỗn loạn. Khi tương lai một ngày nào đó đến, khi hoàng tộc chân chính giáng lâm, nhưng toàn bộ thế giới một lần nữa diễn hóa quy khư về sau, thời gian tự nhiên cũng sẽ nhổ loạn, dù sao hết thảy hỗn loạn đều sẽ bị trừ bỏ, hóa thành một phương bích họa, hóa thành một trận u minh chân hư ước hoặc là chân hư thiên cấm ước, hoặc là một trận giấc mộng ngàn năm, giống như trang chu mộng điệp, mà chỉ có hắn Tô Ly đi tới trận này tuế nguyệt đầu này nhân sinh đường mới thật sự là thời gian tuyến. Nếu không phải minh bạch điểm này, Tô Ly há lại sẽ tay cầm tạo hóa bút viết Bỉ Ngạn sách. Cho nên Bỉ Ngạn trong sách Tuyệt Bút Di Thư đến từ nơi nào? Kia vẻn vẹn là tới từ Hoàng Lương Nhất Mộng tại đã từng quá khứ. Hắn muốn cùng Tô Thái Thanh một trận chiến, tranh đoạt Thiên Thiên Tử địa vị quyền kế thừa, nhưng là trong lòng của hắn ghi nhớ lấy Mị Nhi bọn người an toàn, hắn không có cách nào đạt đến cực hạn trạng thái đỉnh phong, cho nên thôi diễn trận chiến kia, mà thôi diễn kết quả hắn thất bại, cho nên hắn lưu lại di thư. Nhưng trên thực tế, trận chiến kia kỳ thật còn chưa có xảy ra, mà bây giờ, trận chiến kia đã phát sinh. Tô Thái Thanh thất bại, Tô Thái Thanh tự sát, 6 vạn năm trước tự sát, cướp đoạt hoàng tộc quyền kế thừa thất bại, cho nên, mới lại 20.000 năm trước có sống ra đời sau Tô Diệp. Đã ngay cả Tô Thái Thanh đều thất bại, như vậy cùng Tô Ly một thể song sinh, có thể thu hoạch quyền kế thừa sao? Cho nên, Tô Thái Thanh lại có thể nhìn thành là Tô Diệp một đời trước tựa như là 20.000 năm trước Hoa Tử Ly cùng bây giờ Hoa Tử Yên đồng dạng. Tựa như là Gia Cát Thiền Vận cùng Gia Cát Khỉ Nghiên quan hệ đồng dạng. Chỉ bất quá, bởi vì trận chiến kia, Tô Thái Thanh một sau khi chết, sống ra một cái khác biệt Tô Diệp một cái bị Thái Thanh thu làm đệ tử Tô Diệp. Kết quả, sống ra một cái độc lập tồn tại. Bây giờ, khi Tô Thái Thanh một lần nữa khôi phục, Tô Diệp đem hẳn phải chết. Nhưng là Tô Ly tiến về 6 vạn năm trước, như là nhân hoàng, ý chí giáng lâm tại Tô Thái Thanh trên thân đồng dạng. Quan sát trận chiến kia, tại nhân hoàng, ý chí dưới, Tô Thái Thanh từ bỏ, tự sát, thành toàn cái kia Tô Ly. Đúng là như thế, kia số 99 chấn hồn bia xuất thế, cho tất cả mọi người một phần hoàn toàn mới bất hủ hy vọng. Bây giờ bất hủ hy vọng xuất hiện tại tiên trì trong huyết hà, cũng xuất hiện tại đại đế mộ bất hủ đạo ngân bên trong. Vì sao lại là nhân hoàng ý chí đâu? Bởi vì nhân hoàng có thể nhất đại biểu hoàng tộc, cho nên Tô Ly tại Bỉ Ngạn trên sách vẽ ra chính là nhân hoàng dung mạo. Hắn đương nhiên cũng có thể họa nữ hoa cùng thông thiên, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn nhân hoàng, bởi vì nhân hoàng trạch tâm nhân hậu. Hắn kỳ thật tương đối lo lắng chính là, một khi họa cái thông thiên ra ngoài, xuất hiện cái gì dị thường mà giết đến toàn bộ 6 vạn năm trước máu chảy thành sông, thiên địa băng thốt, vậy liền thật sự là xong con bê. Đây không phải nói chuyện giật gân, mà là vô cùng có khả năng. Lần này người tham dự, kỳ thật hết thảy có 6 vị tồn tại. Vị thứ nhất, Bỉ Ngạn trong sách nhân hoàng chỗ đại biểu hoàng tộc ý chí cùng xét duyệt nhân hoàng. Vị thứ hai, Tô Ly đeo lên Bỉ Ngạn sách nhân hoàng sau mặt nạ hóa thân thần bí bạch bào nam tử Tô Thái Thanh. Vị thứ ba, Tô Thái Thanh lần thứ nhất gặp phải áo trắng váy xa nữ tử trang phục trở thành Hạ Tâm Nghiên Bộ. Dáng Viêm Cơ, Tô Diệp, Tô Thái Thanh, đạo lữ Viêm Cơ, tại sao là Viêm Cơ đâu? Bởi vì Mị Nhi kỳ thật vẫn luôn là bị Viêm Cơ trấn áp. Cho nên nếu như nói Mị Nhi có thể bị ai khống chế cái kia khống chế người, nhất định chính là Viêm Cơ. Hay là giả thuyết là Cơ trói trang, như vậy vì cái gì Viêm Cơ muốn chứa đóng vai trở thành Hạ Tâm Nghiên đâu? Bởi vì Hạ Tâm Nghiên so Mị Nhi càng thêm có sức hấp dẫn. Nữ nhân có đôi khi thường kiểu gì cũng sẽ lấy chính mình khuê mật đi khảo thí bạn trai của mình, cái này đương nhiên đều là thuộc về cơ thao. Cho nên Viêm Cơ hóa thân Hạ Tâm Nghiên đi khảo thí Tô Thái Thanh lại có cái gì không bình thường sao? Đồng thời, nàng tại Tô Thái Thanh cùng Tô Ly chiến đấu trước đó, vì Tô Ly chuẩn bị một cái quan tài dùng để trấn hồn. Cái này lại cái gì không đúng sao? Mà lại, 6 vạn năm trước, Viêm Cơ là Tô Thái Thanh đạo lữ, liền xem như cởi sạch bị Tô Thái Thanh nhìn một chút cũng hoàn toàn không quan hệ, thậm chí nàng dẫn dụ Tô Thái Thanh đồng thời, còn hy vọng Tô Thái Thanh giết chết Tô Ly, thay thế Tô Ly trở thành thiên thiên tử. Nếu như Tô Thái Thanh thành công, như vậy Tô Thái Thanh há không liền thu hoạch Tô Ly hết thảy. Đến lúc đó Tô Thái Thanh lấy Tô Ly thân phận xuất hiện, vô luận là Viêm Cơ hay là Hạ Tâm Nghiên, Mị Nhi bọn người sẽ thành vật trong túi của hắn. Nhưng là Tô Thái Thanh lại vẫn cứ tuyển Mị Nhi, cái này khiến Viêm Cơ hiểu lầm Tô Thái Thanh nguyên lai cũng thích Mị Nhi, lập tức rất là nổi nóng. Là lấy Viêm Cơ càng là cảm thấy Tô Thái Thanh trong lòng kỳ thật cũng không có nàng Viêm Cơ, bởi vì nàng mặc dù là bắt trước Hạ Tâm Nghiên, nhưng là kỳ thật cũng không hoàn toàn là Hạ Tâm Nghiên. Các phương diện khí chất kỳ thật càng giống là Viêm Cơ, nhưng là Tô Thái Thanh đúng là cũng không có nhận ra nàng đến không nói, còn một lòng đối Mị Nhi nhớ mãi không quên. Cho nên Viêm Cơ thật thanh Mị Nhi đưa đến Tô Thái Thanh gian phòng bên trong, bởi vì Tô Thái Thanh cùng Tô Ly đích xác rất tương tự, cho nên Mị Nhi cũng không có ngay lập tức nhận ra. Dù sao, như vậy thời khắc, Mị Nhi để ý nhất, hẳn là trong sạch của nàng vấn đề. Mất đi trong sạch có lẽ còn không tính nghiêm trọng nhất, một khi Tô Thái Thanh đưa nàng thải bổ thực lực tăng nhiều về sau, Tô Ly thế nào lại là đối thủ? Cho nên đây mới là Mị Nhi kiêng kỵ, chính là kiêng kỵ, phản mà lần này Mị Nhi không có nhận ra Tô Ly tới. Đằng sau, Mị Nhi nhận ra, cho nên có mấy lời mới dám nói. Nhưng là cũng không dám rõ ràng nói. Vị thứ tư, chính là rơi vào cây ngô đồng bên trên kia con chim nhỏ Gia Cát Cửu Phượng. Nàng lẳng lặng quan sát, thờ ơ lạnh nhạt, đã là đang giám thị, cũng là tại quan sát, về phần ra tại cái gì mục đích, Tô Ly trước mắt cũng không được biết. Vị thứ năm, chính là tại Tô Thái Thanh trong phòng xuất hiện vị kia Mị Nhi, vị kia là chân chính Mị Nhi. Vị thứ sáu, thì là cuối cùng cùng Tô Thái Thanh gặp mặt quan tài thủy tinh trước vị kia màu lam nhạt váy sa mặt nạ nữ tử Gia Cát Thiển Lam. Cuối cùng, Gia Cát Thiển Lam lời nói là đối Tô Thái Thanh nói. Gia Cát Thiển Lam cũng không có nhận ra thời điểm đó Tô Thái Thanh kỳ thật chính là Tô Ly. Đương nhiên, thời điểm đó Tô Thái Thanh mình sợ rằng cũng không biết. Hắn tuân theo nhân hoàng ý chí, kỳ thật chính là Tô Ly. Trừ cái này sáu vị bên ngoài, trước đó chưa từng xuất hiện Nam Cung Uyển Nhi, Mộc Vũ Hề kỳ thật cũng đều tại, nhưng chỉ là hắn không có đi thấy mà thôi. Nếu như hắn đưa ra yêu cầu, lúc ấy Hóa Thân, Hạ Tâm Nghiên, Viêm Cơ cũng là sẽ đáp ứng. Lần này, hoàng tộc xuất thế, Viêm Cơ, Liệt Thi Nghê một đoàn người vì cái gì chưa từng xuất hiện đâu? Vì cái gì Gia Cát Thanh Trần, Tô Thái Thanh cùng Tô Diệp đều không ở tại chỗ đâu? Bởi vì những người này trong lòng biết, hoàng tộc là nhất định sẽ giết xuyên. Gia Cát Cử Phượng vì cái gì dám đứng ra? Bởi vì nàng dám cọ kia một phần nhân quả. Vì cái gì Mị Nhi cùng An Nhược Huyên sẽ tin tưởng hoàng tộc sắp xuất thế? Là bởi vì, các nàng cũng biết, hoàng tộc Thiên Thiên Tử kỳ thật vẫn luôn tại, vẫn luôn là Tô Ly. Vì cái gì? Bởi vì hoàng tộc kỳ thật rất sớm đã bỏ qua lời nói Thiên Thiên Tử năng giả cư chi, cho nên khi tất cả thủ đoạn cướp đoạt không đến Thiên Thiên Tử chi vị về sau, tiếp xuống sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Đó chính là chấn hồn bia bên trong, rốt cục đạp lên quỹ đạo, chơi tất cả thủ đoạn đều không được. Vậy liền tuân theo hoàng tộc ý kiến chính diện cạnh tranh, công khai đem Tô Ly đuổi xuống đài. Đây hết thảy đều là Tô Ly phán đoán, đồng thời cũng là suy đoán của hắn kết quả. Sự thật chứng minh, những này phán đoán, cơ bản toàn bộ đều đúng rồi. Quá khứ có một trận chiến, tương lai nhất định còn sẽ có một trận chiến. Ta chờ ngươi trưởng thành. Tô Quá Thanh đạm nhạt nhìn xem Tô Ly, ánh mắt hoàn toàn như trước đây tùy ý, đạm mạc, cũng hoàn toàn như trước đây thần sắc lạnh lẽo. Lần tiếp theo để ngươi thắng, đến lúc đó, Thiên Thiên Tử để ngươi làm. Tô Ly cười nói, Tô Thái Thanh hơi ngạc nhiên, lập tức thở dài, ngươi nói như vậy, ta liền biết, ta hơn phân nửa là muốn lần nữa thua. Lần trước ngươi vô năng vô đức, lần này ngươi có thể có đức. Tô Ly nói, khó được ngươi đúng là sẽ khen ta. Tô Thái Thanh đạo, Thiên Thiên Tử dù sao cũng là Thiên Thiên Tử. Khen khen một cái không những không có tổn thất, nói không chừng còn sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Không phải sao? Tô Ly nói, đúng là như thế, chỗ tốt tặng cho ngươi. Ngươi muốn sao? Hai lần thiên trì huyết hà thí luyện cơ hội, chết, không thu gặt ngươi thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Tô Thái Thanh đạo, ngươi như tặng cho, ta đương nhiên muốn. Tô Thái Thanh nói, lại cười nhạt một cái nói, ta liền không giảng bối phân cùng ngươi chừng nào thì lên làm nhân hoàng. Kia cái này thiên hoàng tử chi vị ta đón thêm, hiện tại thì thôi, hiện tại ta, đích xác đã không phải là đối thủ của ngươi. Tô Ly nói, ngươi quá khiêm tốn. Tô Thái Thanh lắc đầu nói, không phải khiêm tốn, mà là sự thật, nếu như ngươi Tô Ly xuất kiếm tay không run lời nói. Kia thế gian này, cùng cấp độ, cơ hồ không có người tu hành sẽ là đối thủ của ngươi. Tô Ly nói, ta đều cho ngươi hai lần miễn phí thể nghiệm thiên trì huyết hà cơ hội. Kết quả ngươi lại cố ý nâng lên ta cảnh giới, lấy an bài cho ta mạnh hơn địch nhân dạng này thật được không? Tô Thái Thanh đạo, ngươi tự lập cảnh giới, dù sao cũng nên có đối so tính đi. Ta cũng không có nâng lên ngươi, chỉ là hơi dẫm thấp một chút chính ta mà thôi. Ai bảo ta là bại tướng dưới tay ngươi đâu. Cho nên, liền đem ngươi cấp độ định nghĩa vì Tô Diệp lúc trước cấp độ tốt. Sau Gia Cát Thiển vận mạnh một chút cái chủng loại kia cấp độ. Tô Ly im lặng, nói, cho nên, cái này chính là của ngươi thành ý. Tô Thái Thanh đạo, chẳng lẽ thiên trì huyết hà lai lịch còn muốn cho ta nhiều lời sao? Đây không phải là ăn cắp Tô Diệp ký ức trong cấm khu thiên trì huyết hà sao? Tô Ly nói, giữa huynh đệ sự tình, kia chỉ có thể coi là tham khảo, cái kia có thể tính ăn cắp sao? Tô Thái Thanh đạo, đúng vậy a, chúng ta loại quan hệ này, cái kia có thể xem như nâng lên thân phận của ngươi sao? Đó cũng là chân tâm thật ý a. Tốt, thời gian còn lại, ta liền không cùng ngươi nhiều lời, lưu cho ngươi cùng Tô Diệp đi. Tô Ly nói, được, việc này ta nhận, dù sao, Tô Diệp thành thủ hộ giả. Ta cuối cùng vẫn là muốn thay thế vị trí của hắn. Trở thành Tô Thần Toán nha. Tô Thái Thanh khóe miệng có chút kéo ra. Không có nói thêm cái gì. Tô Thái Thanh thân ảnh bay thẳng hướng thiên trì huyết hà. Mà Tô Ly bên người, trừ Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề bên ngoài, đi theo Tô Diệp bên người, cũng không có Gia Cát Thiển Lam. Gia Cát Thiển Vận cùng Gia Cát Khỉ Nghiên, ngược lại là Hoa Tử Yên cùng Vân Thanh Huyên đều trở về. Hoa Tử Yên, hiển nhiên là đã có được cửu diệu lưu ly chi tâm. Cũng không biết đến cùng sống thành một loại gì tồn tại. Là lưu ly đâu, hay là Hoa Tử Yên, ức hoặc là Hoa Tử Ly. Về phần Vân Thanh Huyên, mặc dù trở về, nhưng là rất rõ ràng. Thuế Yến, Niết Bàn Trùng Sinh Chi Thuật, loại hình công pháp, hoặc là muốn hoàn thành. Niết Bàn Cửu Biến, thất bại, Tô Ly từ trên người nàng cảm nhận được khí tức càng mạnh mẽ hơn. Nhưng lại không có cảm nhận được giống như là Hoa Tử Yên cái chủng loại kia gần như. Siêu thoát, trạng thái, Tô Ly, Tô Diệp nhìn Mộc Vũ Hề cùng Mị Nhi một chút, đưa tay diễn hóa, Thiên Xu Cổ Trấn Thiên Cơ Thần Thuật, đem hắn cùng Tô Ly bao phủ tại trong đó. Ngươi muốn hỏi cái gì? Tô Ly nhìn Tô Diệp một chút, cái này ngạo kiều trung nhị Tô Diệp. Lúc này trong mắt cơ trí thần thái đã sớm biến mất. Cả người phảng phất hoàn toàn là mộng bức trạng thái. Vô cùng mê hoặc, hoàng tộc là chuyện gì xảy ra? Tô Diệp trầm giọng chất vấn. Hoàng tộc chính là ngươi thấy có chuyện như vậy. Tô Ly nói, Tô Diệp nói, lần này, ta phát giác được sư tôn bộ phân khí tức. Thậm chí, tiến về thiên hà tinh vực biên giới thời điểm, cũng biết kia nhất định là âm mưu. Nhưng ở trong đó, hoàng tộc lần này, cơ bản xác định sư tôn ta thân phận, chính là ba đại thiên tôn bên trong đạo đức thiên tôn. Ta là đạo đức thiên tôn thân truyền đệ tử, ngươi chỉ là sư tôn ta sư đệ đệ tử, ngươi hô sư tôn ta sư bá. Cho nên, ta không chỉ có là ngươi ca, cũng là sư huynh của ngươi. Ngươi là thiên thiên tử, ta là cái gì, ta chẳng lẽ không phải thiên thiên tử. Tô Diệp cái này logic, để Tô Ly không khỏi trong lòng rất là im lặng. Khá lắm, thông minh như vậy Tô Diệp. Lợi hại như vậy một đám các thần linh, sửng sốt bị hắn triệt để lắc lư què. Cho nên, có đôi khi tín niệm thật là một chuyện rất đáng sợ tình. Bất quá, trước mắt mà nói, đây cũng là tốt nhất một cái cục diện. Không phải sao, thiên thiên tử có lại chỉ có một vị. Cho nên thiên thiên tử vẫn luôn là ta, mà không phải ngươi. Khỏi phải ước ao ghen tị, ngươi xem một chút ngươi đã làm gì, ngươi ngay cả Tô Thái Thanh đều lấy ra. Ngươi chẳng lẽ không cóng chịu trách nhiệm sao? Ngươi đây là tôn trọng sư bá sao? Không có đem tên nghịch đồ nhà ngươi trục xuất sư môn. Đã là không sai đãi ngộ, còn muốn thiên thiên tử chi vị. Ngươi đi tu luyện một chút mộng thiên thu, lớn mộng thiên thu thuật. Hảo hảo làm chân thực điểm mộng, trong mộng bên trong hưởng thụ một chút được rồi. Tô Ly châm chọc nói, Tô Diệp nghe vậy, tuấn tiếu mặt trướng đến có chút đỏ bừng. Nhưng là hắn lại trầm giọng nhìn Tô Ly một chút, nói, Tô Thái Thanh rất tà môn. Hắn không phải ta lấy ra, kỳ thật ta hoài nghi hắn là ngươi lấy ra, nhưng nhìn ngươi nói như vậy, ta nghĩ hẳn không phải là, ngươi người này ta không sai biệt lắm cũng đã hiểu rõ. Mặc dù miệng đầy hoang đường nói, nhưng là những cái kia hoang đường chi ngôn cố nhiên là lấy ra lấn gạt chúng ta. Trên thực tế lại đều là thật, chỉ là chính ngươi bị che tại trống bên trong không biết rõ tình hình thôi. Không phải ngươi làm sao có thể thu hoạch đến chúng ta thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Bất quá Tô Thái Thanh ngươi phải cẩn thận, Tô Thái Thanh ta cảm thấy cùng Gia Cát Xuân Thu có quan hệ. Hắn là đối Mị Nhi nhất có ý tưởng, Gia Cát Nhiễm Đình căn bản cũng không phải là chân thực tồn tại. Cho nên ngươi nhất định phải cảnh giác, trừ Gia Cát Xuân Thu bên ngoài, lại có là Long Lâm nói, Mộng Thiên Thu, Gia Cát Vô Vi cùng kia Công Thừa Thanh Điệp. Năm người này là không phải thường phi thường ly kỳ, quỷ dị năm người. Biết ta vì cái gì một mực áp chế thực lực đến ngàn ngàn chọn một sao? Không chỉ là vì trấn áp ký ức vòng cấm, mà là năm người này ẩn tàng phải cực sâu. Nó dư, ngươi cần lưu ý một chút chính là Gia Cát Khải Minh. Hắn đối với Công Thừa Thanh Điệp tình cảm là thật, nhưng là Công Thừa Thanh Điệp cùng Gia Cát Khỉ Nghiên đồng dạng. Bị sư tôn ta công tâm. Tốt, ta phải nói cho ngươi lớn nhất cấm kỵ tin tức. Nói cho ngươi. Cái này coi như là ta cái này hồn nô thần tử giúp ngươi vị này chân chính thiên thiên tử một lần. Cuối cùng đi, kia về sau, ta làm thủ hộ giả, liền muốn ứng đối thủ hộ giả cấp bậc cạnh tranh. Cho nên, thiên trì huyết hà bí mật, cũng được chia sẻ một chút cho ta đi, để ông trời của ta hồ huyết hà cũng tăng lên một chút đẳng cấp. Nhìn thấy ngươi thiên trì huyết hà, ta cảm thấy huyết hà của ta lĩnh vực giống như là đồ chơi đồng dạng. Không có chút ý nghĩa nào. Tô Ly nhìn xem Tô Diệp vô so nghiêm nghị nói ra dạng này dặn dò lời nói. Còn có chút cảm thấy cái này mẹ nó mặt trời đánh phía Tây Nhi ra rồi. Kết quả Tô Diệp lập tức lộ ra nguyên hình, lấy muốn chỗ tốt, cái này, quả nhiên rất Tô Diệp, vô lợi không dậy sớm. Dù như thế, nhưng là Tô Ly biết, Tô Diệp nói tới làm thật, bởi vì, hoàng tộc ra, nhân tộc có hy vọng cũng cho vạn tộc một lần hy vọng. Tại tất cả vĩnh con đường sống không làm được về sau. Mặc dù chư thiên vạn tộc đều biết hoàng tộc cũng nhất định có mục đích nhưng là bọn hắn hay là tiếp nhận phương án như vậy, nhưng đã tiếp nhận, hoàng tộc cũng đáp ứng không còn phá làm hư quy củ. Như vậy một trận thảm liệt tranh đấu mới có thể chân chính mở ra. Đúng là như thế, Tô Diệp lúc này để lộ một số bí mật, nghiêm chỉnh mà nói, đã coi như là đi qua giới hạn. Nhưng là, vừa mới Tiêu Thái Thanh cũng cố ý đem thực lực của hắn trực tiếp cất cao đến lúc trước Tô Diệp cấp. Độ A, cái này hoàn toàn chính là nâng giết. Đầu tiên là dừng lại khen, thành thực lực ngươi khen thượng tiên tốt. Bước kế tiếp chư thiên vạn tộc phái ra, đều là Tô Diệp dạng này cấp độ thiên kiêu. Vì cái gì? Không phải cùng cấp độ cạnh tranh sao? Đúng vậy A, là cùng cấp độ cạnh tranh A, ngươi Tô Ly không phải thay thế Tô Diệp trở thành mới thiên cơ thần tử. Thiên thiên tử sao? Chúng ta phái ra cùng lúc trước Tô Diệp cùng cấp bậc tồn tại. Không tính đi quá giới hạn A. Cho nên, Tô Thái Thanh loại này tán dương, chính là sớm cho Tô Ly đề tỉnh một câu, đồng thời, cũng là thiên cơ các bên kia thừa nhận hắn Tô Ly có được. Tô Diệp, cảnh giới cùng thực lực. Về phần Tô Ly kỳ thật không có cảnh giới sự tình không có người sẽ cố ý đi nói ra. Bởi vì, càng là đem Tô Ly thổi phồng đến mức càng mạnh, nhằm vào Tô Ly mà phái ra thiên kiêu hạn mức cao nhất liền càng cao. Tranh đoạt, chiến đấu chiến thắng khả năng thì càng mạnh, không phải sao? Tựa như là một cái không có định vị tuyển thủ, nhưng thật ra là cái kim cương trình độ. Kết quả tất cả mọi người khen đây là một vị siêu cấp vương giả. Có thể lên nghề nghiệp sân khấu, sau đó đem hắn đưa lên tham dự tranh đấu. Đây là thật khích lệ sao? Không phải, cái này phía sau ý nghĩa chính là thổi phồng đến mức càng là mạnh càng là tốt. Đến lúc đó bọn hắn phái ra thiên kiêu chính là thật bằng thực lực. Mà hắn Tô Ly dựa vào há miệng thổi ra thực lực. Đây chính là tiến thêm một bước tăng lớn phần thắng, tăng cường phần thắng, Tô Ly đương nhiên cũng biết điểm này, lại không cách nào ngăn cản bởi vì hắn đại biểu là hoàng tộc, là thiên thiên tử, hắn cũng xác thực không có tu hành thế giới này cảnh giới nhưng là đã có được rất đáng sợ năng lực. Điểm này, kỳ thật mới là Mị Nhi bọn người một mực để hắn đè thấp thực lực nguyên nhân. Từ một điểm này nhìn, dùng cái gì, toàn cơ chiến hồn, tăng phúc thực lực thao tác, ra sao chờ hố trời, dưới mắt. Người khác có thể như vậy làm, Tô Diệp đơn giản nhắc nhở vài câu, vốn chính là hắn người bảo vệ này nghĩa vụ chỗ, ai bảo hắn Tô Ly là thiên thiên tử, hắn nhiều thu hoạch được một chút xíu nhắc nhở làm sao rồi. Còn có thần linh, thiên ma ai dám không phục sao? Không có, nhưng là, Tô Diệp đúng là đem dạng này nhắc nhở, nghĩa vụ lấy ra từ hắn nơi này kiếm chỗ tốt, đây chính là huynh đệ, đây là thật lòng dạ hiểm độc gian thương a. Tô Ly liếc thấy thấu ở trong đó trò xiếc, nhưng xét thấy Tô Diệp cái này nhị lăng tử đã bị Thái Thanh hố phải, đầu đầy bao, Tô Ly dứt khoát cũng liền hào phóng một lần ân, cho thêm cho Tô Diệp một lần thể nghiệm thiên trì huyết hà cơ hội. Để hắn ở thiên trì trong huyết hà nhiều đưa một lần chết, nhiều ước ao ghen tị một lần tốt. Không, ngươi nói như vậy quá khoa trương, máu của ngươi sông lĩnh vực nơi nào giống như là đồ chơi. Ngươi đây là đang nhục nhã đồ chơi được không? Tô Ly cười nói, Tô Diệp hô hấp trì trệ, thật sâu nhìn Tô Ly một chút, ta nếu không phải thủ hộ giả, ta tại chỗ đập chết ngươi cái này không làm người đồ vật. Tô Ly he ha nói, ta nếu không phải thiên thiên tử, ta tại chỗ để ngươi quỳ xuống đến cầu ta không muốn chết. Tô Diệp nói, ngươi bây giờ là thoải mái, thiên thiên tử a, hoàng tộc hạch tâm người thừa kế, tiện sát người bên ngoài. Mà lại địa vị tôn sùng, lúc đầu ngươi chính là cái lão sắc phôi, lần này, vạn tộc thần nữ còn không quỳ xuống đưa tới cửa cầu ngươi ngủ các nàng. Ai, dạng này thời gian chẳng lẽ không phải quá mức không thú vị? Không bằng phân một bộ phân để vi huynh giúp ngươi đảm đương. Tô Ly phi một ngụm, nói, không nghĩ tới, ngươi lại là như vậy Tô Diệp, ngươi viêm cơ chói trang đâu. Tô Diệp nói, đừng đề cập, ta thế nhưng là tu hành. Chuyên khí trí nhu, thần thuật nam nhân, muốn cái gì cơ chói trang kỳ thật cũng không phải là không muốn nàng. Mấu chốt là nàng cùng sư tôn ta thế bất lưỡng lập. Không chết không thôi cái chủng loại kia. A, nữ nhân, còn muốn trong lòng ta đem sư tôn ta địa vị đỉnh rơi. Đợi nàng lúc nào nghĩ thoáng, nghĩ thông suốt, ta đón thêm thụ nàng. Kỳ thật ta cũng không quá nghĩ tiếp nhận thụ ngươi ảnh hưởng. hiện tại tất cả mọi người có một loại ý thức. Tô Ly kinh ngạc nói, cái gì ý thức? Tô Diệp nói, nữ nhân sẽ ảnh hưởng chúng ta tốc độ xuất thủ cùng năng lực. Ngủ nhiều nữ nhân sẽ tay run. Tô Ly nghe vậy, trên mặt biểu lộ lập tức trở nên đặc sắc. Cho nên, Tô Diệp nói, cho nên muốn cái gì nữ nhân? Trực tiếp đuổi đi. Đúng, đừng đổi chủ đề, ta chỗ tốt đâu. Tô Ly nói, ba lần thiên trì huyết hà miễn phí thể ngộ tư cách. Thế nào, đủ huynh đệ à? Tô Diệp nói, liền cái này. Tô Ly nói, ba lần vẫn còn chê ít. Tô Diệp nói, không phải, mấu chốt không phải hai lần là chỗ có thần linh đều có được tư cách sao? Tô Ly nói, ai nói, giống như là liệt thi nghê loại hình, ngươi để nàng tới, ngươi nhìn nàng có mấy lần tư cách. Tô Diệp nói, liệt thi nghê sự tình không đơn giản, đừng nhìn nhẹ. Tô Ly nói, nàng giản không đơn giản, ta còn có thể xem nhẹ rồi. Tô Diệp nói, hoàng tộc lần này là thật hạ ngoan tâm, đúng là giúp ngươi nghịch mệnh, để ngươi trực tiếp chiếm hữu nàng. Cái này, đoán chừng nàng có bóng tối, bất quá, ngươi nhưng tuyệt đối đừng bởi vì trải qua thân thể của nàng, đã cảm thấy nàng có thể bị xem nhẹ. Tô Ly nói, cho nên, tại các ngươi trong mắt, ta rất như là ngu xuẩn sao? Tô Diệp nói, không phải giống như, là căn bản chính là, bất quá, ngươi bây giờ thay đổi tốt hơn một chút, bằng không ta nhắc nhở ngươi làm cái gì? Bởi vì ngu xuẩn là nghe không tiến vào khuyên, nhưng là ngươi rất không tệ. Ngươi bây giờ có thể nghe vào khuyên, thành công thoát ly ngu xuẩn cấp bậc kia. Cái này thật sự là thật đáng mừng, cho nên để ăn mừng, ngươi liền lại cho ta miễn phí mở 10 lần thể nghiệm cơ hội. Lại thêm ta lúc trước giúp ngươi nhắc nhở 5 nơi tai họa ngầm. Lại tính 5 lần cơ hội tốt, cơ hội này đâu, ta trước hết bảo tồn lại, 50.000 năm sau lại thu lấy. Hiện tại chúng ta đâu liền mà tính tính lợi tức, thân huynh đệ, minh tính sổ sách, lợi tức coi như 15.000 tốt. Dạng này tính lời nói, 5 năm, Tô Ly mở miệng đánh gãy Tô Diệp lời nói, ta lại không có đáp ứng, ngươi tính cái rắm, nhiều nhất tổng cộng cho ngươi 5 lần miễn phí thể nghiệm cơ hội. Còn lại cũng đừng nghĩ, có thể tìm hiểu bao nhiêu nhìn ngươi cơ hội đi. Còn có, ta khuyên ngươi sớm đi đi, một khi ẩn chứa trong đó thần tính tiêu tán, ngày này hồ huyết hà liền sẽ bị thái sơn mây mù che đẩy. Liền không cách nào thể nghiệm, lại nghĩ chờ lần sau cơ hội. Ta lại cũng không biết phải đợi bao lâu. Tốt, vậy liền 5 lần. Vậy liền 5 lần. Hắc hắc, quả nhiên, mưu trên đó phải trong đó. Khuyết đức biện pháp mặc dù thất đức, lại dùng tốt. Tô Diệp đầy cõi lòng mừng rỡ phi độn rời đi. Đồng thời trực tiếp triệt tiêu thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật. Cấm kỵ, Tô Ly lại chỉ là nhàn nhạt cười cười. Tô Diệp ý nghĩ kỳ thật cũng rất đơn giản. Có thể hao dê mau liền hao cái mấy chục nghìn lần cơ hội. Hao không đến bao nhiêu cũng có thể cầm cái 3-4 lần cơ hội. Không lỗ, Tô Ly sở dĩ cho 5 lần, là bởi vì, loại này thể nghiệm cũng không phải là nói miễn phí liền thật miễn phí. Miễn phí là hắn bên này không ngoài định mức thu lấy. Nhưng là, Tô Diệp nếu là chết tại thiên trì trong huyết hà, cũng là sẽ mất đi thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh tức giận. Cho nên Tô Ly mất đi 5 lần cơ hội, đúng là bệnh thiếu máu a, lại như thế thua thiệt xuống dưới. Hắn liền muốn thua thiệt thành nhà giàu nhất, ân, thua thiệt thành nhà giàu nhất từ huyết hà thí luyện bắt đầu. Đáng tiếc, thiên trì huyết hà pháp tắc hiển hóa tiêu hao cùng các loại, đều vẫn là có hạn chế, mà lại cho đến trước mắt thực lực của ta không đủ để tiếp nhận. Tựa như là trò chơi server không được đồng dạng, trong một khoảng thời gian chỉ có thể vận hành lâu như vậy. Không phải, làm ra một chút rút thưởng, hội viên, vĩnh cửu miễn phí loại hình sáo lộ đến. Để những thần linh này nhóm tham dự huyết hà thí luyện, thậm chí thỉnh thoảng xuất ra một lần, thổ huyết 80%, lỗ vốn thể nghiệm bất hủ con đường, tuyên truyền cơ hội, đoán chừng sẽ thật máu kiếm. Tô Ly trầm tư đồng thời, trong lòng đã bắt đầu chuẩn bị làm một chút tại huyết hà thí luyện bên trong xuyên. Trang bị, hoặc là, đặc hiệu, trạng thái, dù sao chính là nhiều hơn một đạo quang ảnh, đạo vận cái gì, đến lúc đó, đem huyết hà độ khó lại thêm lớn một chút. Sát cơ lại tăng cường một điểm, không mua ta đặc biệt luyện chế, phù hợp huyết hà hoàn cảnh, trang bị, liền đợi đến mấy đạo lưu quang bị giết xuyên đi, muốn đi phải xa, nghĩ lưu danh sử xanh, tại trong huyết hà lập bia, trên tấm bia biểu hiện xếp hạng, đúng, còn có thể thông qua, hoàng cực kinh thế thư, minh tưởng ra, bất hủ thông cáo, đến, tại huyết hà trong cấm khu làm ra ban thưởng gì. Đến lúc đó thậm chí có thể xuất ra một chút trấn hồn bí bảo đến. ban thưởng thứ nhất, nhưng là tên thứ nhất này, chính là cái nhờ, để ta bên này người, cô động cái phân thân, tẩy hồn 18 tầng, đi làm nhờ, hoặc là dứt khoát ta làm cái thế thân người giấy đi đều được. Sau đó hệ thống ban thưởng trí bảo mình cầm, Tô Ly trầm tư ở giữa, lại điều ra hệ thống bảng nhìn một chút, tham dự huyết hà thí luyện các thần linh lúc này cũng đã đều là tại vận dụng thiên cơ tạo hóa bản. Nguyên mệnh khí đến tham dự thí luyện, một lần tu phí, ngàn chọn một, thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí, cái này tu phí quý sao? Cái này tu phí nhưng thật ra là rất đắt, bởi vì bọn hắn chết một lần, còn muốn ngoài định mức khấu trừ thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Cho nên, bây giờ Tô Ly chỉ cần có thể vô hạn mở huyết hà vòng cấm, liền có thể vô hạn soát thiên cơ giá trị, căn bản đều không cần đi mạo hiểm, mà trước đó hắn dùng tạo hóa bút viết bỉ ngạn sách, tự chém trở về, thiên cơ giá trị cơ bản đều bị hao tổn không, mà bây giờ, lúc này mới chưa tới một canh giờ, hắn lại lần nữa có được hơn 100 triệu thiên cơ giá trị. Mà lại, loại này thiên cơ giá trị vẫn còn tiếp tục tăng vọt, bởi vì chuyện này đã truyền dương ra ngoài, có càng nhiều các thần linh tiến đến, Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề trưởng quản mảnh này ký ức vòng cấm. Thậm chí đều không cần tận lực đi bàn giao cái gì. Các thần linh đều là thành thành thật thật trước đóng tiền, sau đó tiến hành thí luyện, về phần miễn phí số lần từ bên ngoài tiến đến các thần linh thế nhưng là không có cái gì miễn phí. Số lần có thể nói, mà lại, mỗi một vị hạn chế thể nghiệm 3 lần, có được miễn phí 2 lần. Có thể thể nghiệm 5 lần, cho nên Tô Diệp muốn tới 5 lần, tương đương với có thể ngoài định mức mua 3 lần, tổng cộng chính là 8 lần. Về phần quỵt nợ hoặc là có khác giáp tâm những thần linh kia nhóm là nghĩ cũng không dám nghĩ. Dù sao Thanh Đế Cung thật sự tọa lạc tại bên cạnh Thái trên đỉnh núi A. Không sợ Thông Thiên giáo chủ cái này mãnh nhân trực tiếp giết ra đến. Giết đến chúng thần đầu người cuồn cuộn sao? Tại người khác địa bàn, tại Thiên Thiên Tử ký ức vòng cấm. Còn dám gây sự, kia phải là có điên cuồng cỡ nào vô tri cỡ nào tìm đường chết a. Tô Ly triệu hồi ra tất cả phân thân cùng thế thân người giấy. Toàn bộ tiến vào ký ức vòng cấm tầng thứ 9, sau đó bắt đầu nếm thử minh tưởng. Lần này, ký ức vòng cấm tầng thứ 9 là triệt để không hao tổn thiên cơ giá trị. Có thể thường trú, tầng thứ 10 hao tổn, cũng đã không phải là rất lớn. Bất quá Tô Ly không có mơ tưởng, mà là bắt đầu thử nghiệm tại ký ức trong cấm khu gây sự. Tô Ly tại minh tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong, ảo tưởng tại trong huyết hà ghé qua thời điểm, trên thân nhiều một đạo vận gia trì, cái này đạo vận tên là Thái Thượng Vong Tình, sau đó, minh tưởng bên trong, một người bình thường trên thân, phủ thêm, một tầng, Thái Thượng Vong Tình, đạo vận về sau, dễ dàng tại huyết hà này bên trong, ghé qua 400 mét, cử đi 400 mét, Tô Ly trong lòng run lên, lập tức mặt bên trên phơi bày ra nụ cười mê người tới. Phải biết, rất nhiều các thần linh là phi thường thê thảm, cơ bản đều tiến vào không được 100 m. Tô Ly trong lòng hơi động, đem mình lúc trước thu hoạch thứ 92 khối chấn hồn bia trực tiếp gọt. Đem kia một cái chấn hồn bia trực tiếp đứng ở trong huyết hà. Cũng câu thông, Hoàng Cực Tinh Thế Thư, thử nghiệm đem tòa này chấn hồn bia thêm vào. Như vậy tưởng tượng, Hoàng Cực Tinh Thế Thư, bên trong lập tức xuất hiện đối ứng phương án tạo hóa bút tại chấn hồn trên tấm bia viết lên đối. Ứng quy tắc là được, Tô Ly không có lập tức đi làm, bởi vì lúc này, hắn còn dùng không được tạo hóa bút, nhưng là hắn biết, đợi đến xếp hạng ra, những thần linh kia nếu là ngay cả 100 m địch tiến vào không được, trả lại chấn hồn trên tấm bia ghi chép, không biết bọn hắn có thể hay không mua, Thái Thượng Vong Tình, đạo vận. Tô Ly trà sát tay hắn cảm giác được đại lượng thiên cơ giá trị. Đã bắt đầu tại hướng hắn vẫy gọi. Kỳ thật cái này đạo vận không có cái gì chứng dùng. Thậm chí mang không ra ký ức vòng cấm. Nhưng là tại cái này ức trong cấm khu có thể cử đi 400 mét A. Khắc kim liền có thể mạnh lên. Thần linh đám tiểu đồng bạn. Bắt đầu khắc kim đi. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận. Quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 248, P, S, C. cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Ý nghĩ thường thường là mỹ hảo, hiện thực, nhưng cũng thường thường là tàn khốc. Thái thượng vong tình, đạo vận vẻn vẹn ý nghĩ, nhưng là muốn tại ký ức vòng cấm chế tạo ra loại vật này đến, mà lại có thể tiếp tục sử dụng, vậy thì có chút khó khăn. Loại này hoa thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí mua đồ vật, cũng không thể dùng một lần liền mất đi hiệu lực đi. Bọn hắn lần tiếp theo lúc tiến vào, cho dù không thể dùng, cũng muốn có thể mua, a, nhưng là mua, hắn không có khả năng làm cái buôn bán viên một mực tại chỗ ấy tiêu thụ a. Cho nên, nếu quả thật muốn đem thiên trì huyết hà biến thành bất hủ thí luyện, chi địa, kia còn phải làm buôn bán loại hình khu vực, còn phải làm đối ứng mua bình đài loại hình địa phương. Những này, cái kia cũng tuyệt đối là đại công trình. Tô Ly trầm tư đồng thời, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm cách đó không xa thiên cơ các Tô Thái Thanh mọi người cùng nơi xa u. Minh Hải khuyết đức một đoàn người, trong mắt rạng rỡ tia chớp. Nơi xa, Tô Thái Thanh nhìn thấy Tô Ly như vậy ánh mắt, lập tức nhìn ra Cát Cửu Phượng một chút, nói, thí luyện xong về sau, mau chóng rời đi chỗ này, không phải đi không được. Ra Cát Cửu Phượng nói, nhìn thấy, liền vật nhỏ này loại ánh mắt này, xem xét liền lại là tại nghĩ ý xấu bất quá lại nói. Lần này Tô Tinh Hà, Tô Hà cùng Mục Thanh Nhã Mục Thanh Nhan đều chưa từng xuất hiện. Các ngươi không cảm thấy có chỗ nào không đúng sao? Tô Thái Thanh đạo, trước đó ta có cảm ứng được thiên ma khí tức xuất thế. Có thể là đi xử lý đi, bất quá hoàng tộc như là đã xuất thế, kia cho dù là thiên ma cũng sẽ tuân thủ quy củ. Gia Cát Cửu Phượng nói, sao là lời ấy? Tô Thái Thanh đạo, Tô Diệp tên oát con này ra. Hoa Tử Yên cùng Vân Thanh Huyên cũng đều xuất hiện, ngươi không có cảm ứng sao? Điều này nói rõ, hoặc là cửu diệu thiên ma bên kia bị một ít thế lực che đậy nhân quả. Đến mức đã đối hoàng tộc hạ thủ, nhưng là rất không may bị đánh đập một phen. Trung thực, hoặc là chính là cửu diệu thiên ma bên kia đã biết chân tướng. Sở dĩ chủ động thu tay lại lấy lòng, vô luận là loại nào, có hoàng tộc tọa chấn, thật sự là dễ chịu a. Gia Cát Cửu Phượng nói, a. Hoàng tộc có loại này oát con khi thiên thiên tử, ngươi liền đợi đến dễ chịu đi. Tô Thái Thanh đạo, cho nên ta để ngươi làm xong việc đi nhanh lên. Ngoài ra chúng ta bên này, tạm thời cũng không cùng kia tiểu tử cạnh tranh, để người khác người đi mài mài một cái hắn. Gia Cát Cửu Phượng nói, chúng ta bên này còn có ai có thể đấu qua được hắn? Họ Gia Cát nhất hệ cơ bản đều thành một đám rác rưởi. Họ Tô liền không có một cái đáng tin cậy. Thần linh cấp Gia Cát Vân nghe thiên cơ đạo thần. Nhìn xem để ngươi tẩy hồn tẩy thành cái bộ dáng gì. Tô Thái Thanh nhún nhún vai. Tẩy hồn sự tình, có thể tẩy thành bộ dáng gì? Đây là nàng tự nguyện a mà lại, ngươi không phải cảm tạ ta a? Nhìn xem, Tô Ly cái này thiên hoàng tử vị trí ổn phải so sông Lật Thủy thôn những lão già kia đi đường cũng. Còn ổn, khoản này đầu tư có phải là máu kiếm? Mặc dù nói ra Cát Vân Nghê hiện tại còn không hoàn toàn là Mộc Vũ Hề. Nhưng lại cũng hoàn toàn cứu vớt sắp tiêu tán Mộc Vũ Hề đúng không? Khổng lồ như vậy nhân quả cùng chỗ tốt. Chúng ta bây giờ hảo hảo tính toán phần này. Gia Cát Cửu Phượng bỗng nhiên nói. Ngươi cùng ta tính sổ sách. Tô Thái Thanh nụ cười trên mặt cứng đờ. Nói, cái này như thế lớn chỗ tốt. Ngươi không phải nói. Gia Cát Cửu Phượng nói. Ta nói cái gì rồi? Ta làm sao không nhớ rõ rồi? Ta chỉ là nhớ được ngươi đã nói kia Tô Ly nếu là thật có thể làm ra cái gì thiên trì huyết hà. Ngươi đem cơ hội cho ta một nửa. Tô Thái Thanh nghe vậy, biểu lộ lập tức đặc sắc khá lắm. Ta còn không thu lợi tức, kết quả ngươi cướp ta một nửa cơ hội. Ngươi cho rằng ngươi dung mạo xinh đẹp liền có thể muốn làm gì thì làm. Tô Thái Thanh một trương tuấn tiếu mặt đều lập tức đen lại. Ta một đám xương già, mắt mù tai điếc, ngươi nói cái gì ta đều nghe không được. Muốn thiên trì huyết hà lịch luyện cơ hội nha. Ta thôi diễn ra một loại cực kỳ nghịch thiên chi pháp đi Thanh Tô Ly ngủ đi. Cam đoan ngươi kiếm lật, muốn làm sao thể nghiệm liền làm sao thể nghiệm. Gia Cát Cửu Phượng trợn nhìn Tô Thái Thanh một chút, nói, ngươi khi ta không nghĩ tới, nhưng là ngươi khi hoàng tộc cảnh cáo là giả. Chúng ta đều là thần linh a, còn tự thân hạ trang. Ngược lại là ngươi, ha ha, ngươi danh tự này, ta liền đợi đến nhìn ngươi kết thúc như thế nào. Tô Thái Thanh tiếu dung cứng đờ, a, ngươi nói cái gì, con mắt ta không dùng được, ta nghe không rõ. Lỗ tai ta cũng không tốt làm, ta nhìn không thấy. Gia Cát Cửu Phượng thấy cái này lão vô lại như thế, cũng là không có cách, nàng là rất muốn cùng người này nói, đáng tiếc người này không phối hợp, Về phần Gia Cát Vân Nghê bây giờ tình huống, nàng cũng là lời gì cũng không muốn nói. Tẩy hồn 18 lần về sau, thật đúng là tẩy ra một cái Mộc Vũ Hề. Đến trước đó Gia Cát Cửu Phượng là cảm thấy bệnh thiếu máu. Bây giờ xem ra, có vẻ như chỗ tốt xác thực không tiểu. Được rồi, trước cứ như vậy đi. Khuyết Đức lúc này cười hì hì đi tới. Gia Cát Cửu Phượng thấy thế, nói, Thất Đức đồ chơi, chạy qua tới làm cái gì? Nếu như là Thiên Trì Huyết Hà thể nghiệm số lần vấn đề hoặc là cái gì trả nợ vấn đề. Mời miễn mở tôn miệng. Khuyết Đức nghe vậy, biểu lộ lập tức cũng đặc sắc. Các ngươi cái này thiên cơ các hợp lấy khắp nơi thiếu nhân quả không trả. Tô Thái Thanh không làm người thì thôi, ngươi một cái thiên cơ các thủ lĩnh. Cũng dạng này, Gia Cát Cửu Phượng nói, ta trước kia cũng đích xác nói qua. Phi thường tán thưởng thiên thiên tử giữ lời hứa. Nhất ngôn cửu đỉnh, đại trượng phu không ngoài thế là. Cũng đã nói sinh con khi như Tô Ly loại hình cảm khái ngôn ngữ. Khuyết Đức cười nói, ngươi biết liền tốt. Gia Cát Cửu Phượng phục chế Tô Thái Thanh kia một bộ. Nhún nhún vai nói, nhưng là không có cách. Ta là nữ nhân. Đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, giữ lời hứa, sinh con khi như thiên thiên tử. Nhưng là ta không phải tử, cho nên không có ý tứ. Khuyết Đức nghe vậy hơi kém thổ huyết. Các ngươi, Gia Cát Cửu Phượng nói, ngươi nói cái gì? Con mắt ta không dùng được, ta nghe không rõ, lỗ tai ta cũng không tốt làm, ta nhìn không thấy. Khuyết Đức khóe miệng quất thẳng tới, kia bắp thịt trên mặt run rẩy phải đều giống như rút gân như vậy, nửa ngày sửng sốt về không được một câu. Nhận trên cái miệng của hắn công phu chính là vương giả cấp, làm sao đối phương cũng không nói với hắn, hắn cũng không có cách. Cái này nhất định Tô Diệp, đồ hỗn trướng này. Khuyết Đức trong lòng cũng là oán hận không thôi. Lập tức hắn nhìn chằm chằm mới đi ra Tô Diệp, lập tức quát lớn, Tô Diệp ngươi cái này tiểu vương bát đản, không giảng đức hạnh, lừa gạt ta một cái lão nhân ra thì thôi, lại còn đem bộ này phương pháp rộng khắp truyền bá. Đây quả thực là quá không làm người, ngươi như vậy được không? Cái này không được, ta khuyên ngươi Tô Diệp tự giải quyết cho tốt, hảo hảo nghĩ lại, về sau không tái phạm dạng này tiểu thông minh. Khuyết Đức thở phì phì, lập tức hắn nhìn về phía Tô Ly thời điểm, lại phát hiện Tô Ly còn hai mắt sáng lên nhìn xem hắn. Hắn lập tức một cái lảo đảo, ám đạo không ổn, lại bị tiểu âm hàng để mắt tới. Khuyết Đức trong lòng hơi động, lập tức hướng phía Quy Chân Tử cùng Khuyết Tâm Nghiên vẫy vẫy tay. Cười tủm tỉm mang theo hai người hướng phía Tô Ly đi tới. Tô Ly xem xét Khuyết Đức đem Khuyết Tâm Nghiên mang tới, Tô Ly toàn thân run một cái, lập tức từ tâm. Giờ khắc này, hắn kỳ thật không nguyện ý nhất, cũng không muốn nhìn thấy người chính là Khuyết Tâm Nghiên. Cái này thật sự là không có cách nào đối mặt. Mấu chốt là, lúc này Khuyết Tân Duyên mình còn không có ý thức được một màn này. Còn có chút ao ước hắn muội muội của mình có thể cùng Tô Ly thông gia. Tô Ly vốn định né tránh, nhưng là, nghĩ đến ký ức vòng cấm tầng thứ 10 xuất hiện từ nơi sâu xa hắn ôm trong ngực thiếu nữ áo trắng. Thiếu nữ áo trắng tại trong ngực hắn chết đi một màn kia thời điểm. Tô Ly không khỏi cũng trầm mặc lại. Hắn than nhẹ một tiếng, thần sắc bình tĩnh nhìn về phía Khuyết Đức. Khuyết Đức cùng Quy Chân Tử hai người, đúng là đã không làm người, đã phát triển đến hãm hại lừa gạt tình trạng, lại muốn là thêm lên một cái trộm, đó chính là thật đầy đủ. Đường đường U Minh Hải đại lão, chấp trưởng vong trần hoàn, hỗn thành cái này quỷ bộ dáng, nói ra Tô Ly đều cảm thấy mất mặt. Tô đại sư, chúc mừng, thiên thiên tử chi vị, ngồi vững vàng ha ha, lần này, lại thêm ta U Minh Hải U Minh thần nữ hôn ước. Tô đại sư có thể nói là song hỷ lâm môn Nhìn như vậy đến, Tô đại sư Thiên Trì Huyết Hà, song trọng, thể ngộ, cũng vừa vặn là đối với cái này song hỷ lâm môn ám chỉ nha. Tô đại sư hiếu tâm, Khuyết Đức phàm là mở miệng, không là nhân quả đều có thể trước treo cùng một chỗ. Nhào nặn nguồn gốc quả, cho nên hắn thốt ra lời này, chúng thần linh lập tức nhao nhao mở miệng chúc mừng, đồng thời, một chút thần linh cũng chủ động trả một chút thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Lấy, tặng lễ, về phần nói đưa cái gì linh thạch, chiến giáp vũ khí hoặc là trấn hồn bí bảo loại hình. Ngược lại là không có người đưa, không là hẹp hòi, mà là thứ này bọn hắn dám đưa, vẫn thật là không người nào dám muốn đâu. Trên thế giới này, chuyện giết người đoạt bảo, cường giả chân chính là sẽ không đi làm, bởi vì làm căn bản một đám một cái chết, mỗi một món pháp bảo phía sau, đều tất nhiên sẽ có vô số nhân quả liên lụy, có thể nói là kịch độc vô so. liền xem như quan hệ đặc biệt tốt, nhiều nhất cũng chỉ là tặng cho một chút vô so thuần túy đan dược hoặc là có thể tùy tiện kiểm chắc ra không có bất kỳ cái gì cả bẫy vật phẩm. Khuyết Đức một câu, làm đến không ít đồ tốt, đồng thời còn làm cho Tô Ly không thể không đáp lễ về cái gì. Đương nhiên là thiên trì huyết hà thể nghiệm số lần, cho nên Khuyết Đức một câu, thu hoạch mọi người đối với hắn, cảm kích, vì cái gì cảm kích, bởi vì mọi người bởi vì hắn câu nói này mà nhiều, miễn phí, ngoài định mức thể nghiệm cơ hội, đồng dạng, Khuyết Đức lại có thể bởi vì những người này nhiều một lần thể nghiệm cơ hội, mà thu được đến từ thiên trì trong huyết hà thu hoạch, chia hoa hồng, đây chính là một câu, hai bên thu hoạch, mấu chốt là, câu nói này nói ra, Tô Ly vẫn thật là phải từ đại cục xuất phát, lại tặng cho một lần, miễn phí, thể nghiệm cơ hội, bởi vì hắn đại biểu là hoàng tộc, mà lại cái này nhân quả là bị quy chân tử chiếu tiến vào đầy cõng đồ bên trong. Trốn không thoát, Tô Ly thật sâu nhìn Khuyết Đức một chút để ngươi hố. Đợi ta làm ra, khắc kim, hình thức, cái thứ nhất liền đem ngươi hao ánh sáng. Đến lúc đó người khác độ khó gấp 10. Ha ha, chuẩn bị cho ngươi cái phi tù thể nghiệm một xuống địa ngục cấp độ khó. Ngươi bây giờ hao ta dê nhiều lông thoải mái. Đến lúc đó liền để ngươi khóc đến nhiều thảm. Tô Ly mặt lộ vẻ như mộc xuân phong ấm áp tiếu dung. Đồng thời hướng phía đông đảo thần linh ra hiệu. Vì cảm tạ mọi người quan tâm cùng yêu quý, cho nên lần nữa miễn phí tặng cho một lần thiên trì huyết hà thể nghiệm tư cách. Chỉ là lần này cũng giới hạn trong ở đây chư vị thần linh, thủ hộ giả cùng thiên kiêu. Lần nữa chạy tới liền không tính. Dù sao thiên trì huyết hà thí luyện bản thân cần hao tổn là bất hủ cấp đạo vận khí tức, bởi vậy mỗi một lần nội tình kỳ thật cũng không nhiều. Một khi hao tổn xong cũng chỉ có thể cùng lần tiếp theo. Tô Ly am hiểu sâu hunger marketing chỗ tốt, cho dù là có thể nhiều thể nghiệm 10 lần 8 lần. Cho dù là hắn lúc này cũng cần đại lượng thiên cơ giá trị. Hắn hay là y nguyên kẹt chết thể nghiệm cơ hội, không chiếm được vĩnh viễn tại bạo động, đạt được, cũng chỉ hội, tẻ nhạt vô vị. Tô Ly nói xong, lập tức vô số các thần linh, toàn bộ đều hưng phấn lên, nếu cần di tổ tinh cổ thiên âm, cổ thiên vận bọn người. Như càn khôn cổ tinh thương sơn hồn tộc cách hận kỳ cách hận uyển bọn người một nhóm thần linh. Như liệt thiên cổ tinh liệt thiên thần địa lý tự nhiêu cùng thần linh cùng vân vân. Thậm chí, liền ngay cả kia thần linh thiên kiêu mộng thiên thu, Long Lâm nói bọn người có chút kích động. Hiển nhiên, thiên trì huyết hà thí luyện, chỗ tốt đích đích xác xác là phi thường kinh người. Nếu như nói duy nhất khiến người hậm hực phương tiện ở chỗ loại kia bị giết duyên chân thực cảm giác. Chân thực qua được phân một chút. Đến mức mỗi lần tử vong, vô luận là thần linh hay là thiên kiêu nhóm, đối với hoàng tộc, đều sinh ra một chút bóng tối. Những này bóng tối có lẽ lần một lần hai không nhiều. Nhưng là tích lũy về sau. Về sau Tô Ly cơ bản có thể xác định những thiên kiêu này đối mặt hắn. Cho dù là đánh thắng được hắn, cũng sẽ có điều kiêng kỵ, không dám hạ tử thủ. Không phải là bởi vì hạ thủ lưu tình, mà là sợ hãi bị Tô Ly át chủ bài giết duyên. Điểm này các thần linh biết sao? Bọn hắn cũng đương nhiên đều biết, nhưng là bọn hắn căn bản không quan tâm cùng bất hủ đạo vận. Giữa sinh tử đại cơ duyên cảm ngộ so ra, đây coi là cái rắm a. Khuyết Đức thu hoạch tràn đầy, lúc này một chương tương tự Tôn Thành Phong cái kia đáng giận bộ dáng tiểu bạch kiểm cười thành hoa. Cúc nở rộ, thiên thiên tử, đây là ta U Minh Hải thần nữ Khuyết Tân duyên muội muội Khuyết Tâm Nghiên. Khuyết Đức cười tủm tỉm cùng Tô Ly lần nữa đường đường chính chính giới thiệu. Tô Ly hô hấp ngưng trệ một chút, nhẹ gật đầu, tiếu dung có chút miễn cưỡng, nói, Tô Ly, gặp qua Khuyết Tâm Nghiên thần nữ. Khuyết Tâm Nghiên nhã nhặn mà điềm tĩnh nhẹ nhàng gật đầu hành lễ. Nhu thuận mà ôn nhu nói, Tâm Nghiên, gặp qua Tô Ly ca ca. Tô Ly một cái giật mình, hay là, gọi ta thiên thiên tử đi. Tô Ly cà lăm một chút, nuốt một miếng nước bọt, hắn thực tế là không cách nào đem cái này tiểu ra bích ngọc. Trẻ con nhan cự hung vô cùng có la lị khí chất thiếu nữ. Cùng Khuyết Tân duyên cái kia phân đất tròn liên hệ tới. Thiên thiên tử, Khuyết Tâm Nghiên ngọt ngào hô một tiếng, đôi mắt đẹp chớp chớp, trong mắt tràn đầy ngây thơ chi sắc. Tô Ly nhìn không được, thân bên trên lúc này mặc lên một tầng ngọc thanh phân thân. Nói, Khuyết Đức, Khuyết Tân duyên, lần này ta tìm các ngươi tới, là nghĩ thương lượng một chút nhìn xem. Ngày này Hồ Huyết Hà đến tiếp sau muốn thế nào mạnh lên vấn đề? Có thể giải quyết sao? Cùng có lợi sự tình, Khuyết Đức dựng thẳng lên bốn ngón tay, nói, bốn thành. Tô Ly nói, bàn lại liền một thành. Khuyết Đức run một cái, nói, dạng này ngươi sẽ không có bằng hữu. Tô Ly nói, hai thành không thay đổi ngươi đã rất kiếm được, dù sao ngươi bây giờ đã cơ bản sẽ không tổn thất. Không phải sao, thiên thiên tử vị trí ta ngồi vững vàng. Khuyết Đức lắc đầu, nói, ngươi nghĩ nhiều, ngươi cho rằng lần này thần linh thiên kiêu nhóm xuất hiện là làm cái gì? Khuyết Đức nghĩ nghĩ, đưa tay đánh ra một vùng tăm tối u minh chi lực, bao phủ đám người bọn họ, lúc này mới lại nói, đương nhiên, trừ kia Morer Nguyễn Trừ, người này bị đen diên trấn áp thành thỏa thỏa liếm. Đúng, liếm cẩu một viên, không nói cũng được. Tô Ly nói, ô, lại xảy ra điều gì yêu thiêu thân rồi? Tô Ly nói, tựa hồ ý thức được cái gì? Nói, quả nhiên Gia Cát Thanh Trần gia hỏa này tới, ta liền biết lại không quá hòa. Khuyết Đức hô hấp có chút dồn dập một chút, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Ngươi đem hắn thả lại tới làm cái gì? Để Hoa Vân khụ khụ, ta không nói gì, sai lầm sai lầm. Khuyết Đức nói, không hiểu vỗ vỗ đầu, nói, chuyện gì xảy ra? Ta Khuyết Đức vậy mà nói chuyện hở? Quy Chân Tử nói, đừng giả bộ, muốn vu oan nhân quả còn dùng thủ đoạn như vậy, không phải liền là muốn nói rõ Cửu Diệu Ma Quân thân phận sao? Không chừng tên oát con này không đúng, là ta hiền tế đã sớm biết, đúng không? Tô Ly nói, các ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Khuyết Đức nói, chính sự, là thời điểm cùng ngươi nói chuyện Tô Hà cùng Mộc Vũ Tố sự tình. Nguyện ý nghe sao? Ba thành, lần này tuyệt đối vật siêu chỗ giá trị. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh, đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 249 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly giống như cười mà không phải cười nhìn Khuyết Đức một chút, cười nói, Khuyết Đức, người đại khái cũng biết trí nhớ của ta vòng cấm cùng người khác ký ức vòng cấm khác biệt. Khuyết Đức nói, không sai, trí nhớ của ngươi trong cấm khu quy tắc là chính ngươi sáng tạo không đúng. Trí nhớ của ngươi trong cấm khu quy tắc, kỳ thật chính là quy khư thời đại thiên địa pháp tắc A. Điểm này tại trí nhớ của ngươi vòng cấm tầng thứ 3. Càng rõ ràng, Tô Ly nói, trí nhớ của ta vòng cấm tầng thứ nhất, ta nguyện xưng là, nhân giới, cũng chính là thế gian này hết thảy phàm tục đều ở nơi đó diễn hóa. Tầng thứ hai ta nguyện ý xưng chi coi là địa giới, cái này tầng thứ ba ta nguyện ý xưng là thiên giới. Khuyết Đức móc móc lỗ mũi, hai mắt trắng dã, a, ngươi nói cái gì, con mắt ta không dùng được, ta nghe không rõ, lỗ tai ta cũng không tốt làm, ta nhìn không thấy. Quy Chân Tử cũng lập tức hai mắt trắng bệch trống ra, như mắt cá chết như, a, ngươi nói cái gì, con mắt ta không dùng được, ta nghe không rõ. Lỗ tai ta cũng không tốt làm, ta nhìn không thấy. Tô Ly im lặng, biết công trình này hai cái này lão bang tử là không dễ dàng đón lấy. Cũng đúng, loại này lập đạo tam giới sự tình, thanh hiện tại U Minh Hải bán, U Minh Hải cũng không dám tiếp a. Bất quá Tô Ly cũng vẻn vẹn chỉ là một cái ý nghĩ thôi. Thấy Khuyết Đức không phối hợp, hắn cũng chính là chuẩn bị tiếp tục đào một đào Thiên Trì Huyết Hà, bán đạo cụ nhân quả. Tô Ly nói, một lần nữa nói xoay chuyển trời đất Hồ Huyết Hà sự tình đi. Khuyết Đức, ngươi nếu biết ngày này Hồ Huyết Hà thiên địa quy thì không phải vậy ngoại giới thiên địa pháp tắc, liền nên hiểu rõ một chút. Khuyết Đức lúc này ngược lại là cũng không có tiếp tục giả ngây giả dài, hắn ngữ khí ngưng trọng nói, tiểu tử, ngươi ý tứ tư. Khuyết Đức minh bạch, bất quá loại chuyện này ta không nguyện ý nhiều lời. Lão Vương Bát Độc Tử, ngươi cùng hắn hào hào nói một chút đi, cái này vừa vặn là ngươi thuộc bổn phận sự tình. Quy Chân Tử nghe vậy, rùa trên đầu kia đậu xanh hai mắt híp nhìn Khuyết Đức một hồi lâu, trực tiếp thấy Khuyết Đức đều có chút phát kinh, hắn mới thu hồi kia một đôi đậu xanh hai mắt. Hắn giống như là một con vịt đực như hai bên lung lay dạo bước mà ra, nắm trong chốc lát tư thái mới ngạo nghễ nói, nói cho cùng, bất hủ tại sao là bất hủ? Kỳ thật chúng các thần linh phần lớn tại ở sâu trong nội tâm có một loại chung nhận thức, đó chính là siêu thoát tại phiến thiên địa này pháp tắc. Loại lời này, mỗi ngày đều sẽ có vô số người tu hành treo ở bên miệng. Nhưng là tại thiên đạo bên dưới, như thế nào siêu thoát thiên địa pháp tắc, cái này bản thân liền là một loại chuyện không thể nào. Nhưng là, thiên thiên tử ta hiền tế liền làm rất khá, lần này, hắn ngay từ đầu liền không tu hành phiến thiên địa này thiên địa đạo pháp. Cứ như vậy, liền không tại phiến thiên địa này thiên đạo bên dưới, lúc này mới có cùng thiên đạo bình khởi bình tọa khả năng. Như vậy được không? Dạng này tốt, lại không tốt, vì cái gì đây? Bởi vì cứ như vậy, không bị thiên đạo nhận khả. Rất nhiều chuyện kỳ thật cất bước là phi thường chật vật. Nhưng tương tự, một khi đi ra con đường này, như vậy trên con đường này điểm xuất phát cùng các loại, liền lập tức đạt tới cùng loại với lập đạo người, cấp độ, ta hiền tế thiên thiên tử biết điểm này, chúng các thần linh cũng biết điểm này, cái này không được a. Cứ như vậy, Tô Ly điểm xuất phát so chúng thiên kiêu còn muốn cao. Như vậy những thần linh kia thiên kiêu nhóm còn thế nào thuế biến tiến bộ? Là lấy lúc này mới có đông đảo các thần linh cũng không hy vọng Tô Ly đạp lên con đường này, trở thành thiên thiên tử, mà là hy vọng bọn họ người ước hoặc là bất kỳ bên nào tại thiên đạo bên dưới trưởng thành thiên kiêu, có thể trở thành thiên thiên tử. Thực tế không được, chiếu vào Tô Ly trưởng thành lộ tuyến trưởng thành, thay thế thiên thiên tử. Tại sao phải làm như vậy đâu? Bởi vì làm như vậy, bọn hắn hy vọng mới lớn hơn một chút, dù sao bọn hắn có thể bồi dưỡng được cùng loại với Tô Ly tồn. Tại, bọn hắn liền có thể tìm kiếm nghĩ cách sống ra dạng này đời sau. Sau đó đi ra con đường như vậy tới, nhưng là vì cái gì bọn hắn không hy vọng là ta hiền tế thiên thiên tử Tô Ly đâu? Bởi vì thiên thiên tử Tô Ly con đường, bọn hắn phục chế không được a. Đừng nói bọn hắn phục chế không được, chúng ta U Minh Hải không phải cũng làm qua sao? Không phải cũng không có bất kỳ cái gì thành công khả năng sao? Cho nên, không có cách nào phía dưới, bọn hắn các loại thăm dò, kết quả hoàng tộc trực tiếp phái ra một vị thông thiên giáo chủ. Lấy một phương kiếm trận, ngay cả tinh hà thậm chí toàn bộ vũ trụ đều giết xuyên. Lần này, các thần linh, đám thiên ma đều trung thực, cho nên chỉ có thể cất cao ta hiền tế địa vị. Để cùng nó tranh phong thiên kiêu nhóm càng mạnh hơn một chút. Dạng này bọn hắn mới có một ít phần thắng. Mà lần này thiên trì huyết hà, cũng coi là hoàng tộc một loại thành ý, mặc dù nói đây là tập hợp các thần linh lực lượng mà kéo dài. Trong đó pháp tắc, kỳ thật chân chính ý nghĩa ở chỗ, hoàng tộc muốn chân chính chế tạo dạng này thiên trì huyết hà khó sao? Căn bản không khó a. Lấy thông thiên giáo chủ dạng này bất hủ cấp tồn tại năng lực mà nói. Một đạo suy nghĩ liền đem hoa nguyệt cốc thu nhập Tô Ly ký ức trong cấm khu. Đều không cần Tô Ly cho quyền hạn. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, những thủ đoạn này đối với đã bất hủ người mà nói. Tựa như là chúng ta đối phó những cái kia quỷ quyệt quỷ vực đồng dạng. Một cái ý niệm trong đầu sự tình liền xong, nhưng là thông thiên giáo chủ vì cái gì không trực tiếp chế tạo ra hoàn mỹ thiên trì huyết hà để chúng ta đi thí luyện đâu? Chẳng lẽ dạng này không sẽ càng tốt hơn một chút sao? Dạng này xác thực không sẽ càng tốt hơn một chút, bởi vì không có chúng thần linh xâm cùng kiến tạo thiên trì huyết hà. Là không có linh hồn, bọn hắn cũng vô pháp minh bạch, nguyên lai cho dù là dựa vào ngoại giới thiên địa pháp tắc, cũng có thể tại ký ức vòng cấm bên trong sáng tạo ra bất hủ cấp khác thiên trì huyết hà a. Mà lại, ngày này hồ huyết hà có bọn hắn tốn hao bộ phân tâm máu. Trên thực tế là gánh chịu một bộ phân nhân quả, bởi vậy bọn hắn tới đây tham dự thí luyện, cảm ngộ sẽ khắc sâu hơn một chút, thu hoạch được cảm ngộ về sau, cảm giác thành tựu cũng sẽ càng thêm mãnh liệt một chút. Lòng cảm mến cũng liền càng mạnh một chút, các phương diện ảnh hưởng tổng hợp, bọn hắn bước ra bất hủ con đường hy vọng, liền lớn hơn một chút. Tô Ly ta hiền tế, thiên thiên tử, hắn ý tứ là cái gì đây? Chính là, cái này ức vòng cấm tầng thứ ba, nếu là không giống với phiến thiên địa này pháp tắc, nếu là quy khư thời đại, đại biểu hồng hoang thế giới thiên địa pháp tắc, như vậy liền mang ý nghĩa, ở đây cảm ngộ ra đồ vật là tại ngoại giới cảm ngộ không đến. Tại ngoại giới không cách nào có, đây chính là đi hướng bất hủ hoàn toàn mới hy vọng. Cơ hội như vậy không nắm chặt, ai sẽ nắm chắc? Đồng thời, ta hiền tế ý tứ cũng cho thấy đã phiến khu vực này đã ẩn chứa hồng hoang thế giới thiên địa pháp. Tác, như vậy tại khu vực này ngõ ra một chút hồng hoang thế giới bên trong thiên địa chí bảo đến. Hẳn là độ khó không là rất lớn, những này chí bảo có thể giúp các thần linh tốt hơn thể ngộ huyết hà thí luyện. Quy chân tử đừng nhìn rùa đầu rất nhỏ. Nhưng là trí tuệ thực tình không thấp, Tô Ly trong mắt mỉm cười, cứ việc Quy chân tử mỗi một câu đều muốn tận lực cường điệu một chút. ta hiền tế, loại hình, nhưng nhìn tại, khuyết tâm nghiên, khéo léo như thế hiểu chuyện, lại là trẻ con nhan cự hung cấp tồn tại. Tô Ly cũng liền lười nhác so đo, hắn vẫn bản thân thôi miên khuyết tân duyên muội muội là khuyết tâm nghiên. Cũng là Thái Uyên tổ tinh Thái Uyên hoàng tộc tuyệt thế thần nữ Hạ Tâm Nghiên. Dạng này thôi miên về sau, loại kia mãnh liệt cảm giác khó chịu liền cũng hơi làm dịu không ít. Tô Ly nhìn về phía Quy Chân Tử, nói, rùa, nhạc phụ lời nói, đích xác rất là có đạo lý. Kỳ thật ta ý tứ cũng là như thế. Ta lại nghĩ cách, nhìn xem về sau có thể hay không đem ký ức vòng cấm tầng thứ ba hoàn toàn độc lập ra. Giống như là ngoại giới Hoa Nguyệt Cốc như thế. Sau đó đem nó hình thành một cái độc lập thế giới danh tự ta cũng đều nghĩ kỹ. Liền gọi, hồng hoang thế giới, đến lúc đó đâu, thiên trì huyết hà khẳng định chỉ là một cái trong đó bộ phân. Còn lại bộ phân, ta sẽ nghĩ biện pháp chậm rãi tạo dựng ra đến. Bất quá, chúng ta tiến lên bộ pháp cũng không thể quá mức nhanh. Không phải bước chân lớn dễ dàng kéo tới trứng. Khuyết Đức nói, thần nữ còn ở đây, nói chuyện không biết hàm xúc một chút sao. Đừng đem thần nữ làm hư. Khuyết Tân Duyên nói, Tô Đại Sư, giữa chúng ta tùy tiện nói cái gì đều có thể, tại ta trước mặt muội muội vẫn là phải nho nhã, văn minh, muốn lấy đức phục người. Tô Ly im lặng nhìn Khuyết Đức cùng Quy Chân Tử một chút a. Còn đừng đem thần nữ làm hư rồi, các người nhìn xem đem hơn một cái tốt thiếu nữ mang thành cái gì quỷ bộ dáng. Còn mẹ nó có mặt nói loại lời này, Tô Ly liếc liếc Khuyết Tân Duyên, tức giận, ngươi sư tôn tên gọi là gì? Khuyết Tân Duyên hồ nghi nói, Khuyết Đức, Tô Ly nói, đúng nga, đã thất đức, vậy tại sao muốn lấy đức phục người? Khuyết Tân Duyên lập tức không nói lời nào cái này logic. Giống như thật không có gì mau bệnh, Tô Ly nói, hồng hoang thế giới tư tưởng, kỳ thật chính là hoàng tộc hồng hoang thế giới, chỉ là tại Hoa Nguyệt Cốc bên trong chậm rãi đem đối ứng hoàn cảnh đều chế tạo ra đến mà thôi. Bất quá đây là một đầu dài rằng giặc con đường, bây giờ ta cũng đã trở thành thiên thiên tử. Địa vị hay là rất ổn, cho nên, ta ý nghĩ là, chờ ta cái này ước vòng cấm tầng thứ ba trưởng thành ổn định, đồng thời triệt để thành thục, liền đem nó triệt để độc lập ra, hình thành hồng hoang thế giới, đến lúc đó, ta có thể sẽ cân nhắc đem những cái kia độc lập tiểu thế giới toàn bộ tách ra ngoài, dung hợp đi vào, cho nên khả năng người U Minh Hải, đến lúc đó cũng muốn tiến đến. Khuyết Đức nghe vậy, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nụ cười trên mặt đều cứng ngắc một chút, Quy Chân Tử đậu xanh lớn nhỏ trong mắt, cũng dừng lại một sát na, Khuyết Tân Duyên cùng Khuyết Tâm Nghiên đều trừng lớn hai mắt. Biểu lộ hoàn toàn giống nhau như đúc, có đôi khi, bọn hắn hết thảy động tác, nhưng thật ra là thần đồng bộ, nhưng là bọn hắn hết lần này tới lần khác chính mình cũng không biết. Cho dù biết, lại cũng chỉ là sẽ làm thành là sinh đôi huynh muội ở giữa loại kia tâm hữu linh tê. Nhưng trên thực tế, bây giờ cơ hồ rất nhiều các thần linh bao quát Tô Ly đều biết, nhưng là bọn hắn mình lại không biết. Bất quá, những này không phải trọng điểm. Tô Ly lời nói mới là trọng điểm. Tô Ly lời nói, đâu chỉ tại một quả bom. Nổ U Minh Hải bốn người này hoàn toàn hô hấp ngưng trệ. Thần sắc động dung, lúc này, Khuyết Đức đầu tiên nghĩ đến chính là hoàng tộc dã tâm. Nhưng là rất nhanh, hắn liền phủ định ý tưởng như vậy. Bởi vì, có thể chứa đựng U Minh Hải. Đó chỉ có thể nói một sự kiện hoàng tộc hồng hoang là thật sắp xuất thế. Mà Hồng Nguyệt Cốc, quả nhiên là tuyến đầu trận địa. Như hôm nay Hồ Huyết Hà cái này bất hủ con đường đều đã minh xác xuất hiện tại Hoa Nguyệt Cốc. Cùng Tô Ly cái này thiên hoàng tử ký ức vòng cấm tầng thứ ba triệt để liên hệ đến cùng một chỗ. Cái này đã nói lên chuyện này. Hoàng tộc đã tại bố cục, Khuyết Đức điểm xuất phát là khác biệt. Hắn cân nhắc cho tới bây giờ đều không phải mấy năm mấy chục năm hoặc là mấy trăm mấy ngàn năm lợi. X, hắn cân nhắc chính là U Minh Hải truyền thừa cùng kéo dài. Cân nhắc chính là một thời đại hoặc là mấy cái thời đại tương lai. Cho nên, Khuyết Đức thần sắc hoàn toàn ngưng trọng lên. Hắn thật sâu nhìn Tô Ly một chút, nói, hoàng tộc đây là đang bố trí đường lui. Tô Ly có chút ngạc nhiên, nói, đường lui, cái gì đường lui? À, người nói hoàng tộc đề cập qua 100.000 năm sau chư thiên hạo kiếp. Cái này kỳ thật không cần lo lắng. Không phải còn có ta sao? Ta có thể trên đỉnh. Không có chuyện, Khuyết Đức nói. Cho nên, tiểu tử ngươi hay là ngây thơ ngươi cho rằng hoàng tộc mở trước kia mở ra trấn hồn bí cảnh cùng Hoa Nguyệt Cốc là làm cái gì? Nhưng thật ra là đã sớm tại trải đường. Dựa theo ta Khuyết Đức làm U Minh Hải chi chủ phán đoán. Lần này hạo kiếp, đoán chừng là tất thua. Cho nên nhân tộc loại này hắc ám, chư thiên vạn tộc loại này hắc ám cạnh tranh hình thức, chỉ sợ vì chính là có thể lựa chọn ưu tú nhất một nhóm, sau đó đưa vào hồng hoang thế giới, làm mới chư thiên vạn tộc, cho nên hoàng tộc không ra, kỳ thật chính là đang bố trí đầu này đường lui, bởi vì kia chư thiên hạo kiếp, chỉ sợ không cách nào ứng đúng rồi. Đương nhiên, như dạng này bí mật, dưới mắt ngươi cái này thiên hoàng tử cùng ta cái này U Minh Hải chi chủ biết là được, ra phiến khu vực này, những ký ức này, cũng liền ta, khuyết đức rùa cùng ngươi có thể ghi nhớ. Bất quá, dựa theo dưới mắt phát triển xu thế, ta đề nghị ngươi chờ một lúc cũng trực tiếp chảm diệt ký ức, quên mất sạch, đối ngươi như vậy càng tốt hơn. Tô Ly hô hấp trì trệ khá lắm, cái này não bổ năng lực, thực tế là quá mạnh. Ta có thể nói ta Tô Ly chỉ là muốn cho các thần linh khắc kim, để ta nhanh chóng mạnh lên sao? Lúc này, Tô Ly còn có thể nói cái gì đó? Lời này hắn đương nhiên sẽ không nói, bởi vì, như hôm nay cơ giá trị dựa theo thiên trì huyết hà thu hoạch tích lũy tốc độ, cơ hồ đều là lấy trăm triệu làm đơn vị, nhưng là hệ thống lại nghĩ thăng cấp, cũng đã không chỉ là thiên cơ giá trị, nhân quả giá trị, còn cần một chút những vật khác, cho nên... Nếu như còn dựa theo lấy lý phục người hoặc là thiên cơ linh lung loại hình thủ đoạn đi làm, thành những thần linh kia cấp thiên kiêu nhóm lột chết, bọn hắn cũng liền 3-5 triệu thiên cơ giá trị a. Các thần linh thiên cơ giá trị mặc dù nhiều, nhưng là lột chính là đại nhân quả, thật vất vả thanh hoàng tộc lấy ra trấn trụ trang tử, còn có thể lại loạn thành sao? Cho nên, hệ thống cái này muốn thăng cấp đến ngày tháng năm nào rồi? Cái này không khắc kim có thể mạnh lên sao? Tô Ly cảm ngộ một chút tự thân bây giờ luyện hư hợp đạo, chút thành tựu, cảnh giới, hắn đánh giá một chút, muốn dựa theo tự thân tốc độ tu luyện, từ chút thành tựu, tăng lên tới đại thành, đại khái cần 8.000 năm tả hữu, đây là tại hoa nguyệt cốc loại này ẩn chứa thần tinh khí tức hoàn cảnh bên trong. Nếu là tại ngoại giới loại kia hoàn cảnh, ha ha, 80.000 năm đều không có hy vọng, cái này có thể nói rõ hắn Tô Ly thiên phú kém sao? Kỳ thật cũng không kém, không những không kém, kỳ thật còn đã phi thường đột xuất, vậy tại sao cần thời gian lâu như vậy? Kỳ thật cũng không phải thời gian dài, bởi vì hồng hoang thế giới tu hành là khác biệt, động một tí đều là lấy hội nguyên đến ghi năm. Hội nguyên là cái gì? Tại hồng hoang thế giới bên trong, tích 30 năm vì một thế, tích 12 thế vì một vận, tích 30 vận vì một hồi, một nguyên, cũng theo 12 địa chi sắp xếp, cho nên có một nguyên tương đương 12 hồi. Một nguyên kết thúc về sau, tiếp lấy dưới một nguyên bắt đầu, trong vũ trụ lại khai sáng mới thiên địa, gọi là nhất nguyên phục thủy, vạn tượng đổi mới, chính là như thế. Bởi vậy, nếu như lấy năm đo lường tính, thì một hồi nguyên, kế có 129,600, mà lại, hồng hoang thế giới bên trong thiên giới loại hình địa phương, cùng loại với ký ức vòng cấm, cái gọi là trên trời một ngày, một năm trước. Thời gian tỷ lệ loại so một chút liền sẽ phát hiện. Trên trời một hồi nguyên, trên mặt đất chính là gần 40 triệu năm. Nhìn như vậy đến, 8.000 năm từ luyện hư hợp đạo chút thành tựu tu hành đến đại thành. Tốc độ này nhanh sao? Cái này đạp ngựa thật đúng là quá nhanh. Nhưng là 8.000 năm tại thế giới này. Thật có lỗi, cho tới bây giờ thời đại này, lại chờ ngươi 8.000 năm trưởng thành. Ngươi ngay cả mau đều không có chơi. Bởi vì cái này mây hoàng tranh bá thời đại. Từ... Thiên ma công bằng ra trận, bắt đầu, liền đã chân chính mở ra. Tô Ly trầm tư thời điểm, khuyết đức đã lần nữa mở miệng nói. Thiên thiên tử, U Minh Hải không phải là không thể được nhập vào hoa nguyệt cốc. Dù sao tựa như là hoa nguyệt cốc nhập vào trí nhớ của ngươi vòng cấm tầng thứ ba đồng dạng. Cái này đích đích xác xác là một chuyện tốt, nhưng là hoa nguyệt cốc vẻn vẹn chỉ là hoa nguyệt cốc. Nó tồn tại hay không ảnh hưởng kỳ thật cũng không lớn. Nhưng ta U Minh Hải khác biệt. Trường quản chính là vong trần hoàn a, chính là thời không cùng luân hồi a. Mặc dù bây giờ cái này một bộ phân năng lực cùng quyền hạn đã bị nghiêm trọng suy yếu đến gần như không có, nhưng là cũng vẫn là U Minh Hải vong trần hoàn a. Tô Ly thản nhiên nói, ta trước đó không phải cũng đã hứa hẹn qua ngươi sao? Hiện tại đơn giản là nói lại lần nữa, đến lúc đó một khi thật để ngươi U Minh Hải gia nhập, vậy nhất định đầu tiên là một bộ phân gia nhập. Dù sao U Minh Hải cũng không hề chỉ là tồn tại ở Tiền Lam Tinh đúng không? Cho nên trước một bộ phân gia nhập đồng thời, ta cũng biết lái thả một bộ phân quyền hạn, cái này quyền hạn kỳ thật cũng là đại biểu cho hoàng tộc. Thành ý này là cái gì? Chắc hẳn người cũng đã biết không sai, chính là ta lúc trước chỗ đề cập qua, lục đạo luân hồi, đến lúc đó, U Minh Hải sẽ hóa thành Hoàng Tuyền, toàn bộ U Minh Hải sẽ bị mảnh phân, thập đại diêm điện, chấp trưởng, đến lúc đó, sẽ có sinh tử bộ, sẽ có phán quan bút, sẽ có luân hồi điện, sẽ có chuyển sinh chi, sẽ có cầu nại hà, sẽ có vọng hương đài, cũng sẽ có chân chính mạch bà thang, nói cách khác, khi đó, thật sẽ có chân chính luân hồi. Tô Ly không nói một câu, Khuyết Đức cùng Quy Chân Tử hô hấp, đều gấp rút mấy phân. Cùng Tô Ly nói xong, Khuyết Đức hai mắt đều rõ ràng nhiều mấy phân nóng bỏng chi sắc. Bởi vì Khuyết Đức cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua Tô Ly bản thân tồn tại ý nghĩa, mà là nhận định, Tô Ly lời nói, kỳ thật chính là thay thế hoàng tộc ý chí. Đây chính là hoàng tộc cho ra chỗ tốt, làm, vậy liền cả một đời triệt để đi đến vĩnh sinh bất hủ con đường. Không làm, như vậy Thiên Cơ Các hoặc là Trấn Hồn Điện, nhất định liền sẽ thay vào đó. Càng không nói đến, khác hoàng tộc làm sao không nói, nhưng là hoàng tộc vị kia nhân hoàng, nữ hoa phẩm hạnh, cho dù là hiện ra không nhiều, nhưng lại đủ để khiến chỗ có thần linh nhóm đều tin phục. Đây mới thực là đại năng tồn tại, cũng là chân chính hoàng, chân chính nhất ngôn cửu đỉnh, chân chính lòng mang thiên hạ. Cho nên, nếu như là hoàng tộc bên kia lời hứa, sau đó lấy Tô Ly miệng nói ra, như vậy là hoàn toàn có thể tin, chỉ muốn hắn làm, chỉ cần kết quả có thể thành, vậy liền nhất định sẽ có lợi ích cực kỳ lớn. Bất quá lúc này, Khuyết Đức mặc dù vô so kích động, nhưng cũng rất tỉnh táo, bởi vì hắn không chỉ đại biểu một mình hắn, mà là đại biểu toàn bộ U Minh Hải. Một hồi lâu về sau, Khuyết Đức mới nhìn một chút Quy Chân Tử. Quy Chân Tử nhẹ gật đầu, nói, lần này, chúng ta cần câu thông tứ hải tinh vực bên kia U Minh Hải tứ hải vì phương hướng tứ hải bốn đại tinh vực, bọn chúng toàn bộ tại Tử Vi tinh vực phương hướng bốn phía phương vị. Chính là Tử Vi tinh vực bên ngoài tồn tại. Khuyết Đức nhìn về phía Tô Ly, nói, ngươi nếu là có thể tán thành, như vậy việc này chúng ta sẽ cẩn thận thương nghị một phen. Cuối cùng cho ngươi một đáp án, nếu như có thể thực hiện, đến lúc đó khả năng chính là Thiền Lam Tinh bên này U Minh Hải nhập vào Hoa Nguyệt Cốc thăm dò sâu. Cạn, có thể làm, có thể có chỗ tốt, đằng sau liền sẽ có một cái càng phù hợp trình tự cùng kế hoạch xuất hiện. Nếu như không được, khả năng liền không có đến tiếp sau. Khi đó, ta vùng này U Minh Hải, liên tiếp cái này một phương thiên nói, khả năng cũng lại bởi vậy bị gọt. Quy Chân Tử nói, lần này, chúng ta nhưng là vì con rể tốt ngươi, cơ bản đánh cược hết thảy thân gia. Tô Ly nói, thắng chấp trưởng địa phủ, thua trấn nhập U Minh vực sâu. Quy Chân Tử nói, không sai. Khuyết Đức nói, lần này là thật liều. Tô Ly nói, sớm làm ra loại này quyết định, ngươi đã sớm chấp trưởng địa phủ. Khuyết Đức khinh bỉ nói, a, loại lời này, đổi 20 năm trước ngươi đến nói, ta đều sẽ trực tiếp một bàn tay đập chết ngươi. Tô Ly hô hấp trì trệ, hung tàn như vậy. Khuyết Đức nói, nhiều lời nói không nói, quá phế. Biết sao, nếu như không phải hoàng tộc ý chí thỉnh thoảng giáng lâm, ngươi cho rằng ta sẽ ra mặt bảo đảm Mị Nhi thông gia? Tô Ly nói, tốt, a, lời này để bỏ qua, đã hiện tại đã có hậu tục quy hoạch, vậy liền nói chuyện Thiên Trì Huyết Hà Thuế Yến vấn đề đi. Khuyết Đức nói, ngươi nói. Tô Ly nói, lần này ta chuẩn bị dựa theo Hồng Hoang hoàng tộc bộ phân chí bảo đi đầu, dựa vào ký ức vòng cấm những pháp tắc kia đến ngưng tụ ra một chút hàng nhái ra. Nhưng là những này hàng nhái lại đều chỉ có thể ở Thiên Trì trong Huyết Hà sử dụng, mà không thể mang ra ký ức vòng cấm. Nhưng là những vật này lại là thuộc về chuyên môn, đến lúc đó có thể sẽ mở cùng loại với linh hồn lĩnh vực loại hình chân hư thiên cấm lĩnh vực, để trong đó bày biện ra Hồng Hoang thế giới bên trong một chút tràng cảnh, thiên đạo quy tắc vân vân. Sau đó những thần linh kia nhóm tam hồn thất phách có thể ngưng tụ ra một bộ phân, hóa thành bản thể đi vào, lựa chọn trở thành Hồng Hoang thế giới bên trong dân bản địa. Khuyết Đức nói, ngươi không cần phải nói, ta minh bạch, chính là bích họa thế giới, đúng không? Nhưng là đem bích họa thế giới bên trong hết thảy thay thế trở thành hoàn toàn Hồng Hoang thế giới bên trong hết thảy, mà trước mắt, Hoa Nguyệt Cốc, Thái Sơn cùng Thiên Trì Huyết Hà là bước thứ nhất bích họa khu vực, đúng không? Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, đúng. Khuyết Đức nói, cứ như vậy, bước đầu của ngươi điểm, chính là Hồng Hoang thế giới chi chủ, ngươi nghĩ tới cái này muốn gánh chịu, gánh vác bao nhiêu nhân quả sao? Tô Ly nói, các thần linh có thể đạp lên bất hủ con đường sao? Khuyết Đức nói, trước mắt không thể, có thể lời nói, hoàng tộc tồn tại ý nghĩa ở đâu? Tô Ly nói, nhưng là làm như vậy, chư thiên vạn giới, chư thiên sinh linh, mỗi một vị đều sẽ có được tư cách bất hủ. Khuyết Đức nói, hiện thực quá mức tàn khốc, dễ dàng phạm sai lầm, cho nên sáng tạo ra hoàn mỹ, hồng hoang thế giới, sau đó để chư thiên vạn tộc tiến vào bên trong trưởng thành. Nếu quả thật có thể bất hủ, như vậy, chân chính thần linh, thủ hộ giả thậm chí chư thiên vạn tộc sinh linh, sẽ chân chính tiến vào bên trong. Cứ như vậy hồng hoang thế giới không dùng ra thế, bởi vì hồng hoang thế giới đã hoàn thành lần nữa sáng thế. Tô Ly nói, ý nghĩ rất tốt, chấp hành độ khó quá lớn. Khuyết Đức trần chờ nói, nếu như hoàng tộc thật tồn tại, đồng thời đã tạo dựng tốt đại bộ phận phân quy hoạch. Đó là đương nhiên là không có vấn đề, liền sợ hãi hoàng tộc tại lấy kết quả làm nguyên nhân. Kia con đường này, đem vô so gian khổ. Tô Ly nói, cụ thể nhân quả ta lại không biết, nhưng là ta biết, ta thông thiên sư bá cùng sư tôn đã đều nói, 100.000 năm sau thiên địa hạo kiếp giáng lâm, đến lúc đó vũ trụ đều sẽ chôn vùi. Như vậy, khả năng này liền cực lớn, cho nên, làm như thế, cũng là một phần hy vọng không phải sao? Nếu là ngay cả toàn bộ vũ trụ đều chôn vùi, vĩnh sinh bất hủ, cũng đem triệt để mục nát a. Khuyết Đức nói, ngươi thành công thuyết phục ta Khuyết Đức, cho nên, vô luận có phải là lấy kết quả làm nguyên nhân, cũng đã không trọng yếu. Không những không trọng yếu, ta U Minh Hải còn muốn toàn lực tin tưởng hoàng tộc từ quy khư trước hồng hoang thế giới mà đến. Bây giờ chỉ là trùng kiến hồng hoang thế giới thôi. Không phải, nếu là chúng ta cũng hoài nghi, vậy chuyện này liền không làm tiếp được. Cho nên, từ tạo dựng Hoa Nguyệt Cốc ký ức vòng cấm bắt đầu, U Minh Hải liền lên phải thuyền giặc. Không thể đi xuống, Tô Ly nói, không phải thuyền hải tặc, mà là chiến thuyền, hồng hoang chiến thuyền, thế gian này vốn không có bất hủ con đường. Nhưng nếu là tin tưởng người nhiều, liền có thể có bất hủ con đường. Càng không nói đến, hoàng tộc không có khả năng trống rỗng sinh ra, mà lại tồn tại xa xưa như vậy. Tuế Nguyệt các ngươi sử dụng tất cả trấn hồn bí bảo, đều là hoàng tộc pháp bảo. Cho nên, hoàng tộc bản thân liền là tồn tại. Cho nên, cái này liền không khả năng là lấy kết quả làm nguyên nhân, mà là trăm bởi vì tất có quả. Khuyết Đức nói, cũng chỉ có thể như thế. Tô Ly nói, cho nên, chuyện kế tiếp, chờ ta tìm đến vào tay biện pháp, người U Minh Hải liền phải gọi lên liền đến. Khuyết Đức nói, vậy liền để Khuyết Tâm Nghiên bồi tiếp ngươi đi. Tô Ly lắc đầu, nói, Khuyết Tân Duyên đi, quen thuộc cái này nương pháo khoe khoang phong tao. Khuyết Đức tự tiếu phi tiếu nói, có lẽ ngươi có thể càng thâm nhập đi tìm hiểu một chút. Tô Ly nói, chia hoa hồng gọt vì một thành. Khuyết Đức lập tức nói, khụ khụ, tốt a, ta sai. Hay là hai thành không thay đổi đi. Sau đó, ta cho ngươi biết hai chuyện rất trọng yếu liên quan tới Tô Hà cùng Mộc Vũ Tố. Tô Ly nói, được. Tô Ly không tiếp tục cùng Khuyết Đức cò kè mặc cả. Ép giá khẳng định là ép không được, nhưng là nâng giá Tô Ly cũng không có khả năng đồng ý. Phải biết, trong lòng của hắn thế nhưng là có một loạt hung tàn khắc kim kế hoạch. Đến lúc đó kia hai thành ích lợi, đây chính là phi thường dọa người. Cho nên, đến một bước này xác định về sau, Tô Ly kỳ thật trong lòng đã hoàn toàn yên ổn xuống dưới. Đến lúc này, hắn mới xem như vượt qua tiền kỳ gian nan nhất kia một đoạn thời kỳ. Xem như nở mày nở mặt, Hoa Nguyệt Cốc bên trong, lúc trước thời gian đứt gãy bên trong, hẳn là có Tô Hà cùng Mộc Vũ Tố, tại giả trấn hồn bí cảnh bên trong, bởi vì tìm không thấy Mộc Vũ Tố, lợi dụng lục gợn thay vào đó, việc này ngươi cũng đã biết được. Khuyết Đức trầm ngâm nói, không sai, việc này ta không sai biệt lắm cũng đã nghĩ rõ ràng. Tô Ly đáp lại nói, Khuyết Đức nói, nhưng là lần này lại xuất hiện một chút biến hóa. Lần này Hoa Nguyệt Cốc bên trong, chưa từng xuất hiện Tô Hà cũng chưa từng xuất hiện Mộc Vũ Tố. Căn cứ ta bên này thẩm tra, các nàng cũng không có bị Hoa Mai Thất Âm giết chết. Tô Ly nói, ngươi nói tiếp. Khuyết Đức nói, cho nên, trước mắt đã biết nhân tố phía dưới có ba cái địa phương là có thể tìm được bọn hắn. Mà trong đó ba cái địa phương đều cùng ngươi có quan hệ. Tô Ly trầm tư nửa ngày, nói, thứ một chỗ, đại đế trong mộ. Cái thứ hai địa phương, Vân Thanh Huyên ký ức vòng cấm thanh xương kiếm mộ bên trong. Thứ ba cái địa phương, không biết bên trong dòng sông thời gian. Khuyết Đức liếc mắt nhìn chằm chằm Tô Ly, nói, ngươi đây là bị hoàng tộc tẩy hồn rồi. Thanh Mị Nhi thiên phú đều gia trì ở trên người rồi. Hay là Mị Nhi đem nàng trí tuệ của mình thông qua thải bổ thủ đoạn phản hồi cho ngươi rồi? Tô Ly nghe vậy, không có hảo ý nhìn Khuyết Đức một chút, nói, ta cho phép ngươi một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ. Nói chuyện vẫn là phải giảng nghệ thuật trước mắt mà nói. Người kia hai thành đều xem như tại bạch chơi. Khuyết Đức ho khan một tiếng, nói, Thiên Thiên Tử không hổ là Thiên Thiên Tử, quả nhiên là nhân trung chi long, thiên kiêu bên trong chi thiên kiêu, quả nhiên là ba ngày không gặp, phải lau mắt mà nhìn. Khuyết nào đó đối Thiên Thiên Tử chi khâm phục kính ngưỡng giống như cuồn cuộn u minh hải thủy miên. Miên không dứt, cũng như vực sâu chi cự sóng một phát mà không thể vãn hồi. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, hay là nói loại này lời nói thật rất được tâm ta. Khiến người hài lòng, nói thật nghe luôn luôn động nhân tâm hồn, làm lòng người tình vui vẻ. Không phải sao? Khuyết Đức lập tức phụ họa nói, Thiên Thiên Tử nói cực phải. Quy Chân Tử ha ha cười, trên mặt hiện ra thật sâu vẻ khinh bỉ. Khuyết Đức tức giận, lão bang tử, người đây là cảm thấy khuyết nào đó lời nói không đúng. Quy Chân Tử lập tức tiếu yếp như hoa, không, ngươi nói đều đúng, ta hiền tế Thiên Thiên Tử đích thật là thông minh chi cực. Xa xa nghiền ép kia thứ gì thần linh cấp thối cá nát tôm thiên kiêu. Tô Ly hô hấp trì trệ, nói mò gì lời nói thật, cái này thổi đến quá mạnh, người khác phái ra mạnh hơn thiên kiêu tới đối phó ta. Ta không phải mình tìm tội thụ sao? Cho nên, Tô Ly khoát tay, bình tĩnh nói, điệu thấp, điệu thấp. Khuyết Tân Duyên yên lặng nhìn xem đây hết thảy, hắn luôn cảm thấy cái này không khí có chút không đúng. Quả nhiên, không phải người một nhà, không tiến vào một nhà cửa a. Khuyết Tân Duyên vẫn cảm thấy hắn sư tôn Khuyết Đức không gì làm không được. Ai tiện nghi đều có thể chiếm, quả thực là thần trong lòng lời nói, nhưng là từ khi nhìn thấy Tô Ly về sau, tốt a, cái này thần thoại tại chỗ liền phá diệt không nói, còn bị triệt để trà đạp, cho nên Khuyết Tân Duyên một bên cảm thấy mình sư tôn vô sỉ, một bên trong lòng cũng càng thêm sùng bái, thưởng thức Tô Ly, ai, đáng tiếc mình không phải muội muội Khuyết Tâm Nghiên, không phải vậy liền thật dễ chịu, nhưng là, cho dù là con đường phía trước lại gian nan, Khuyết Tân Duyên cũng quyết định, hắn nhất định phải nghênh nam mà lên, Tô Đại Sư, ngài liền là của ta, trốn không thoát. Khuyết Đức trầm tư một lát sau nói, Thiên Thiên Tử, tại U Minh Hải bên này phân tích đến xem. Tiếp xuống đại đế mộ, nếu như có thể ép, liền đè thêm 3 ngày tầm đó thời gian. Cứ như vậy, đại đế mộ tin tức lắng động sẽ càng xa xa một chút. Đến đây người tham dự cũng càng nhiều hơn một chút. Mặt khác chính là, lần này Thiên Thiên Tử cũng phải làm tốt phòng bị. Nhân hoàng lần này nhân từ, mặc dù định ra quy hoạch, nhưng là cũng đề cập qua. IDI bên trên, lời nói, cái này không thể nghi ngờ cũng là một cái chân thực tín hiệu. Cho nên, Thiên Thiên Tử ngươi vị trí này, rất có thể sẽ bị lật tung. Thậm chí, Thiển Lam Tinh bị, tội vực, khả năng càng lớn, chỉ bất quá lần này, chính là máu me đầm đìa thịt yếu mạch ăn. Nhân tộc Thiên Kiêu, trải qua 20.000 năm đánh đập, không sai biệt lắm cũng trưởng thành một bộ phân, nhưng là làm sao phản đồ, quỷ tộc thực tế quá nhiều, mà lại trong đó rất nhiều đều là ngoài miệng kêu gào đến kịch liệt. Trên thực tế, đi lên vẫn thật là không được. Dựa theo U Minh Hải tại Thái Uyên Tổ Tinh tình huống bên kia tin tức đến phân tích lời nói Thiên. Thiên Tử, người lần này muốn đối mặt vấn đề rất nghiêm trọng, cho nên, ra cái này ức vòng cấm bắt đầu, người liền sẽ bị ám sát. Lần này là Thiên Kiêu cấp tính nhắm vào ám sát các loại. Hết thảy đều sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào. Dù sao, trong tay ngươi còn có 5 khối chấn hồn bia, mặc dù ta Khuyết Đức biết trong đó 3 khối là giả, nhưng là còn có 2 khối là thật. Hiện tại, chấn hồn bia tương đương chấn hồn bí bảo, chấn hồn bí bảo tương đương đại lượng thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí, mà chỉ nhớ của ngươi trong cấm khu cơ duyên bao quát đại đế mộ hiển nhiên cũng phải cần loại vật này. Lúc đầu loại vật này liền cực kỳ chân quý, bây giờ như thế một làm sẽ xuất hiện một cái cục diện, cái này chấn hồn bia cạnh tranh sẽ trở nên càng thêm kịch liệt, điểm này lại sẽ để cho các thần linh nhận thức đến hoàng tộc là thật phải thêm lớn cạnh tranh, cho nên càng là tàn khốc cạnh tranh càng là tốt. Lại thêm Hoa Nguyệt Cốc cùng ký ức vòng cấm dung hợp, cũng thành lập Thiên Trì Huyết Hà, cho nên tất cả các thần linh đều sẽ ý thức được quy khư hoàng tộc. Muốn nặng mới thành lập hồng hoang thế giới, cũng tại sàng chọn vạn tộc thiên kiêu. Cho nên, Thiên Thiên Tử, Tô Đại Sư, người minh bạch cái này ẩn chứa trong đó ý nghĩa sao? Cứ việc ngươi bây giờ đúng là gối cao không lo, nhưng là tiếp xuống ngươi mỗi một bước đều sẽ tràn ngập hung hiểm, mỗi một bước đều có thể là lồng giam, nhưng là đây cũng không phải là các thần linh cùng thủ hộ giả nhóm gieo xuống lồng giam, mà là cùng cấp bậc thiên kiêu. Mặc dù nói chấn hồn bia tranh đoạt còn chưa có bắt đầu, nhưng là cũng đã bắt đầu. Chấn hồn bia, hay là tiếp theo, cùng Tô Đại Sư bước vào chấn hồn mộ, thông thiên tháp về sau, mới thật sự là máu me đầm đìa cạnh tranh. Thậm chí, vì bức bách thiên thiên tử ngươi mau chóng xuất thủ, tiếp xuống sẽ phát sinh chân chính tàn khốc. Hắc ám sự tình đây cũng là hoàng tộc sẽ ngầm đồng ý phát sinh sự tình. Đối với hoàng tộc mà nói, 100.000 năm sau hạo kiếp, 100.000 năm thời gian này chiều dài là hoàng tộc chỗ phán định 100.000 năm, mà hoàng tộc đến từ quy khư, chỉ là quy khư, chỉ sợ đều ẩn giấu đi ngàn vạn năm bí mật. Cho nên mỗi một vị thần linh cũng sẽ ở nghĩ, cái này thời gian 10 vạn năm còn thừa lại bao lâu? Một ngày, một năm, hay là 10 năm 100 năm? Rất rõ ràng, có lẽ một ngày quá ngắn, nhưng là cũng sẽ không vượt qua 40.000 năm. Tại sao là 40.000 năm? Bởi vì hoàng tộc đã sớm tại 6 vạn năm trước Thái Uyên thời đại xuất thế qua. Hoàng tộc sở dĩ sẽ xuất thế, là bởi vì hủy diệt hạo kiếp, cho nên hoàn toàn có thể xác định một điểm là 6 vạn năm trước, hoàng tộc liền đánh giá ra 100.000 năm sau hạo kiếp. Điểm này, bởi vì mà xuất thế, hiện tại có hai phương diện vấn đề. Thứ nhất, không có thần linh nhóm có thể xác định hoàng tộc là 6 vạn năm trước lúc nào xuất thế, mà rất rõ ràng, 6 vạn năm trước là một cái thời gian miêu tả, cho nên 100.000 năm trước, triệu năm trước là 6 vạn năm trước sao? Phải, 6 vạn năm trước, vẻn vẹn chỉ là miêu tả quá khứ một cái thời gian đi hướng càng thêm quá khứ tiết điểm thôi. Vì vậy đối với chúng ta mà nói, cơ hội nhiều nhất chỉ có 40.000 năm, nhiều nhất, mà trên thực tế lấy ra một cái trung tâm số lượng. Cùng từ vẫn tịch thời đại bắt đầu, mỗi cái thời đại vẻn vẹn chỉ có thể tồn tại 10.000 năm đến xem. Thời đại này cuối cùng có thể thời gian còn lại chỉ có không đến 7.000 năm. Hôm nay là Vân Hoang lịch năm 3030 ngày 12 tháng 10. Cho nên dưới tình huống bình thường, còn thời gian còn lại có 6 năm 969 1 tháng 18 ngày. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, không sai biệt lắm cùng ta phán đoán giống nhau. Kỳ thật, thời gian này khả năng còn cần giảm phân nửa, bởi vì dưới tình huống bình thường là có thể mở ra thời đại tiếp theo. Nhưng là lần này, đoán chừng không có hy vọng, cho nên cũng không tồn tại tình huống bình thường. Bởi vậy, ta phán đoán, thời gian này là 5.000 năm. Tô Ly nói, lại nhìn Khuyết Đức một chút, nói, xem ra, người thật quên đi. Khuyết Đức cùng Quy Chân Tử lộ ra vẻ nghi hoặc. Tô Ly nói, sư tôn ta Nhân Hoàng lần thứ nhất xuất hiện thời điểm, kỳ thật đã cùng tuyệt thế cường giả chân chính trao đổi qua. Lúc ấy ta coi là kia là thần linh, nhưng là tiếp xúc đến thần linh về sau, liền ý thức đến, bọn hắn cấp độ còn chưa đủ. Ta nghĩ, cái kia hẳn là mới là giữa thiên địa chân chính thiên đạo ý chí, hay là giả thuyết là chân chính cực đạo tồn tại. Khuyết Đức nghi ngờ nói, như thế xem ra, đúng là ký ức chém mất. Tô Ly nghĩ nghĩ, đưa tay diễn hóa một màn quá khứ tràng cảnh. Tràng cảnh kia là Nhân Hoàng lần thứ nhất xuất hiện thời điểm. Trong tinh hà có mênh mông mà thanh âm thần bí nghiền ép vô tận tinh hà mà đến. Thanh âm chấn kinh thiên địa, tử vi tinh vực hạo kiếp sắp tới. 7.000 năm không cách nào quật khởi, chính là tinh vực tịch diệt thời điểm, chính là mạt lộ mà Nhân Hoàng lúc ấy tại đánh đàn. Nhưng cũng đồng thời nhẹ giọng đáp lại nói, đời chúng ta, từ quy khư mà ra, cũng sẽ từ quy khư mà đi, cho nên, các ngươi nên như thế nào liền như thế nào, nhưng cũng mời ghi nhớ Nguyên Thủy Thiên Tôn chi ngôn, ghi nhớ Đạo Đức Thiên Tôn ngữ điệu, có đôi khi, không biết chân tướng, mới là các ngươi chuyện may mắn. Về phần 7.000 năm sau đại hạo kiếp, không muốn đem cái này xem như là các ngươi cố tình làm bậy lý do. Sau đó, các ngươi khi đau khổ tu hành, nhớ kỹ tự thân chức trách, trong tinh vực chủng tộc cạnh tranh, là văn minh tân hỏa truyền thừa, đã lập xuống đạo này, các ngươi cũng có thể kéo dài tiếp, cũng có thể cải biến sách lược, nhân tộc như thật quật khởi, không cần 7.000 năm, 5.000 năm văn minh sinh sôi, đã đầy đủ. Tô Ly đem lúc ấy Nhân Hoàng cùng trong tinh hà vị kia cực kỳ mạnh mẽ đặc thù tồn tại đối thoại hiền hóa ra ngoài. Khuyết Đức cùng Quy Chân Tử bọn người sau khi xem xong thì đều lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Một hồi lâu, bọn hắn mới nói, khó trách các thần linh lần thứ hai thăm dò, nguyên lai vị kia tồn tại là muốn xác định hoàng tộc là thật có dạng này tư cách. 5.000 năm văn minh sinh sôi, quả nhiên là 5.000 năm, lại không biết cái này 5.000 năm lại có hàm nghĩa gì. Khuyết Đức hơi xúc động, một hồi lâu mới thở dài nói, Thiên Thiên Tử, hiện tại có thể xác định Tô Hà cùng Mộc Vũ Tố. Ngay tại đại đế trong mộ, mà Mộc Vũ Tố trên thân mang theo một phần nhân quả. Cùng chấn hồn mệnh chìa tương quan, có lẽ Thiên Thiên Tử có thể từ đó thu hoạch một chút tin tức. Một chút liên quan tới Thiên Thiên Tử ngươi 20.000 năm trước chém dụng thiên nhân chi hồn tương. Quan nhân quả cùng tin tức, Tô Ly nói, xác định là tại đại đế trong mộ. Như thế nào xác định? Khuyết Đức nói, điểm này, ngươi hẳn là có thể thôi diễn Mộc Vũ Hề tình huống trước mắt. Thiên Thiên Tử thôi diễn năng lực luôn luôn cực mạnh, lần này, chắc hẳn sẽ có thu hoạch. Tô Ly nói, tốt, kia liên quan tới thần linh thiên kiêu bên trong, trừ Mộng Thiên Thu, Long Lâm nói bên ngoài, còn cần thiết phải chú ý ai sao? Khuyết Đức nói, vậy thì có chút nhiều, bất quá đề nghị sớm đi giết Mặc chút đặc biệt thế lực khác. Dị tộc phương diện có 3 vị tồn tại quy chân tộc cách lai tư thiên kiêu. Thiên Kỳ Tinh Thiên Dực hồn tộc Bạch Trường Khiếu cùng Ngự Thiên Tổ Tinh Ngự Y Phàm 3 tên thần. Linh cấp thiên kiêu, trừ cái đó ra, thần linh bên trong, muốn đem cự tượng tộc Tượng Tác Long cùng vạn đạo hồn tộc Tịch Quân Thượng xử lý. Bất quá hai phe này thế lực tạm thời còn không cách nào tiến vào Thiển Lam Tinh tranh phong. Chỉ có thể tại chấn hồn trong mộ chém giết, còn làm thời thượng sớm. Trước mắt mấu chốt hay là Thiển Lam Tinh, Thiển Lam Tinh bên trong tồn tại liền có không ít là đối ngươi có cực đại uy hiếp. Trong đó đáng giá nhất kiêng kỵ có 5 người tử vong hoang mạc khu vực Thiên Kiêu Tần Thái Sơ, Cơ Gia Cơ Vô Hư, Phong Gia Phong Nguyệt Ảnh, Khương Gia Gừng Thiên Xu, Vô Lệ Chi Thành Hoa Lưu Vân. Đương nhiên, cũng có đáng giá nhất kết giao, Thiển Lam Tinh 5 người, theo thứ tự là Chấn Hồn Điện Phong Giao, Thiên Cơ Các Gia Cát Thanh Trần, Thiên Cơ Thần Địa Gia Cát Thiển Vận, Băng Cung Tảng Băng, Vô Lệ Chi Thành Yến Hồng Nguyệt. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 250 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L Khuyết Đức lời nói, Tô Ly Kỳ thật không muốn nghe, bởi vì Khuyết Đức người này là thật rất thất đức, hắn một ít lời nếu là nghe vào, thường thường sẽ chọc phải một thân nhân quả. Nhưng là Tô Ly vào lúc này nhưng lại không thể không nghe. Hắn có thể đánh giá ra, Khuyết Đức loại người này, lần này thật vất vả sách chút thật sự đề nghị. Đây không phải Khuyết Đức lương tâm phát hiện, mà là Khuyết Đức bị Tô Ly một lần nữa tạo dựng. Hồng hoang thế giới, mật đường cùng đại bổng một vòng này loạn đả, cũng triệt để đánh mộng. Khuyết Đức có lựa chọn sao? Hắn cũng không có lựa chọn. Thiển Lam Tinh bây giờ tình huống, hoàn toàn tựa như là thân mắc bệnh nan y. Bệnh tình nguy kịch người đồng dạng, hoặc là chết, hoặc là bắt lấy kia một cây cứu mệnh đạo thảo lại dãy dụa một chút. Đối với sống chí ít mấy chục ngàn năm Khuyết Đức bọn người mà nói, còn lại mấy ngàn năm là phi thường ngắn ngủi, bây giờ có dạng này một tia hy vọng, hắn tự nhiên sẽ một mực bắt lấy, cho dù không cách nào thật để hồng hoang thế giới một lần nữa giáng lâm. Để hoàng tộc nặng mới xuất thế, để U Minh Hải thu hoạch được chấp trưởng cơ hội luân hồi, nhưng lại cũng sẽ không càng kém. Không phải sao, lúc này, đạp lên trời hoàng tử cùng nó phía sau hoàng tộc chiếc thuyền này. Hắn vô luận như thế nào cũng muốn cung cấp một chút tiện lợi. Đây là đang quy tắc cho phép bên trong, tựa như là hoàng tộc quy định như thế thủ hộ giả phía dưới. Nên như thế nào cạnh tranh đều không phải sự tình, giới hạn này liền vạch được chia rất rõ ràng. Khuyết Đức lúc này làm sự tình, chính là cho Tô Ly cung cấp một chút cần thiết phải chú ý. Nguy hiểm chí mạng tin tức, có thể làm đến bước này. Cũng đã là cực hạn của hắn, Tô Ly một mực đem những người này danh tự ghi tạc trong lòng. Về phần Khuyết Đức đề cập cự tượng tộc vị kia thần linh, Tượng Tác Long, Tô Ly Kỳ thật sớm đã có kiêng kỵ, đây là hắn tu hành, Trang Chu Mộng Điệp, công pháp trở lại quá khứ thời điểm cái thứ nhất nhảy ra thần linh. Nhìn như lỗ mãng kỳ thực vô cùng có tâm kế, mấu chốt là, loại này cất ở đây một lần đúng là không có bị Chu Tiên kiếm trận giết chết. Thậm chí ngay cả bị gọt cũng không nhiều, có thể thấy được nó đến cỡ nào cẩn thận mà vững vàng. Muốn làm đến điểm này, vậy nhất định muốn ở trong lòng vô cùng kiên định bảo trì trung lập, hoàn toàn không tán đồng bất diệt cổ tinh, trời máu cổ tinh cùng kia phe thế lực cách làm, cũng tuyệt không phản đối Tô Ly bọn người một loạt cách làm. Đồng thời muốn ở trong lòng còn có đối hoàng tộc tuyệt đối tôn kính. Lòng kính sợ, vừa vặn, những mấu chốt này điểm, giống như là tượng tác long loại hình một nhóm thần linh. Toàn bộ làm được, thông thiên giáo chủ tuy là một tính tình hừng hực, xúc động hiếu chiến người, nhưng là hắn trên thực tế tại lúc ấy mà nói chính là Tô Ly một đạo phân thân. Hạch tâm vẫn là hắn Tô Ly, như vậy tình huống dưới, bị giết chết những cái kia mới là đáng giá kiêng kỵ hạch tâm tồn tại. Nó dư chỉ có thể tính, uy hiếp không lớn, nếu thật là uy hiếp lớn một điểm hoặc là có cự mầm họa lớn giống như là Lâm Thiên Viêm vị này gì. Hỏa Thiên Kiêu, tại chỗ liền bị thông thiên cho giết xuyên, từ một điểm này bên trên phán đoán, Khuyết Đức đề cập kiêng kỵ điểm, chỉ sợ cũng đồng dạng không cách nào tin hoàn toàn, nó tin tức, càng nhiều hẳn là đến từ hoàng tộc xuất thế trước đó, mà cũng không phải là hoàng tộc xuất thế về sau. Tô Ly tuy có mình suy tính, nhưng vẫn là đồng dạng bảo trì cảnh giác tâm phòng bị người không thể không. Sau đó, Khuyết Đức lại nói về Mục Thanh Nhã, Mục Thanh Nhan cùng Tô Tinh Hà lần này không có tham dự hoàng tộc sự tình sự tình. Tô Ly ngược lại là không có quá lo lắng, hắn cái kia mẫu thân Mục Thanh Nhã một mực thần thần bí bí. Nhìn như không có tham gia, lúc trước hắn lần nữa nếm thử vận dụng, Trang Chu Mộng Điệp, thời điểm, không chút khách khí liền đem hắn cho giết trở về. Còn có tại hắn trở lại quá khứ chuẩn bị cầu thả đến cùng thời điểm. Mỗi một lần đều bị Kinh Nguyệt Mục Thanh Nhan cho trực tiếp giết trở về. Có thể nói là nửa chút cũng không nương tay. Nhìn từ điểm này liền biết, đoàn người này kia là không cần lo lắng. Mấu chốt là lo lắng lại có thể thế nào? Hắn còn không có Mục Thanh Nhan đám người này mạnh đâu. Tốt, những này ta đều biết. Cũng đã nhớ kỹ, Tô Ly cẩn thận cân nhắc một phen. Đem những tin tức này một mực ghi nhớ về sau. Mới hướng về Khuyết Đức nhẹ gật đầu, nghiêm túc đáp lại, Khuyết Đức nói, lần này, ta bên này trừ Khuyết Tân Duyên sẽ cùng theo ngươi bên ngoài. Quy Chân Tử bên kia đại khái cũng sẽ để Khuyết Tâm Nghiên xuất thế lịch luyện. Tham dự cạnh tranh, cho nên, nàng đại khái vẫn là phải tồn tại ở ngoại giới khu vực. Chúng ta tại ngoại giới địa vực, liền ở chỗ Minh Sơn phủ bên cạnh đen riêng chỗ khu vực. Hắc Sơn, trước mắt, trưởng quản Hắc Sơn khu vực. Là Thái Uyên Tổ Tinh bên kia người phụ trách, cũng là một tên ủng có thần linh tiềm lực thiên kiêu. Tên là, Khuyết gây nên thương, sau đó sẽ cùng ngươi gặp một lần. Không phải kinh ngạc, cũng đừng hoài nghi, đây cũng là cái thất bại phẩm, nhưng là cũng là đường đường chính chính bình thường sinh mệnh. Cùng ngươi không có liên quan quá nhiều, Khuyết Đức thuyết pháp này, để Tô Ly ghé miệng cơ bắp tát hai cái, sửng sốt không có địa phương nhả rãnh, một cái thiếu thông minh. Một cái thiếu trí thông minh, quả nhiên là tên rất hay a. Tô Ly trong lòng thầm nhủ thời điểm, Khuyết Tâm Nghiên đôi mắt đẹp mỉm cười, ôn nhu nói, sư huynh hắn là một người tốt, quân tử khiêm tốn ấm như ngọc cái chủng loại kia. Tô Ly nghe vậy, trong lòng lập tức đem cái này, Khuyết gây nên thương, phán, tử hình, U Minh Hải bồi dưỡng được đến quân tử khiêm tốn. Ha ha, cùng Khuyết Đức một đoàn người giao lưu hoàn tất, Khuyết Đức liền cũng hủy bỏ thủ hộ. Sau đó, một đoàn người mới lại xuất hiện tại Tô Ly ký ức vòng cấm tầng thứ ba. Sau đó, Tô Ly lại cùng Gia Cát Thanh Trần giao lưu một phen. Biết được lần này về Thiên Cơ Các, mặc dù có rất nhiều hung hiểm, nhưng là cuối cùng cũng gánh đi qua. Sau đó bị không biết trấn áp về sau, lại không hiểu thấu bị phóng thích ra ngoài sự tình. Gia Cát Thanh Trần dù nghi hoặc, nhưng cũng biết việc này phải cùng hoàng tộc có quan hệ. Hắn ngỏ ý cảm ơn, Tô Ly nhưng không có quá để ở trong lòng. Rất nhanh, Thiên Cơ Các một đoàn người lần lượt cũng đều hoàn thành Thiên Trì Huyết Hà thí luyện. Trong đó, Tô Diệp đám người cảm ngộ là sâu nhất, mà lại, lần này mọi người lịch luyện về sau, mỗi người đều không có trực tiếp rời đi, mà là tại quan sát người khác lịch luyện. Bây giờ tất cả mọi người lịch luyện hoàn tất, không có lịch luyện cũng không cách nào mua càng nhiều lịch luyện cơ hội về sau. Chúng thần linh cũng đã chuẩn bị rời đi nơi đây, tiến về Đại Đế Mộ. Đại Đế Mộ, thể ngộ bất hủ đạo ngân, đây chính là lần này hạch tâm mục đích. Lần này, Tô Ly cũng chân chính nhận biết một chút chuyến này Thiên Cơ Các một nhóm chân chính nhân vật. Thiên Cơ Các, lấy Gia Cát Cửu Phượng cầm đầu, tiếp theo là Gia Cát Vân Nghê, Tô Thái Thanh cùng Tô Mạc Sinh, sau đó Thiên Kiêu một nhóm tổng cộng 7 người, 3 nam 4 nữ, tam nam theo thứ tự là Gia Cát Khải Minh, Gia Cát Vô Vi, Gia Cát Gia Vân, 4 nữ theo thứ tự là Gia Cát Gia Di, Gia Cát Vân Mộng, Kỳ Vân Mộng, Gia Cát Mộ Tuyết, Cách Mộ Tuyết, Gia Cát Nhiễm Nguyệt, nguyên bản, Thiên Cơ các bên trong còn có Gia Cát Xuân Thu, Gia Cát Nhiễm Đình cùng Gia Cát Thanh Trần, những thiên kiêu này, bất quá cái này ba cái là phản đồ, Thiên Cơ các tự nhiên sẽ không đề cập, huống hồ, bây giờ Gia Cát Xuân Thu cùng Gia Cát Nhiễm Đình cũng tương tự biến mất không thấy gì nữa. Chẳng biết đi đâu, mà Tô Ly bên người, trước mắt thì trên cơ bản còn là quá khứ đám người kia. Mị Nhi, Mộc Vũ Hề, Khuyết Tân Duyên, Gia Cát Thanh Trần, Vân Thanh Huyên, Hoa Tử Yên, Lưu Ly, cùng bây giờ có thêm một cái theo đuôi Morer. Đến giờ phút này, Thiên Trì Huyết Hà thí luyện, xem như đã song song rồi. Tô Ly nhìn trời một chút cơ giá trị thiên cơ giá trị. 516.275.961. Dạng này thiên cơ giá trị số lượng, tất nhiên là đã không cần phải nói nhiều hay là ít. Mà lại, những này kỳ thật còn không tính Thiên Trì Huyết Hà cô đọng trở thành thần tính. Linh tính bản nguyên khí tức cái loại năng lượng này bản nguyên. Những này, Tô Ly thông qua minh tưởng, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, thu nạp luyện hóa về sau, nhưng thật ra là có thể tăng cường tự thân năng lực, tăng lên tốc độ tu luyện, thiên cơ giá trị một lần nữa thu hoạch. Bây giờ, cách thiên cơ thương thành lần nữa đổi mới, cũng chỉ có không đến nửa ngày, nhưng là thiên cơ thương thành đổi mới số lần này là không dùng hết. Cho nên, hắn còn có 3 lần soát cơ hội mới. Tô Ly không có lập tức đổi mới, mà là đi đầu tại Hoa Nguyệt Cốc khu vực tuyển một chỗ hoàn cảnh địa phương tốt. Đem lúc trước chuyển rời đến Càn Khôn giới trong ngón tay. Vân Thấm Hoàng, cùng, Cổ Diệu Yêu, thi thể đem ra, sau đó đem hai người hảo hảo an táng. Lần này an táng, cơ hồ tại chỗ có thần linh nhóm chú mục phía dưới. Cho nên, Tô Ly cử động, mặc dù tại rất nhiều các thần linh xem ra là không có chút ý nghĩa nào, nhưng cũng đồng dạng để rất nhiều thần linh đối với hoàng tộc vị này thiên thiên tử cao nhìn thoáng qua, cho nên, cái này tang lễ, kỳ thật đã chưa từng có, long trọng, dù sao nhiều như vậy thần linh đều đến tống trung nghĩ đến. Lấy Vân Thấm Hoàng tùy tiện tính tình, chỉ sợ cũng phải vô so đắc ý a. Đáng tiếc, phần này đắc ý cũng không thể nào khoe khoang, kể từ lúc này kết cục đến xem trải qua, Vân Thấm Hoàng, thật chỉ là một viên bị vô tội hy sinh con rơi thôi. Thanh phong quét mà qua, mai táng tại Hoa Nguyệt Cốc bên trong hai tên tiên nữ mộ phần. Rơi đầy đỗ quyên hoa hạt giống, những này hạt giống tại hai người phần mộ bên trên, phảng phất nhanh chóng hút đầy linh khí, rất nhanh sinh trưởng, bất quá hô hấp ở giữa. Từng đóa mỹ lệ đỗ quyên hoa cũng đã nở rộ tại các nàng mộ phần. Đỗ quyên hoa mở, đỏ thắm như máu, mỹ lệ nhưng cũng sợ mắt kinh tâm. Một màn này, cũng như Vĩnh Hằng, Hoa Nguyệt Cốc bên trong, còn có rất nhiều dạng này đỗ quyên hoa, mà cái này hai ngôi mộ đầu hai mảnh đỗ quyên hoa, cũng vẻn vẹn chỉ là trong biển hoa thường thường không có gì lạ hai nơi mà thôi. Mai táng Vân Thấm Hoàng cùng Cổ Diệu Y về sau, Tô Ly lại nhìn một chút bên người Mộc Vũ Hề, đưa tay đầu tiên là bóp một quẻ, bất quá Tô Ly đã không có ngưng tụ thi cỏ, mà vẻn vẹn chỉ là làm một thủ thế, trong óc thì là đã minh tưởng thi cỏ thông qua, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bốc ra quẻ tượng. Đây là một cái lôi trạch quy muội quẻ, quy muội, trinh hung, vô du lợi, tượng nói, trạch trên có lôi, quy muội, quân tử lấy vĩnh cuối cùng biết tệ, quái từ, cầu dâu cá khi hướng trong nước, trên cây cầu chi không thuận tình, nhận hết bò bóc khó tùy ý, cực khổ mà vô công vận thường thường, chỉnh thể mà nói, đây là một hung quẻ, phải này quẻ người, khó khăn thời điểm, làm việc không đúng lẽ thường, tai họa không ngừng. Nghi minh xét lý lẽ, tu thân dưỡng tính, đoạn tuyệt ý nghĩ sảng bậy, khí vận mệnh cách phương diện là, họa ra đủ kiểu, sự vật không đúng lẽ thường, lúc đầu có duyệt, không lâu phản hung, tai họa theo đến. Tô Ly cảm ứng cái này một quẻ một lát, lập tức thu hồi bói toán kết quả, ngược lại điều ra nhân sinh hồ sơ hệ thống, khóa chặt Mộc Vũ Hề, xem xét Mộc Vũ Hề nhân sinh hồ sơ, lần này, như Khuyết Đức lời nói. Hắn có thể xem xét đến Mộc Vũ Hề nhân sinh hồ sơ. Bất quá, lần này Mộc Vũ Hề nhân sinh hồ sơ, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mộc Vũ Hề, Gia Cát Vân Nghê, Mộc Vũ Hề, nữ, 60.017 tuổi, cảnh giới, anh biến cảnh cửu trọng viên mãn, hóa phàm ba nguyên, tạo hóa ba đạo, nguyên anh, tạo hóa thánh anh ba tinh, thiên phú, âm nguyệt chín sát, băng xương vô cực, thiên su tẩy hồn. Thiên su hóa phàm, thiên cơ ly hồn, thể chất, huyệt âm tạo hóa thánh thể, dần tiến vào bên trong, mệnh cách, sắp vẫn lạc. Tô Ly nhìn thấy cái này cơ bản tin tức về sau, đầu tiên là sững sờ, bởi vì hắn nguyên bản phán định tình huống bị hệ thống trực tiếp phán đoán ra, quả nhiên Mộc Vũ Hề chính là thiên cơ đạo thần Gia Cát Vân Nê, chỉ là bị tẩy hồn, kết quả bị tẩy hồn 18 lần lại tẩy trở về. Cái này đích đích xác xác là một cái tú lật trời thao tác. Đồng thời, có thể quan sát Mộc Vũ Hề nhân sinh hồ sơ, đã nói lên, có thể xem xét Mị Nhi nhân sinh hồ sơ, nhưng là mấy cái kia huyết hồng sắc chữ lớn, để Tô Ly từ bỏ xem xét Mị Nhi, không vì cái gì khác, cũng bởi vì hắn hiện tại là thật có chút tà môn xem ai ai sắp vẫn lạc. Cho nên, cái này nhân sinh hồ sơ hệ thống cái thứ nhất công năng. Nhân sinh hồ sơ, như tác dụng gì, làm sao dùng, chỉ sợ muốn một lần nữa cẩn thận nghiên cứu một phen. Không phải tiếp tục như thế, khẳng định không được, bất quá, Tô Ly cũng biết, cái này không hoàn toàn là hệ thống nồi, bởi vì bản thân giúp Mộc Vũ Hề bốc ra kia một quẻ cũng xác thực không tốt lắm. Tô Ly trầm tư ở giữa, hao phí 100.000 thiên cơ giá trị, xem xét Mộc Vũ Hề tương lai 7 ngày nhân sinh hồ sơ. Lần này xem xét, Tô Ly hô hấp lập tức ngưng trọng lên, Vân Hoàng lịch năm 3030 ngày 14 tháng 10 00:00. Thiên ma hướng chín sát chi biến phát sinh, đại đế trong mộ cấm kỵ bị mở ra, Lam Nguyệt U Minh khôi phục, đem đại đế trong mộ mộ thổ toàn bộ hóa thành U Nguyệt Minh thổ. Tiến vào đại đế trong mộ kim ám tinh bên trong, đêm tối ma tộc thần linh Mộc Vũ Phi, thủ hộ giả Mộc Vũ Thường, thần linh cấp thiên kiêu Mộc Vũ Kỳ, Mộc Vũ Vi, Mộc Vũ Tiên toàn bộ bị Minh thổ khôi phục ma tính. Ma hồn khôi phục, nhìn đế huyết mạch phản tổ. Hóa thân Đỗ Vũ Phi, Đỗ Vũ Váy, Đỗ Vũ Kỳ, Đỗ Vũ Vi cùng Đỗ Vũ Tiên, mở ra cuồng bạo giết chóc hình thức. Vân Hoang lịch, Tô Ly vẻn vẹn nhìn thoáng qua nhân sinh hồ sơ tin tức, liền lập tức đem tất cả tin tức toàn bộ quan bế. Cũng lộ ra thật sâu vẻ suy tư, U Minh thần nữ cũng không phải là U Minh hải thần nữ. U Minh hải thần nữ xưng hô là Minh hải thần nữ. U Minh thần nữ là U Minh mục tộc thần nữ Mục Thanh Nhan. Là hắn Tô Ly tiểu di nương, Mục Thanh Nhan trước đó dùng danh tự liền gọi U Nguyệt, mà lần này xuất hiện Minh Thổ, chính là U Nguyệt Minh Thổ, mà lại, lần này Mục Thanh Nhan không có từ ngoại giới U Minh Hải Long mạch khu vực tiến vào đại đế mộ. Nhưng là nàng cũng đã tại đại đế trong mộ, mà lại, còn toàn bộ hành trình tham dự việc này, bọn hắn một hệ liệt hành vi, cho dù là Tô Ly đã quan sát đến 7 ngày sau đó tất cả kinh lịch, cũng hoàn toàn là không hiểu ra sao. Thậm chí là có chút vô cùng phẫn nộ, bởi vì nếu như theo cứ như vậy phát triển xu thế, Mộc Vũ Hề là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không chỉ có như thế, còn có một chuyện phát sinh, để chuyện này càng thêm điên cuồng. Ký ức vòng cấm tầng thứ 3 bị móc ra, dùng phương pháp chính là thiên ma hướng chín sát chi biến thiên địa lực lượng. Lại thêm lúc trước Tô Tinh Hà bộ kia lồng giam chi pháp. Phương pháp như vậy, sống sờ sờ đem trí nhớ của hắn vòng cấm móc ra. Ở trong đó người tham dự, liền vừa vặn có khuyết đức chỗ đề cập qua tượng Tác Long. Cùng Ngự Thiên Tổ Tinh một nhóm kia tất cả cường giả đều tham dự. Nhưng lần này, cũng vừa vặn cũng không vi quy. Vì cái gì? Bởi vì đại đế trong mộ quy tắc, trực tiếp áp chế cảnh giới. Tất cả thần linh sau khi đi vào, đều bày biện ra, anh biến cảnh cửu trọng viên mãn, cấp độ cảnh giới, cùng hóa phàm ba nguyên, tạo hóa ba đạo loại hình cấp độ. Liền ngay cả sinh mệnh nội tình cấp độ đều bị đè thấp, mà thần tính nội tình cấp độ cùng thần hồn chi lực tức thì bị trực tiếp cấm dùng, cho nên các thần linh ở trong đó động thủ cũng đã không vi quy. Cái này xem ra tựa hồ bản thân liền là hoàng tộc, một loại cổ vũ cạnh tranh, cho nên lần này đại đế trong mộ quả thực là giết điên. Càng đáng sợ chính là lần này chấn hồn mộ cùng đại đế mộ tại nào đó cái khu vực đả thông, đã không chỉ là Tử Vi tinh vực thiên hà bách tộc có thể tiến đến, mà là tất cả có thể đi vào chấn hồn trong mộ thiên kiêu đều có cơ hội tiến vào đại đế mộ. Mà lần này trong đó một cặp đạo lữ Hoa Lưu Vân cùng Yến Hồng Nguyệt càng là náo ra kinh thiên động tĩnh. Tô Ly quan sát xong Mộc Vũ Hề 7 ngày nhân sinh kinh lịch, tâm tình cũng có chút nói không nên lời nặng nề. Hắn mơ hồ cảm thấy theo Hoa Nguyệt cốc tiến vào ký ức vòng cấm, lập xuống thiên trì huyết hà về sau, có chút biến hóa đã vô so kịch liệt sinh ra. Ngoại giới, giống như là tại linh khí khôi phục, người bình thường rất nhanh liền trở nên bất phàm, siêu phàm, trở nên cường đại, địa vực bị kéo duỗi, trở nên kỳ quái. Loại ảnh hưởng này, hiển nhiên cũng trực tiếp ảnh hưởng đến đại đế mộ. Lần này không phải thần linh đang làm sự tình, không phải ma tộc đang làm sự tình, mà là phiến thiên địa này ẩn giấu. Yên lặng lấy một chút thế lực cũng bắt đầu ngẩng đầu. Bất quá, có lẽ là bởi vì hoàng tộc hung ác cùng khủng bố. Cho nên vô luận là biến hóa gì, những biến hóa này đều là gò bó theo khuôn phép, là tìm không ra cái gì mau bệnh. Không chỉ có như thế, lần này khuyết đức một đoàn người, tính cả Thái Uyên tổ tinh bên kia U Minh Hải vừa bồi dưỡng được đến tuyệt thế thần linh cấp thiên. Kiêu khuyết gây nên thương đều chết thì chết, tàn thì tàn, cửu diệu ma quân vị trí cũng bị tước đoạt. Trừ cái đó ra, một trận chiến này, Tô Ly không có tại Mộc Vũ Hề tương lai 7 ngày nhân sinh trong hồ sơ xem xét đến chính hắn kết cục. Bởi vì cùng lần trước tình huống nào đó rất tương tự, lần này rất nhiều người đều chỉ sống đến ngày thứ 6 liền chết, ngày thứ 7 xảy ra chuyện gì, lại không được biết. Tô Ly quan bế nhân sinh hồ sơ về sau, lại trầm mặc một hồi lâu. Hắn có đi Thôi Diễn Mị Nhi hoặc là Gia Cát Thanh Trần xúc động. Nhưng là Thôi Diễn Mị Nhi, sợ rằng sẽ gia tốc biến hóa Mị Nhi tình huống trước mắt hình thành một loại nào đó cân bằng. Biện pháp tốt nhất chính là tuần tự dần tiến vào, nếu là tùy tiện xuất hiện biến hóa, liền sẽ khiến liên tiếp phản ứng. Đại đế mộ tai họa ngầm hẳn là một mực tồn tại. Mà lần này xuất hiện dị thường biến hóa, nhưng không có nguyên nhân gây ra, nhưng là không hề nghi ngờ nguyên nhân gây ra nhất định là hậu nghệ đạo ngân hiển hóa dẫn đến. Thế nhưng là hắn đã thả ra lời nói, đại đế trong mộ có hậu nghệ đạo ngân, không hiển hóa cũng không được, mà không sử dụng hậu nghệ đạo ngân, thiên ma biến chỉ sợ cũng sẽ không xuất hiện. Vận dụng về sau, thiên ma biến xuất hiện, hậu nghệ đạo ngân đã vận dụng, cũng không có khả năng tái sử dụng một lần. Càng quan trọng chính là cho dù không sử dụng hậu nghệ đạo ngân, những biến hóa kia cũng nhất định là sẽ phát sinh, đơn giản chính là trì hoãn một chút thôi. Tô Ly trầm tư hồi lâu, lập tức lại nhìn khuyết đức bọn người một chút, liền thu hồi ánh mắt. Hoàng cực kinh thế thư, minh tưởng một mực tại tiếp tục, trăm dư hào phân thân cũng tại dốc hết toàn lực minh tưởng phân tích suy nghĩ. Nhưng là trước mắt mà nói, Tô Ly còn nghĩ không ra một cái ổn thỏa ứng đối chi pháp. Bất quá, Tô Ly cũng không nóng lòng, hắn yên lặng điều ra hệ thống hồ sơ, sau đó kiểm tra một hồi thiên cơ thương thành, đón lấy, Tô Ly trực tiếp đổi mới, lần thứ nhất đổi mới, Tô Ly đổi mới ra, 30 điểm nhân quả giá trị, giá bán 150 triệu, Tô Ly trực tiếp mua, lần thứ hai đổi mới, Tô Ly đổi mới ra, tạo hóa bia, giá bán 100 triệu thiên cơ giá trị, 10 điểm nhân quả giá trị, có được tạo hóa bia, liền có thể mở ra tam giới bảng xếp hạng. Đây là một cái ẩn chứa tam giới bảng xếp hạng, tạo hóa bia có thể ở phía trên lưu lại không thể xóa nhòa bất hủ ấn ký. Phương pháp sử dụng, đem nó dựng nên tại Thái Sơn Thiên Trì bên cạnh, cũng lấy hai khối trấn hồn bia hiến tế, kỹ năng tự hành kích hoạt. Về sau mỗi nhiều hiến tế một khối trấn hồn bia, đặc thù công năng đem có thể tiếp tục tiến hóa. Tô Ly nhìn thấy cái này tạo hóa bia về sau, tâm niệm vừa động, trực tiếp đem nó mua về sau, một lần nữa mệnh danh là bất hủ công đức bia. Nhưng là, danh tự này mệnh danh về sau, đúng là không thể thành công. Tô Ly cảm ứng một phen về sau, đem cái tên một lần nữa sửa chữa vì bất hủ tạo hóa bia. Về sau, lập tức thành công. Sau đó, Tô Ly lại hoa 1 triệu, một lần cuối cùng đổi mới thiên cơ thương thành. Một tuần này là ngày cuối cùng. Bây giờ chỉ còn lại không tới 3 canh giờ liền muốn đến 0 giờ sáng. Khi đó, thiên cơ thương thành sẽ lần nữa đổi mới. Tuân theo không thể lãng phí bất kỳ lần nào mua cơ hội, Tô Ly cũng chỉ có thể hoa 1 triệu đổi mới thiên cơ thương thành. Vẫn là ngẫu nhiên đổi mới định hướng đổi mới, hắn hiện tại là tuyệt không dám tùy tiện đụng. Nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Lần này đổi mới về sau, xuất hiện lần nữa một vật. Kia là một cái cầu hình vòm bộ dáng điêu khắc. Nhưng là đây chẳng qua là hiện ra tại hệ thống trong thương thành. Trên thực tế, đó cũng không phải điêu khắc, mà là chân chính thạch củng kiều. Cái này thạch củng kiều, đá xanh mặt cầu, nằm cách bậc thang, cầu tây vì nữ tử hình thái, cầu đông vì nam tử hình thái, trái âm phải dương, phân biệt rõ ràng. Này cầu phân 3 tầng, thượng tầng nhiễm thanh khí, trung tầng thông âm dương, hạ tầng xuyên huyết hà. Nó xem ra âm trầm mà tà dị. Tô Ly nhìn về phía thiên cơ thương thành bên trong liên quan tới cây cầu này danh tự. Bỉ ngạn cầu, giá bán 100 triệu thiên cơ giá trị, 10 điểm nhân quả giá trị, huyết hà như bể khổ cũng không bên cạnh, sử dụng nói rõ, đã đều có thiên trì huyết hà, vậy làm sao có thể không có cầu nối, ngươi đứng tại trên cầu ngắm phong cảnh, dưới cầu sinh linh cũng đang nhìn ngươi, Tô Ly nhìn thấy điều này nói rõ, trong lòng cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, hắn mơ hồ ở giữa, luôn cảm thấy thiên cơ giá trị quá nhiều cũng không phải chuyện gì tốt. Cái này soát ra, đều là làm người nghe tin đã sợ mất mật, sợ hãi kinh hãi lớn đồ chơi. Tô Ly chỉ cảm thấy có chút tê cả da đầu, nhưng vẫn là cứng ngắc lấy, da đầu mua bỉ ngạn cầu, sau đó đem nó đổi tên là bất hủ bỉ ngạn cầu. Lần này, quả nhiên cũng thành công. Sau đó, Tô Ly lấy lại tinh thần. Hắn lập tức cảm ứng được Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề đều mang mấy phân vẻ lo lắng nhìn xem hắn. Tô Ly trong lòng ấm áp, đáp lại một cái chấn định ánh mắt về sau, ra hiệu Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề một chút, đón lấy, liền bay lên trời. Chư vị, lần này thiên trì huyết hà thí luyện, như vậy kết thúc, sau đó, đại khái sẽ vào ngày mai, bắt đầu đại đế mộ chi hành, lần này trước tới nơi đây, đều nhưng tiến vào bên trong thể ngộ. Tô Ly thay âm vang vọng tứ phương, như đảo âm đinh tai nhức óc, hắn không lo lắng người khác nghe không được, dù sao liền là chân chính như sấm bên tai không nghe cũng được nghe loại này. Hắn vốn là nghĩ thể tiến vào danh sách, nhưng là phát giác được còn lại chấn hồn mộ kỳ thật mở ra thông hướng đại đế mộ thông đạo. Nơi này hắn dứt khoát liền hào phóng một lần. Hắn sau khi nói xong, đông đảo thần linh, thiên kiêu nhóm lập tức lộ ra kinh hỉ, vẻ chờ mong, bởi vì thiên trì huyết hà chỗ tốt là thật sự. Cái này ngon ngọt rất lớn, hiện trường mặc dù rất nhiều các thần linh tổn thất không nhẹ, nhưng là lấy được càng nhiều, chỉ muốn lấy được so mất đi nhiều, không có người sẽ không thích. Cho nên, bọn hắn cũng vô cùng chờ mong, lần tiếp theo xuất hiện càng thêm ra sức thí luyện cơ hội. Mà Tô Ly lúc này lời nói, không khác cho bọn hắn càng lớn hy vọng. Tô Ly phất tay ra hiệu, lập tức, như ra cát cửu phường, tưởng tác long cùng các thần linh, cũng lập tức ánh mắt rạng rỡ tia chớp, ngưng thần nín hơi, nghiêm túc lắng nghe. Lần này, hoàng tộc bên kia, đối với biểu hiện của mọi người kỳ thật cũng phi thường hài lòng. Cho nên đối với thiên trì huyết hà, hoàng tộc bên kia cho ta vị này thiên thiên tử 2 phần ban thưởng. Tô Ly nói, sau đó trực tiếp xuất ra bỉ ngạn cầu. Bỉ ngạn cầu cầm lúc đi ra rất nhỏ, nhưng là theo Tô Ly đưa tay hướng thiên trì huyết hà bên trên quăng ra thời điểm. Lập tức, bỉ ngạn cầu trực tiếp nổ, đột nhiên tăng lớn tăng thô. Ầm ầm, trên bầu trời, vô số rõ ràng hủy diệt tử sắc lôi đình nổ vang. Vô tận thiên ma, u hồn, ác quỷ, hung hồn, u minh cùng hủy diệt hung vật, toàn bộ gào thét tê giống lên, toàn bộ thiên trì huyết hà kịch liệt gào thét, sóng máu vọt lên mấy ngàn mét cao độ. Đó là chân chính giống như là biển gầm kịch biến, nhưng cũng là như địa ngục chi cửa mở ra thảm liệt. Hung lệ trang cảnh tượng như vậy, thấy chúng các thần linh hãi hùng khiếp vía, dùng mình, bỉ ngạn cầu qua lại Thái Sơn thần sơn trong mây mù. Như ẩn như hiện, xem ra thần bí mà cực kỳ kinh khủng, mà bỉ ngạn dưới cầu, nó nước đều máu, tanh uế không chịu nổi, khiến người thấy chi tiện phiền muộn muốn nôn, không chịu nổi nó hung lệ khí tức xung kích, thiên trì huyết hà độ khó hiển nhiên không cần Tô Ly gia tăng. Liền cái này độ khó, hiện tại dám nhảy xuống, nhiều nhất 3 mét đoán chừng liền ngỏm củ tỏi. Tô Ly cũng không khỏi âm thầm nhíu mày, làm như vậy làm sao lột thiên cơ giá trị. Nghĩ đến, Tô Ly lại đưa tay cầm ra tạo hóa bia. Cũng chính là bị Tô Ly thay tên, bất hủ tạo hóa bia. Đồng thời, Tô Ly cũng mở miệng nói, đây là bất hủ tạo hóa bia, là 5 khối chấn hồn bia ngưng luyện ra đến chấn hồn cự bia, bất quá trên thực tế ngưng tụ 2 khối chấn hồn bia. Số 91 cùng số 92, bởi vì ta được đến 93, 94 cùng số 95 chấn hồn bia là giả. Như lời như thế, cùng bất hủ tạo hóa bia tương quan, chính là hoàng tộc vinh dự biểu tượng, ta làm thiên thiên tử, khẳng định là sẽ không đối với chuyện này nói cái gì hoang ngôn. Tô Ly thuận miệng giải thích một câu, sau đó trực tiếp đem số 91 chấn hồn bia cùng số 92 chấn hồn bia đem ra, hiến tế cho bất hủ tạo hóa bia. Sau đó, Tô Ly lại đem 93, 94 cùng số 95 giả chấn hồn bia đem ra. Đồng dạng hiến tế đi vào, mặc dù là giả, nhưng là ở trong đó giống như cũng có một ít thật liệu. Cho nên bất hủ tạo hóa bia cũng đem nó thôn về. Cứ như vậy, bất hủ tạo hóa bia triệt để kích hoạt, lúc này bay lên trời, tại Bỉ Ngạn Cầu cầu phía trên đầu Thái Sơn đỉnh núi. Bỗng nhiên, oanh, một tiếng chấn áp mà hạ, ầm ầm, cả phiến thiên địa, lập tức một mảnh chấn động, lăn lộn, phảng phất lần nữa phát sinh kinh khủng động đất, nhưng là rất nhanh, một màn này liền bình tĩnh lại. Thái Sơn đỉnh núi, Bất Hủ Tạo Hóa Bia như thông thiên trụ trời, thẳng nhập vân tiêu, mà nó chấn áp thiên trì huyết hà, thì trực tiếp khôi phục lúc trước như vậy trạng thái bình thường. Nhưng là rất rõ ràng, trong đó có như thực chất độ khó tăng lên, mà cái này lại cũng không là mấu chốt. Mấu chốt là Bất Hủ Tạo Hóa Bia mở ra, tam giới bảng xếp hạng chi địa bảng, xếp hạng, mà trong đó xếp hạng thứ nhất, đúng là khuyết đức phía trên rõ ràng ghi chép khuyết đức danh tự cùng tiến lên khoảng cách 8.146 dặm. Xếp hạng thứ hai là Tô Thái Thanh, phía trên khoảng cách là 7.999 dặm. Nó dư tượng Tác Long cùng thần linh, toàn bộ lên bảng, lợi hại nhất chính là Tô Ly cái kia tiện nghi nhi tử Morơ. Khoảng cách là 3 dặm, xếp hạng ngược lại thứ nhất, hàng này đi bảng xuất hiện về sau, chúng thần linh đầu tiên là sững sờ, bắt đầu còn rất là kiêng kỵ, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy danh sách kia trước, Bất Hủ, hai chữ về sau, lập tức hai mắt đều trở nên đỏ như máu một mảnh. Lúc này, không ít thần linh đều hận không thể lập tức một lần nữa hướng xếp hạng. Thứ hạng này, cùng thực lực cảnh giới thậm chí sinh mệnh nội tình linh hồn nội tình toàn bộ không quan hệ, mà là đối ứng năng lực. Cho nên, loại này xếp hạng vẻn vẹn chỉ có thể chứng minh ngươi đúng không hủ cảm ngộ sâu bao nhiêu. Cho nên loại này, nổi danh, là hoàn toàn không sợ. Giống như là Khổng Tước Tinh Tiên Hoàng thần tộc nhất không được coi trọng thần linh thiên kiêu. Khổng Vân Tố, một mực xếp hạng tại thần linh thiên kiêu bên trong hạng chót. Nhưng là người này lần này xếp hạng thứ 19. Trước tiến vào, 3.977 dặm, cho nên, tên này xem ra thường thường không có gì lạ thiếu nữ. Lập tức từ, phế vật, nghịch tập, nhất cử trở thành chúng tinh phủng nguyệt tồn tại, các thần linh điên cuồng biểu hiện, Tô Ly đều xem ở trong mắt, bất quá hắn cũng ý thức được, bảng xếp hạng dù lửa nóng, nhưng là nếu như không thể, ẩn tàng tin tức, lời nói, sợ là rất nhiều ngày kêu lo lắng rất nhiều. Dù sao Bất Hủ con đường so người khác đi được xa, cái kia cũng nhất định sẽ gặp được đố kỵ cùng giết chóc. Tô Ly nhìn Khổng Vân Tố một chút, đây là một con tiểu tiên hoàng khổng tước. Niên kỷ xem ra không lớn, xem ra trung quy trung củ thường thường không có gì lạ. Nhưng là người này tại đại đế trong mộ quả thực là kinh tài tuyệt diễm. Đáng tiếc bị Tô Ly sở dĩ nhớ được nàng, là bởi vì nàng cùng Mộc Vũ Hề là cùng một chỗ xảy ra chuyện. Hạ chàng có chút thê thảm. Tô Ly cảm ứng một chút Bất Hủ Tạo Hóa Bia, thử nghiệm gia tăng, ẩn nấp tin tức, hoặc là sửa đổi tính danh, vì, ký hiệu, năng lực. Sau đó, Tô Ly phát hiện, cái này lại là thật có thể thực hiện, chỉ bất quá, đích thật là muốn tiêu hao thiên cơ giá trị. Sửa chữa một lần, cần tiêu hao 10.000 ngày cơ giá trị, số lượng này đã không ít, mà lại, hắn cũng không có khả năng giúp mỗi người đi sửa đổi thân phận tin tức đi ẩn tàng, tốt nhất là có thể khiến cái này người tự hành lạc ấn, thân phận ấn ký, đi lên, chính là vì mình tại cái này, vòng cấm, có được một cái, bộ tên, tư cách, ta không có khả năng ủy quyền, ta cũng không có khả năng lần lượt giúp người khác đổi. Cho nên, chỉ sợ vẫn là phải thiên cơ thương thành đổi mới, định hướng đổi mới ngược lại là nhất định có thể ra. Nhưng là ta không dám a. Được rồi, đằng sau hệ thống cân nhắc đến nhu cầu của ta, hẳn là sẽ chủ động soát ra. Từ từ sẽ đến, coi như là khiến cái này người trước đau nhức cũng vui vẻ một hồi đi. Tô Ly trong lòng tự định giá thời điểm, Bất Hủ Tạo Hóa trên tấm bia lưu danh các thần linh đều vạn phần kích động, bởi vì tồn tại ở tòa kia trên tấm bia về sau. Bọn hắn minh xác cảm ứng được từng sợi đặc thù đạo vận khí tức minh ngộ thỉnh thoảng xuất hiện, đó chính là thông hướng Bất Hủ cảm ngộ, mặc dù phi thường thưa thớt, nhưng là bởi vậy có thể thấy được, xếp hạng càng là gần phía trước. Lúc này, một chút thần linh nhìn về phía nó dư thiên kiêu ánh mắt, liền có chút không có hảo ý, bất quá, bọn hắn cũng sẽ không đích thân hạ thủ, bởi vì đây là cấm kỵ, nhưng là để thiên kiêu đối phó thiên kiêu, tự nhiên cũng không có mau bệnh a ta xếp hạng dựa vào sau. Trước tiến vào không được, không quan hệ, thanh sắp xếp ở phía trước xử lý là được, mà thiên kiêu nhóm bên trên bảng xếp hạng sợ hãi sao? Đương nhiên là không sợ. Đầu tiên là bọn hắn phía sau các thần linh sẽ ra sức bảo vệ. Tiếp theo, nếu là thần linh cấp thiên kiêu, là cùng thế hệ tranh phong, sinh tử tạo hóa toàn bằng bản sự, Tô Ly không có tham dự những thần linh này nhóm thiên kiêu nhóm nghị luận. Hắn vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút thiên cơ giá trị khá lắm. Cái này một đợt xuống tới, thiên cơ giá trị lại tăng vọt, nguyên bản hơn 5 tỷ, mua 3.400 triệu đồ vật, kết quả hiện tại còn thừa lại hơn 4 tỷ. Bố trí hậu nghệ đạo ngân, hiển nhiên cũng đã là thướt tha có dư. Bất quá, Tô Ly nhìn xem kia hơn 4 tỷ thiên cơ giá trị cùng 10 điểm nhân quả giá trị. Trong lòng ngược lại có chút sợ hãi, đổi mới giá trị thấp, hắn có chút chướng mắt, đổi mới giá trị cao, trong lòng của hắn cũng quá kinh dị, động một chút thì là đại sát khí, quá gây sự bị không ngừng a. Đáng tiếc, đến bây giờ, hệ thống cũng không có thăng cấp động tĩnh, đây là có chút tiếc nuối sự tình. Tô Ly điều ra hệ thống bảng nhìn thoáng qua, đẳng cấp 10, thiên cơ giá trị 419.126.517. Nhân quả giá trị 10, sau khi xem xong, Tô Ly thu hệ thống bảng, đồng thời nhìn về phía thiên trì huyết hà, độ khó mặc dù biến cao, nhưng là huyết hà cũng biến thành càng thần bí càng mạnh mẽ hơn. Ngay tiếp theo, Tô Ly cảm giác trí nhớ của mình vòng cấm đã vững như lão cẩu. Loại này tăng cường là rất khủng bố, thiên trì huyết hà lúc này đã bị mịt mờ xương trắng bao phủ, đã càng thêm quỷ dị thần bí, mà các thần linh, thiên kiêu nhóm lúc này cũng mọi loại cảm khái, thiên trì huyết hà đã xuất hiện mê vụ bao phủ trạng thái. Sương mù không tiêu tan, nói rõ tạm thời là không cách nào lại mở ra, không có bắt lấy càng nhiều cơ hội các thần linh, thiên kiêu nhóm đều có chút uể oải, mà thu được rất nhiều lần cơ hội khuyết đức, Tô Diệp bọn người thì đều vừa lòng phi thường. Ngược lại, lần này Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề đều không có đi thể nghiệm. Nhưng là Tô Ly cùng Khuyết Đức đàm luận, thậm chí là đi làm việc thời điểm, các nàng lại toàn bộ hành trình hỗ trợ xử lý vấn đề. Cái này bận rộn bên trong người cũng có Mora cùng Tô Diệp Hoa Tử Yên bọn người. Tổng thể đến nói, thiên trì huyết hà sự tình liền tạm thời như vậy kết thúc, cũng coi là đạt tới các phương đều cực kỳ hài lòng hiệu quả. Cái này về sau, Khuyết Đức một đoàn người mang theo Khuyết Tân Duyên cùng Khuyết Tâm Nghiên đi đầu ra ký ức vòng cấm. Đi tới Minh Hải bên trên, Gia Cát Cửu Phượng cũng đồng dạng rời đi nơi đây, đi tới Minh Hải Đại Đế trước mộ, yên lặng ngồi xếp bằng cảm ngộ, chờ đợi lấy Đại Đế mộ mở ra. Nó dư Càn Khôn Cổ Tinh, Liệt Thiên Cổ Tinh, Khổng Tước Tinh, Vạn Đạo Tinh cùng tinh cầu các thần linh thiên kiêu nhóm cũng nhao nhao lui ra ngoài. Cuối cùng, Tô Ly bên người chỉ còn lại có Mị Nhi, Mộc Vũ Hề, Gia Cát Thanh Trần, Vân Thanh Huyên, Hoa Tử Yên cùng Morer 6 người. Bất quá, cũng có một chút thiên kiêu nhóm lưu lại, tỷ như nói, Tu Di Tổ Tinh Cổ Thiên Âm Thần Linh, tỷ như nói, Khổng Tước Tinh Khổng Vân Tố, tỷ như nói, Kim Ám Tinh Mộc Vũ Phi Thần Linh, tỷ như nói, Thái Uyên Cổ Tinh Thái Uyên Hoàng Tộc Hạ Tâm Nghiên Thần Linh cùng Hạ Tâm Ninh. Còn có chính là Trấn Hồn Điện Phong Triều Ca, Phong Chỉ Thủy, Phong Giao, Phong Thiển Vi một nhóm người toàn bộ lưu lại. Những người này lưu lại, tự nhiên cũng có việc cần phải xử lý. Thiên Thiên Tử, Tu Di Tổ Tinh Cổ Thiên Âm trước hết nhất đi tới. Nói chuyện thời điểm, nàng nhìn một chút Tô Ly bên người mọi người, lập tức hiện ra vẻ do dự. Đến ta ký ức vòng cấm tầng thứ tư, U Minh Chân Hư bên trong, ta và ngươi nói chuyện. Tô Ly như có điều suy nghĩ, hắn nghĩ tới mặt nạ ra người sự tình, không khỏi trực tiếp mở miệng nói. Được, Cổ Thiên Âm cũng không do dự, cũng không lo lắng trúng chiêu, trực tiếp chủ động đi theo Tô Ly tiến vào ký ức vòng cấm tầng thứ tư. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau: vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với mo Viettel Pay, Zalo Pay hay Shopee Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 251. PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L ký ức phòng cấm tầng thứ 3. Mị Nhi nhìn Mộc Vũ Hề một chút, lập tức ánh mắt thấu qua bầu trời bên trong vô tận mây mù, nhìn về phía kia cao cao huyền không cầu hình vòm, nói khẽ: mưa này, người cảm thấy tòa kia cầu như thế nào? Có hay không giống như đã từng quen biết? Mộc Vũ Hề nghe vậy, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú kia một cái bỉ ngạn cầu, sau một hồi, mới than nhẹ một tiếng, nói, xác thực rất quen thuộc, nhưng trong trí nhớ, giống như không phải cái tên này. Mị Nhi nói, nhưng là cái tên này, kỳ thật càng dễ nghe một chút. Không phải sao, tên không phải tên, danh tự bất quá chỉ là xưng hào thôi. Mộc Vũ Hề nói, thiếu gia hắn thích nhất một bộ này, ngươi lại đem những này toàn bộ ghi tạc trong lòng. Mị Nhi nói, ta chỉ là ghi tạc trong lòng, mà ngươi lại tu hành thành bản năng, ta cuối cùng vẫn là không bằng ngươi. Mộc Vũ Hề nói, nhưng trên thực tế, ngươi đã vượt xa ta. Mị Nhi nói, không, ta còn tại tranh thủ tình cảm, nhưng là ngươi cũng đã chỉ là trả giá mà không thèm để ý kết quả. Cho nên ta kém ngươi rất xa. Mộc Vũ Hề nói khẽ, thế nhưng là Mị Nhi ngươi còn mang theo tam sinh thạch hóa thành thanh ngọc a. Làm ruộng ngày ấm ngọc sinh khói, ngươi nên biết ngươi có hạnh phúc dường nào đi. Mị Nhi nói, chính là bởi vì biết, mới phá lệ chân quý a. Vân Thanh Huyên nói, Mị Nhi, các ngươi đang nói cái gì? Cái gì tam sinh thạch? Các ngươi là đang đàm luận về bướm tổng cương bên trong kia phù văn thần bí ngôn ngữ sao? Mị Nhi nói, không phải, chính là đột nhiên cảm giác được tòa kia cầu rất xinh đẹp. Đi lên đi một chuyến, đoán chừng sẽ rất kích thích. Vân Thanh Huyên nghe vậy, đôi mắt đẹp sáng lên, lập tức có chút tâm động, nàng bình sinh thích nhất kích thích. Mộc Vũ Hề nghe vậy, bất đắc dĩ thán một tiếng, lắc đầu nói, Vân sư tỷ, ngươi đi lên đi một chuyến, xuống tới khả năng liền đã không phải là ngươi. Tòa kia cầu tên là Bất Hủ Bỉ Ngạn cầu, đi qua liền xem như siêu thoát, có thể trèo lên Bỉ Ngạn. Vân Thanh Huyên nói, đây không phải là rất tốt sao? Chúng ta cùng Tô Ly quan hệ tốt, mà lại ta cũng không có bất kỳ cái gì đối với hắn không tốt tâm tư. Như vậy giữa bầu trời kia một cây cầu muốn đi qua hẳn là không quá khó khăn a. Chẳng lẽ tòa kia cầu sẽ giống như là Thiên Trì Huyết Hà đồng dạng? Hội hiển hóa thiên đạo sát cơ. Mộc Vũ Hề nghe vậy cũng có chút bất đắc dĩ, nàng không thể làm gì nhìn Mị Nhi một chút, nói, Mị Nhi ngươi liền đừng có lại khi dễ nàng, liền nàng bộ dáng như hiện tại, thật là đoán chừng hai câu ba lời liền bị ngươi đánh bại. Vân Thanh Huyên ngẩn người, kỳ quái nhìn về phía Mộc Vũ Hề, ta làm sao liền bị Mị Nhi khi dễ rồi? Chẳng lẽ tòa kia cầu có cái gì không đúng sao? Kia đích thật là Bất Hủ Bỉ Ngạn cầu, không có nói sai à? Chẳng lẽ ngươi gạt ta, kia siêu thoát khả năng là giả? Cũng không đối a, như lời ngươi nói chính là sự thật đi, mưa này ngươi thế nhưng là sẽ không gạt người a. Một bên, Gia Cát Thanh Trần không hiểu nhìn Morer một chút, Morer về trừng mắt liếc, ngươi nhìn cái gì? Gia Cát Thanh Trần về trừng mắt liếc, nhìn ngươi sao thế? Morer nói, Thiên Thiên Tử là cha ta. Gia Cát Thanh Trần khinh bỉ nói, Thiên Thiên Tử là anh ta, ngươi cùng ta so, hiện tại biết nên gọi ta cái gì sao? Morer dừng lại sát na, trên mặt hiện ra ghét bỏ mà không tin bộ dáng tới. Gia Cát Thanh Trần thì cười tủm tỉm xuất ra rùa sách huyền đồ, đem bên trong một cảnh tượng hiện ra. Tràng cảnh kia chính là Tô Ly vỗ Gia Cát Thanh Trần bả vai cùng Gia Cát Thanh Trần nói chuyện một màn kia. Ngay lúc đó Tô Ly dùng lực vỗ Gia Cát Thanh Trần bả vai, một mặt tiện hề hề dáng vẻ, cười đến giống như là 2, 5, 8, 0 ngàn như mà nói. Được thôi, nhìn ngươi thành ý 10 phần, vậy ta liền nhận ngươi người tiểu đệ đệ này đi. Tiểu Thanh đúng không? Cũng đừng, Tiểu Thanh, ta gọi ngươi Sen, Thanh đệ, ngươi đây, về sau cũng đừng gọi ta Tô đại sư. Quá khách khí, gọi ta Cách huynh là được. Về phần đoán mệnh xem tướng, tầm long điểm huyệt loại hình, ngươi đi theo nhìn xem liền tốt. Về phần có học hay không phải, liền nhìn ngươi tạo hóa, hiển hóa ra tình cảnh như vậy đến. Gia Cát Thanh Trần cười tủm tỉm nhìn xem Morer, nói, con ngoan, hô một tiếng, thúc phụ, nghe một chút. Morer lập tức tuấn mặt đều đen, bất quá Morer hay là nghiêm túc xem hết Gia Cát Thanh Trần kết giao một màn kia. Bỗng nhiên sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi không phải Gia Cát Thanh Trần, ta nhớ được ta khi còn bé, nghe phụ thân ta đề cập qua một người, cùng ngươi rất tương tự. Gia Cát Thanh Trời, ngươi là Gia Cát Thanh Trời, táng hồn đoạn long đài là ngươi làm ra đến. Morer lời nói để Gia Cát Thanh Trần đầu tiên là sững sờ, hắn đại khái cũng không nghĩ tới Morer sẽ nói lời như vậy. Gia Cát Thanh Trần thần sắc nghiêm nghị mấy phân, nói, ngươi đang nói cái gì Gia Cát Thanh Trời? Ta sống hơn 6 vạn tuổi, ta hẳn là ngay cả chính ta là ai ta cũng không biết. Tiểu tử ngươi đừng ỷ vào mình là trời hoàng tử nhận con nuôi, liền thật hồ ngôn loạn ngữ a. Cách huynh thế nhưng không có chân chính thừa nhận ngươi đứa con trai nuôi này thân phận. Morer lắc đầu, nói, ngươi có phải hay không đại đạo thiếu yêu? có phải là một lòng tìm chết? Ngươi có phải hay không mệnh cách bên trong hết thảy lấy thiên làm chủ, tỉ như cái gì thiên mệnh sở quy, thiên thần hạ phàm, thiên hạ vô song, thiên su vô cực loại hình. Gia Cát Thanh Trần thật sâu nhìn Morer một chút, nói, tiểu tử, nhân quả cũng không thể loạn vu oan a. Ngươi là thần linh cấp thiên kiêu, ta bây giờ cũng không phải thần linh, chúng ta là đồng cấp đừng, ta nhưng là có tư cách cùng ngươi động thủ. Morer cười nói, Thanh Thiên Thanh Trần thúc phụ, chớ có kích động. Gia Cát Thanh Trần nói, tiểu tử, lời nói thật không nên nói lung tung, không muốn học khuyết đức kia thất đức đồ chơi. Học tập cho giỏi một chút Mộc Vũ Hề tiên nữ, nhìn xem nhiều điềm tĩnh nhiều văn tú. Morer nói, kia là mẹ ta, có thể không điềm tĩnh văn tú sao? Morer lời nói này phải Mộc Vũ Hề cũng không khỏi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Nhịn không được liền nhẹ gắt một cái Morer thần tử, ngươi cũng đừng nói mò a, ta nơi nào có ngươi cái này lớn nhi tử. Morer cười hắc hắc, nói, ta không cha không mẹ, năm nay 19.117 tuổi, thiên phú là thời gian hợp đạo, huyết mạch là thời gian thủ hộ huyết mạch. Mộc Vũ Hề nói, cái này lại như thế nào? Morer nói không chừng ta chính là mưa này mẫu thân cùng phụ thân tại 20.000 năm trước thời gian bên trong hợp đạo mà sinh ra a. Dù sao ta Morer trước kia là rất kiệt ngạo, tính tình thật đúng là giống như là phụ thân như vậy kiệt ngạo, không kiêng nể gì cả. Mị Nhi khẽ cười nói, hắn không phải kiệt ngạo không kiêng nể gì cả, hắn là lỗ mãng. Ỷ vào hoàng tộc khí vận gia thân, huyết tính 10 phần, làm loạn. Morer nói, ta biết a, đổi ta có nội tình này. Hắc hắc, ta cũng không phải là mãng, đó chính là cuồng, làm chết một cái địch nhân là một cái, chơi chết hai cái chính là kiếm. Mị Nhi đôi mắt đẹp mỉm cười, nói, học được rất giống, nhưng thật không phải. Morer nói, Mị Nhi mẫu thân, kỳ thật Hài Nhi chẳng qua là cảm thấy trước đó Hài Nhi một mực vô so kiệt ngạo, nhưng là lần này vì sao bỗng nhiên liền tâm huyết dâng trào. Nhận thiên thiên tử làm cha, là ôm đùi sao, là khục, không phải, đương nhiên không chỉ là vì ôm đùi, mà chính là kia trong cõi u minh một loại cảm giác. Người này đời này, ta nhận làm cha hắn, khục, ta nhận hắn làm cha. Mị Nhi cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi đây là bên trong cái bẫy, có người đang làm chuyện xấu đâu. Morer nói, ta biết ngươi nói là khuyết gây nên thương kia ngốc, đồ đần, nhưng không phải khuyết gây nên thương, cũng không phải hắn sư tôn khuyết đức, mà liền là năm đó ta tao ngộ hung hiểm thời điểm. Khuyết đức không hiểu thấu liền xuất hiện cũng đem ta cứu, mà lại ta tình huống kỳ thật đi, cũng cùng thiên thiên tử phụ thân rất là cùng loại. Ân, từ nhỏ, thiên tài như ta cũng bởi vì thể chất mạnh, siêu việt thời đại bởi vì mà xuất hiện dị thường, không cách nào tu hành thế giới này thiên địa pháp tắc, mà bị vắng vẻ. Gia Cát Thanh Trần nói, ngươi cái kia gọi là thật phế vật, mà không phải thể chất siêu việt thời đại. Morer nói, tốt a, khi còn bé xác thực rất kém cỏi, bất quá thiên phú khôi phục xác thực rất đặc thù a. Thời gian hợp đạo thiên phú, tưởng tượng một chút sao mà lợi hại. Gia Cát Thanh Trần nói, kết quả ngươi mạnh như vậy, lại có thể bị Lâm Thiên Viêm treo lên đánh, bị trấn áp đến đen diên bên trong 10.000 năm. Morer nói, ngươi cho rằng ngươi đem thiên từ danh tự bên trong biến mất, nghĩ diễn hóa phàm bụi liền có thể tòng mạch bên trong lau đi. Ngươi cho rằng đại đạo thật thiếu yêu a? Ngươi yêu chẳng qua là dứt bỏ ra ngoài thôi. Vì cái gì sinh vô chỗ luyến? Bởi vì ngươi chỗ luyến hết thảy đều đã dứt bỏ ra ngoài. Ngươi vì sao lại tinh thông bích hỏa? Bởi vì ngươi tại ký ức vòng cấm 18 tầng trấn áp rất nhiều thứ, thậm chí tại bích hỏa bên trong ẩn tàng rất nhiều bí mật. Về phần nói ngươi ẩn tàng bí mật là cái gì, đơn giản chính là Long Lâm nói muội muội Long Lâm Lam mà. Thôi, ngươi biết trong thân thể ngươi ẩn tàng cái kia ma thai là ai chăng? Morer thuận miệng nói, lại phảng phất chợt nhớ tới rất nhiều chuyện, như thiên phú của hắn chính là như thế, có thể theo mình thêu dệt vô cớ tin tức hình thành đối ứng thời gian vết tích, đến mức làm giả hóa thật, cho nên Morer vì trấn áp Gia Cát Thanh Trần, không để hắn khi dễ mình, là lấy lập tức vận dụng năng lực thiên phú, thể hiện ra miệng mạnh vương giả, thực lực cường đại. Gia Cát Thanh Trần nhìn chằm chằm Morer, liếc mắt nhìn chằm chằm, nói, tiểu tử, lời của ngươi nói tranh thủ thời gian tự chém ký ức quên mất, không nên nói lung tung, sẽ xảy ra chuyện. Morer chỉ luôn nói đến thống khoái, lúc này muốn giữ vững miệng đã tới không kịp, trong lòng của hắn, lộp bộp, một chút, lập tức lần nữa có chút hối hận 10.000 năm trước cũng bởi vì cái này vừa vỡ miệng nói thống khoái, dẫn đến bị trấn áp, kết quả đắc ý quên hình. Maurer không khỏi nhìn về phía hiện trường mọi người hiện trường. Mỗi người đều lấy một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem hắn cùng Gia Cát Thanh Trần. Hiện trường trừ Long Lâm nói sắc mặt phức tạp lại bất động thanh sắc bên ngoài. Nó dư như Khổng Tước Tinh Khổng Vân Tố Thiên Kiêu, Kim Ám Tinh Mộc Vũ Phi Thần Linh, Thái Uyên Cổ Tinh Thái Uyên Hoàng Tộc Hạ Tâm Nghiên Thần Linh cùng Hạ Tâm Ninh cùng Trấn Hồn Điện. Phong Triều Ca, Phong Chỉ Thủy, Phong Giao, Phong Thiển Vi một nhóm người toàn bộ đều lộ ra cực kỳ vẻ kinh ngạc. 20.000 năm trước, thần Long huyết mạch gia tộc Long gia con kia hỏa thuộc tính Long huyết thần nữ nhập ma. Hóa thân tuyệt thế Long Ma, cái thứ nhất tổ Long Ma Long Lâm Lam. Đột nhiên, Trấn Hồn Điện Phong Chỉ Thủy thanh âm bén nhọn, trực tiếp tê giống lên. Oanh, cái này vừa nói, lập tức, toàn bộ ký ức vòng cấm lập tức kịch liệt chấn động một chút. Trong hư không, mơ hồ xuất hiện nhàn nhạt kinh lôi âm thanh. Cái này kinh lôi âm thanh, hiện trường tất cả mọi người nghe không được nhưng, lại có hai người nghe tới. Mộc Vũ Hề, cùng Maurer, ba. Maurer hung hăng quất hướng mặt mình, tay lại không có rút ở trên mặt, mà là quất vào một con tuyết trắng mà thon dài trên ngọc thủ. Kia là Gia Cát Thanh Trần tay, Gia Cát Thanh Trần hít sâu một hơi, lập tức xuyên thấu qua ký ức vòng cấm tầng thứ ba nhìn về phía ngoại giới đại đế mộ. Thở dài, 96 khối trấn hồn bia thiên đạo luân hồi bia. Cái này ức vòng cấm mở ra luân hồi phần mới, kia trấn hồn bia tất nhiên sẽ hạ xuống, mà nó hạ ra ấm chi địa. Nhất định tại đại đế trong mộ, nhìn đế xuân tâm nhờ Đỗ Quyên, ta nếu vì nhìn đế, người nào là Đỗ Quyên, ta lưu lại, vốn là khuyên Tô Ly lấy một đoạn thời gian cũng không nên mở khải đại đế mộ ít nhất cũng phải cùng. 7 ngày, lấy hắn thiên thiên tử thân phận, hắn nói các loại, kia mọi người nhất định đều sẽ chờ, đáng tiếc, nhưng tất cả những thứ này, nhưng cũng hiển nhiên đều là thiên ý như thứ hữu, không thể tránh né, Gia Cát Thanh Trần thán một tiếng. Lập tức lại nói, không liên quan gì đến ngươi ta xưa nay kỳ thật cũng bất thiện vui cười. Lần này chợt tâm huyết dâng trào cùng ngươi làm ầm ĩ một hồi. Cái này thực sự không phải ta xưa nay tính tình. Đặc biệt là lần này, trải qua rất nhiều biến cố về sau, càng là không sẽ như thế. Nói chung bên trên, đây là vận mệnh đi. Cái gì vận mệnh chi tử vận mệnh chi chủ. Trên thực tế, bất quá đều là vận mệnh chi nô thôi. Long Lâm đạo đạo, ta lưu lại. Kỳ thật chính là muốn cùng Tô Đại Sư Thiên Thiên Tử nói chuyện đại đế mộ sự tình. Thuận tiện cũng muốn mượn Vân Thanh Huyên Tiên Tử huyết mạch dùng một lát. Chỉ là, Vân Thanh Huyên trước mắt chính là Thiên Thiên Tử thực sự tùy tùng. Ta cũng không nghĩ đường đột cùng hiểu lầm. Cạnh tranh là cạnh tranh, nhưng là dưới mắt chỉ là thỉnh cầu. Long Lâm nói, lại nói, Long gia đã xuống dốc. Hiên viên thần Long huyết mạch đã tuyệt tích. Về phần tổ Long Ma chính là Long Ma Hậu Đại Thuyết Pháp. Quả thực là hoang đường chi cực, tổ Long Ma là tổ Long Ma, cắt câu lấy nghĩa chi từ, hoàn toàn là đối với ta hiên viên thần Long huyết mạch làm bẩn, nhục nhã, mà lại, ta Long gia thẳng thắn cương nghị, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, sao lại sa đọa nhập ma, càng hoang đường là, ta dù xác thực có một vị muội muội Long Lâm Lam, nhũ danh, tiểu Lam, cũng đích thật là trời sinh hỏa linh thần thể. Nhưng lại thời gian trước liền đã bởi vì ngoài ý muốn mà chết yểu. Bị không biết hung hiểm triệt để giết xuyên. Đây là ta Long gia trời tổn thất lớn. Cũng là Long gia tuyệt đối sỉ nhục. Nàng đã triệt để tịch diệt. Bây giờ lấy ra hủy danh tiếng kia. Đây là ý gì? Maurer nói. Thật có lỗi. Long huynh. Thực tế là ta này thiên phú có đôi khi chính là như thế hồ ngôn loạn ngữ. Nguyên bản ta đã thiếu ngươi một phần nhân quả. Bây giờ lại lần nữa thua thiệt ngươi một lần. Long Lâm đạo đạo, ta ghi nhớ, ngươi cuối cùng tỉnh táo một chút, biết lại thiếu ta một phần nhân quả không phải, chờ lần sau nguy hiểm, ta liền phía sau đâm đao, tiễn ngươi lên đường. Maurer nghe vậy, hô hấp trì trệ, Long Lâm nói không tiếp tục nhìn Maurer, mà là nhìn về phía Phong Chỉ Thủy, đây là một vị thủ hộ giả cấp tồn tại, nhưng là Long Lâm nói là không hề sợ hãi, Thiển Lam tinh thủ hộ giả, như Phong Chỉ Thủy chi lưu, vẫn thật là không phải rất mạnh. Long Lâm nói lạnh lùng liếc Phong Chỉ Thủy một chút, nói, tự mình vả miệng, Phong Chỉ Thủy sầm mặt lại, chúng ta thế nhưng là nhân hoàng chỗ tán thành Trấn Hồn Điện. Phong tộc hoàng tộc chi nhánh, Long Lâm đạo đạo, còn muốn ta nhiều lời sao? Vả miệng, Phong Chỉ Thủy trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi như thế ở trước mặt nhục nhã tủ hộ giả, có thể nói là lấy hạ phạm thượng. Ta chơi chết ngươi, kia cũng đã không tính vi quy. Long Lâm đạo đạo, Long gia, Long tộc dù xuống dốc, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Là muốn gây nên thần chiến sao? Long mỗ tùy thời phụ bồi. Lúc này ngươi mở miệng phạm phải tối kỵ. Nơi đây là thiên thiên tử ký ức vòng cấm. Ta sẽ không bắt ngươi như thế nào. Nhưng ra khỏi nơi này, các ngươi này một đám, toàn bộ chờ chết. Phong Triều Ca nói, tiểu gia hỏa, ngươi cũng quá hung ác bá đạo một chút a. Phong Giao nói, thật sự là lợi hại, nơi nào đến một con tiểu bò sát, thật sự coi chính mình hiểu long rồi. Phong Giao nói, một bước bước ra ngoài, sau đó, đi thẳng tới Phong Chỉ Thủy trước người. Phong Chỉ Thủy lúc này, lại là có chút e ngại Phong Giao. Phong Giao lạnh lùng nhìn chằm chằm Phong Chỉ Thủy, tiếp lấy trực tiếp một bạt tay hung hăng quất vào Phong Chỉ Thủy trên mặt. Phong Chỉ Thủy trên mặt, lập tức sinh ra một cái nhuốm máu dấu bàn tay. Long Lâm nói liếc mắt nhìn chằm chằm Phong Giao, nói, tốt, việc này như vậy bỏ qua không hổ là có thể bị thiên thiên tử nghịch hồn người. Phong Giao nghe vậy, nói, chuyện lúc trước chấm dứt, hiện tại, nói chuyện ngươi câu nói này vấn đề. Long Lâm đạo đạo, thế nào, nghĩ đánh một trận sinh tử. Phong Giao nói, không cần, ngươi hiện tại không phải là đối thủ của ta, mà ta cũng chỉ là nghĩ vạch ra ngươi lời nói ngươi sai lầm thôi. Phong Giao nói, lại nói, đầu tiên, thiên thiên tử trước mắt là Tô Ly, nhưng vị trí này vốn nên thuộc về ta. Thứ hai, kia cái gọi là nghịch hồn căn bản không phải nghịch hồn, mà là nghịch mệnh, chỉ là trong tay hắn có được cùng loại với thiên thư loại hình cường đại trấn hồn bí bảo thôi. Bây giờ, ta Ly Hiền trở về, chính là chân chính hoàng tộc chính thống. Về sau, ta sẽ đích thân bắt lấy hắn, quang minh chính đại đánh bại hắn, cướp đoạt hắn thiên thiên tử vị trí. Thay thế hắn thành là chân chính thiên thiên tử. Long Lâm đạo đạo, kia chỉ hy vọng ngươi có thể thành công. Phong Giao tự tin nói, lần này, nhất định thành công. Long Lâm nói cùng Phong Giao hai người mắt thấy muốn đánh. Kết quả không hiểu thấu Long Lâm nói liền không phản bác Phong Giao lời nói. Sau đó liền không có đánh lên. Mị Nhi đối với đám người này giao lưu, cũng không có cái gì bát quái chi tâm. Hoàn toàn chính là tai trái nghe ra tai phải, ký ức nói tiêu tán liền tiêu tán. Hoàn toàn không lưu lại mảy may, dù sao, những chuyện này cùng Tô Ly quan hệ không lớn, ngược lại là liên quan tới đại đế mộ sự tình. Nàng đều lấy cấm kỵ phương thức ghi nhớ, thủ đoạn phương diện, cùng Gia Cát Gia Di thủ đoạn cùng loại, Gia Cát Thanh Trần sớm liền trực tiếp chém dụng ký ức. Không liên lụy những tin tức này, Mộc Vũ Hề thì hoàn toàn như trước đây tùy ý lạnh nhạt, không tham dự cũng không can thiệp, tâm tư toàn bộ bị Bỉ Ngạn Cầu hấp dẫn, ngược lại là Vân Thanh Huyên. Hoa Tử Yên hai người đối với chuyện này biểu hiện ra tương đương hứng thú nồng hậu. Ký ức phòng cấm tầng thứ tư, hắc ám chôn hỗn độn, Cổ Thiên Âm nhìn Tô Ly thật lâu, mới khom người thi lễ một cái, cung kính nói, thiên thiên tử. Tô Ly nói, Cổ Thiên Âm thần linh, lần này không biết cần làm chuyện gì. Cổ Thiên Âm trầm ngâm sau một lúc lâu, thanh âm ôn hòa mấy phân, thiên thiên tử, lúc trước 20.000 năm trước linh cữu đèn, ngươi hay là có phải có ấn tượng? Tô Ly nói, có ấn tượng, linh cữu đèn ta làm sao có thể không có ấn tượng. Cổ Thiên Âm thở dài, kia linh cữu đèn, còn có thể hiển hóa một phen sao? Thiên thiên tử, nếu là có thể lời nói, hy vọng ngươi giúp đỡ chút. Tô Ly nói, cái này là vì sao? Cổ Thiên Âm nói, đèn này, có lẽ cùng xuất thân của ta lai lịch, thân thế tương quan. Tô Ly nói, tu di tổ tinh, tu di sơn sao? Cổ Thiên Âm thở dài, đúng. Kỳ thật ta tình huống khả năng cùng Mị Nhi cùng loại, hoặc là ta chính mình là một đạo đèn hồn, hoặc là chính là tồn tại đặc thù đem linh hồn của ta rút ra, luyện chế thành đèn hồn, đương nhiên, còn có thể có còn lại khả năng, nhưng ta hoàn toàn không biết gì, lần này, hy vọng thiên thiên tử có thể giúp một chút bận bịu. Tô Ly nói, muốn thật đèn, hay là hình chiếu? Tô Ly vừa nói, bỗng nhiên liền cảm ứng được ký ức vòng cấm tầng thứ ba bỗng nhiên xuất hiện thần bí lôi đình. Hắn tâm không khỏi run lên, thần sắc cũng không khỏi ngưng trọng rất nhiều thời gian này điểm. Ký ức vòng cấm tầng thứ ba xuất hiện thần bí tiếng sấm nổ. Chuyện gì xảy ra? Tô Ly cơ hồ lập tức điều ra phân thân, đồng thời hướng phía ký ức vòng cấm tầng thứ ba thăm dò một phen. Hắn mặc dù đến ký ức vòng cấm tầng thứ tư, cùng Cổ Thiên Âm cũng một mực tại giao lưu, nhưng là phân thân của hắn cũng thời thời khắc khắc lưu ý lấy hết thảy, chỉ là Loại tin tức này cùng hưởng cũng không phải là hoàn toàn đồng bộ mà thôi. Lúc này, Tô Ly điều ra hệ thống, đồng thời cùng rất nhiều phân thân tin tức chung. Một khắc này, Tô Ly liền biết được trước đó phát sinh ở hắn ký ức vòng cấm tầng thứ 3 sự tình hoàn chỉnh trải qua. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 252, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, khác biệt ký ức vòng cấm, thời gian trôi qua tốc độ là hoàn toàn khác biệt, cho nên, phân thân cùng bản thể ở vào khác biệt ký ức vòng cấm tầng bên trong thời điểm. Tin tức phương diện không cách nào thời khắc đồng bộ, chỉ có tin tức cùng hưởng hoặc là thu hồi phân thân đến cùng một cái. Thời không, phía dưới, loại tin tức này mới sẽ lập tức liên hệ. Đúng là như thế, Tô Ly phát giác được không đúng thời điểm, ký ức vòng cấm tầng thứ 3 mâu thuẫn xung đột, đều đã tự hành giải quyết. Trong đó, vô luận là Long Lâm nói hay là Long Lâm nói đề cập Long Lâm Lam, ước hoặc là lần này Mora, Gia Cát Thanh Trần bọn người, đều cùng đại đế mộ có thiên ti vạn lũ quan hệ. Mora thiên phú là thời gian hợp đạo, loại thiên phú này có thể lẩn tránh cùng loại với thiên cơ tẩy hồn thuật, loại hình hồn đạo công pháp ảnh hưởng. Cũng sẽ không bị bích họa loại hình khống chế, nhưng loại thiên phú này tệ nạn cũng ở chỗ, không thể cố tình làm bậy tùy ý phê bình nhân quả. Không phải, rất có thể liền thành miệng quạ đen bất hạnh nói bên trong. Tình huống như vậy dưới, vô luận là đối với Morer mình còn là đối với bị nói bên trong người. Đây tuyệt đối là đại cấm kỵ, đại nhân quả, liền loại chuyện này, Morer một câu, trực tiếp đem Gia Cát Thanh Trần, Gia Cát Thanh Trời, Long Lâm nói. Long Lâm Lam bọn người toàn bộ liên lụy trong đó, mấu chốt là, lần này còn có chuyên môn tuần sát chấn hồn bia, tuần sát sứ, chấn hồn điện người ở đây, cái này một phần nhân quả mặc lên đi, đừng nói là Gia Cát Thanh Trần mình liền mộng bước, chính là Long Lâm nói đều gánh không được ta Hiên Viên Thần Long huyết mạch truyền thừa. Ẩn thế tổ long cổ tộc, siêu nhiên vật ngoại, địa vị tôn sùng long gia, kết quả thành tổ long ma tội ác nguồn suối chi địa rồi. Đây là trực tiếp đem long ra từ phía trên đường đánh xuống địa ngục. Cũng mặc lên một tầng sỉ nhục chi quang a. Loại này nhân quả dính vào trên thân. Kia đối với long ra thanh danh mà nói. Đúng là một loại thiên đại làm bẩn. Đây là tiếp theo. Trọng yếu nhất chính là. Tổ long ma đó là cái gì? Kia là kích hoạt chấn hồn bia mấu chốt một điểm a. Thần long huyết mạch long ra người tu hành nếu là tại ma hồn khôi phục về sau có thể trực tiếp hóa. Thân tổ long ma. Thậm chí còn là cấp cao nhất cái chủng loại kia lão tổ cấp bậc tổ long ma. Kia ý vị như thế nào? Kia mang ý nghĩa, sau này không cần thất thải quan tài thủy tinh cùng quan tài đen chấn hồn người. Lấp quan tài người, bởi vì vô luận như thế nào lựa chọn chấn hồn người. Nam nữ xứng đôi vấn đề chắc chắn sẽ có một chút tì vết. Cứ như vậy, hóa thân tổ long ma luôn luôn sẽ có tì vết. Hóa thân tổ long ma nếu là có tì vết, đối ứng chấn hồn bia mở ra trình độ liền sẽ vô hạn kéo thấp. Có thể thu được chỗ tốt, có thể thu hoạch chấn hồn bí bảo phẩm chất liền sẽ kéo thấp. Nhưng nếu như không cần một bước này, trực tiếp đem người long ra giam cầm, cũng thi triển một chút thủ đoạn hung tàn để nó biến phải tràn ngập mặt trái cảm xúc. Như oán niệm, ác độc, hung tàn, ngang ngược, tuyệt vọng cùng mặt trái rõ ràng tràn ngập nhập vào ma. Trực tiếp chính là cấp cao nhất tổ long ma, trực tiếp liền có thể đem chấn hồn bia triệt để kích hoạt. Thử nghĩ. Nếu là thật sự như thế, như vậy, đây đối với Long Gia mà nói, chỉ sợ sẽ là một trận hủy diệt kiếp nạn, đừng nói khả năng này nhưng thật ra là rất có thể. Dù là chỉ có một tia khả năng, chắc chắn sẽ có cường giả đi nếm thử chỉ sợ, đây chính là Long Gia xuống dốc hạch tâm nguyên nhân một trong. Loại chuyện này ban đầu cho dù là có người biết, sợ là cũng chỉ là cá biệt cường giả biết đúng là như thế. Long Lâm nói muội muội Long Lâm Lam bị bắt, bị bức bách hóa thành. Tổ Long Ma, chỉ là, chuyện này rất không khéo bị xuyên phá, lộ ra ánh sáng, vô cùng có khả năng chuyện này lúc ấy ép xuống, nhưng là Long Gia cũng bởi vậy một mực tại bị ám sát. Cho nên dần dần xuống dốc, mà bây giờ, giống là chuyện như vậy Morer vừa nói ra, kia Phong Chỉ Thủy liền không kịp chờ đợi lập tức đem chân tướng lồng giam, lập tức giữ lại, đến mức Long Lâm nói lập tức liền bộc phát. Có thể nghĩ, ở trong đó liên lụy nhân quả là khổng lồ biết bao. Như vậy sự tình, cũng chính là phát sinh ở ký ức vòng cấm tầng thứ ba khu vực. Cũng chính là cái này Morer là hắn Tô Ly, nghĩa tử, nếu không phải như thế, thả ở bên ngoài, cái này Morer chỉ sợ cũng bị người đánh chết rồi. Cho nên, vô luận là Gia Cát Thanh Trần hay là Long Lâm nói, sắc mặt kia tự nhiên đều là không dễ nhìn, chỉ bất quá, chỉ sợ vô luận là Long Lâm nói hay là kia Phong Chỉ Thủy thậm chí là kia Phong Giao một đoàn người. Chân chính kiêng kỵ là ký ức vòng cấm tầng thứ ba khu vực kia huyết hà trên không Thái Sơn Thanh Đế Cung đi. Tại Thanh Đế Cung dưới mí mắt, còn dám bày âm mưu quỷ kế gì, vậy đơn giản là tìm đánh. Cho nên, Phong Giao trực tiếp rút Phong Chỉ Thủy mặt đây không phải cho Long Lâm đạo giao thay mặt, mà là cho Thanh Đế Cung bàn giao. Chấn Hồn Điện dù sao vẫn là hoàng tộc hậu duệ, kết quả tại hoàng tộc địa bàn của mình lấy lớn lấn tiểu đi làm loại này. Ngôn ngữ loại lồng giam, sự tình, thực tế là có chút qua. Câu nói này nếu như là Phong Thiển Vi Ước hoặc là Phong Hàm, Phong Thương Khung đứng ra nói, đều không có vấn đề, nhưng duy chỉ có Phong Chỉ Thủy cùng Phong Triều Ca không được. Bởi vì hai người này là thủ hộ giả cấp tồn tại. Tùy tiện đi nhằm vào thiên kiêu cấp tồn tại, chính là không đem hoàng tộc quy củ để vào mắt, chính là tự mình làm trái phong tộc hoàng tổ định ra quy củ. Cho nên, đây chính là muốn chịu rút. Phong Chỉ Thủy bị sau khi đánh cố nhiên cực kỳ phẫn nộ, nhưng là không có phản kháng, chính là lập tức ý thức được điểm này. Đồng thời, vì cái gì Phong Giao ra mặt về sau Long Lâm nói không dám đối kháng đâu? Bởi vì Phong Giao xác thực đã từng bị Tô Ly nghịch hồn hoặc là nghịch mệnh qua. Tại Long Lâm nói xem ra, có thể bị Tô Ly nghịch hồn hoặc là nghịch mệnh, kia nhất định là có đại nhân quả liên lụy tồn tại. Càng không nói đến, Phong Giao bây giờ thiên hồn trở về, tại Chấn Hồn Điện bên trong địa vị cũng là vô hạn cất cao. Vì cái gì? Bởi vì là thiên nhân chi hồn trở về Phong Giao, chính là đã từng vị kia, trên trời rơi xuống Chấn Hồn, thiếu niên thiên kiêu a. Vị kia nhìn thoáng qua trên trời rơi xuống Chấn Hồn bia, từ đó lĩnh ngộ, trên trời rơi xuống Chấn Hồn, cực đạo sát hồn công pháp thiếu niên, vị kia thanh linh hồn của mình luyện chế thành Chấn Hồn bia. Gặp kẻ nào giết kẻ đó, một chiêu giết lật trời, lúc trước giết đến toàn bộ Minh Sơn phủ chó gà không tha. Máu chảy thành sông, ngạnh sinh sinh giết ra một đầu hồn chiến huyết lộ, dựng đứng uy danh hiển hách thiếu niên. Tô Ly lúc này xuyên thấu qua tầng thứ tư ký ức vòng cấm đi nhìn tầng thứ ba ký ức vòng cấm Phong Giao thời điểm, Phong Giao lại là đồng dạng về nhìn lại, liền phảng phất có thể thông qua vô tận hư không cảm ứng được Tô Ly thăm dò. Bất quá, trong mắt của hắn hiển nhiên hiện ra không quá để ý thần sắc. Tô Ly lại ngược lại đồng tử có chút co vào khá lắm. Đã từng hệ thống một mực xếp hạng thứ nhất tồn tại, bây giờ chân chính trở về, Tô Ly hữu ý tưởng lại từng tại Tô Diệp huyết hà lĩnh vực cuối cùng nhìn thấy thiên nhân chi hồn, gông xiềng tình huống khi đó, Tô Diệp khóa lại chính là Phong Giao. Đúng vậy, là Phong Giao. Lúc ấy, Tô Ly nhìn thấy Phong Giao bộ dáng về sau, Phong Giao cũng lẳng lặng nhìn Tô Ly, đối phương loại kia buồn tuyệt ánh mắt, để ngay lúc đó Tô Ly thâm thụ xúc động. Nhưng lúc đó, Phong Giao lại yên lặng cúi đầu, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lúc ấy, Phong Giao đỉnh đầu bỗng nhiên sinh ra từng đạo giết chóc khí tức. Loại khí tức kia sinh ra nháy mắt, để ngay lúc đó Tô Ly thậm chí có một loại linh hồn bị xé nứt, cắt đứt cảm giác sinh ra. Là lấy, Tô Ly tại thời điểm này lợi dụng hệ thống xem xét Phong Giao tiên nhân chi hồn hồ sơ tin tức đây. Chẳng qua là nếm thử tính xem xét, lại xem xét đến kết quả. Phong Giao, ly hồn, từng lập chí ngộ ra thiên cơ, sáng lập đặc thù giết chóc chi pháp. Tại một ngày nào đó, nhìn thoáng qua trên trời rơi xuống Chấn Hồn bia quá trình cụ thể về sau, từ đó lĩnh ngộ ra trên trời rơi xuống Chấn Hồn, cực đạo sát hồn công pháp. Sau đó, tại vô số lần nếm thử bên trong, hắn thanh linh hồn của mình luyện chế thành Chấn Hồn bia, thành tựu tuyệt thế sát hồn thiếu niên hiển hách hung danh. Đón lấy, Tô Ly lại điều ra đã từng hắn tốn hao 1 triệu thiên cơ giá trị xem xét đến Phong Giao hồ sơ tin tức. Phong Giao, 13.573 tuổi, hóa thần cảnh thất trọng, đến từ Thái Sơ thời đại Chấn Hồn Điện, cùng muội muội Phong Thiển Vi thí luyện Thanh Vân Mộ, cũng tuần sát cái gì? Ngay lúc đó thời điểm, Tô Ly quan sát đến những tin tức này thời điểm, Những tin tức này tựa như là tránh bình phong đồng dạng, toàn bộ hóa thành bông tuyết. Cũng sau đó một khắc hóa thành đầy bình phong dấu chấm hỏi. Mà bây giờ Tô Ly cũng hiểu được Tuần Sát chính là đại đế mộ. Cái gọi là đại đế mộ, chỉ sợ cũng chính là Thanh Vân mộ. Ở cái thế giới này, Thanh Vân, ý tứ càng xấp xỉ hơn tại, ẩn chứa bất hủ đạo ngân thanh thiên. Ý tứ, Thanh Vân mộ, từ kỳ danh xưng được ý tứ lý giải, chính là ẩn chứa bất hủ thiên đạo đạo ngân mộ táng chi địa. Ý tứ, mà, đại đế mộ, đây chỉ là Tô Ly mình đối với cái này mộ táng chi địa mệnh danh mà thôi. Cho nên, cái gọi là đại đế mộ, Tô Ly lúc này cơ bản xác định, nó chính là Thanh Vân mộ, mà cái này cũng cùng 20.000 năm trước, đại đế mộ liền đã xuất thế, tình huống vô cùng ăn khớp. Kể từ đó, cái này đại đế mộ đã chân chính danh tự là Thanh Vân mộ, như vậy có thể mệnh danh là Thanh Thiên mộ, hoặc là Thanh Trần mộ, đâu, cái này đã làm cho suy nghĩ sâu xa. Gia Cát Thanh Trần, Gia Cát Thanh Trời, Ma Thai, Tổ Long Ma Long Lâm Lam, lại thêm lần này bói toán bên trong Mộc Vũ Hề kia một phần quẻ tượng. Cùng Tô Ly xem xét đến tương lai trong 7 ngày phát sinh hủy diệt tai nạn. Tô Ly cảm thấy, một cái đại thế từ giờ này khắc này, thật bắt đầu. Tô Ly điều ra hệ thống bảng bên trên cấm kỵ tin tức, lại xem xét cẩn thận chỉnh lý một lần. Sau đó hắn có một loại lại dò xét Tô Diệp ký ức vòng cấm huyết hà lĩnh vực xúc động. Phong giao lần này, vì cái gì bỗng nhiên ở giữa liền nặng mới quật khởi thiên nhân chi hồn trở về đây? Bởi vì Hoa Nguyệt Cốc dung hợp Thái Sơn cùng Thiên Trì Huyết Hà về sau, bản thân đã có được càng thêm hoàn mỹ, càng thêm cường đại Thiên Trì Huyết Hà, cho nên Tô Diệp ký ức vòng cấm Thiên Trì Huyết Hà khả năng đã mất đi hiệu lực, hoặc là nói, cho dù không có mất đi hiệu lực, nhưng là hiệu quả cũng đã đại đại giảm xuống, hạ thấp đã không cách nào trấn áp phong giao thiên nhân chi hồn tình trạng, cho nên phong giao thiên nhân chi hồn tự nhiên trở về. Lại tăng thêm thiên ma một phương, các thần linh phía kia riêng phần mình nhằm vào Tô Diệp một nhóm kia hành động toàn bộ kết thúc. Tô Diệp tự thân huyết hà lĩnh vực không có nỗi lo về sau, Tô Diệp thực lực ngược lại sẽ trở nên càng thêm cường đại. Tô Ly không ngừng từ hệ thống bảng tin tức bên trong chỉnh lý đến từ phân thân nhóm phân tích ra các loại tin tức, sau đó hình thành một cái chỉnh thể tin tức lưu. Cứ như vậy, rất nhiều vấn đề cho dù là tìm không được đáp án, cũng có thể có được nhất là minh xác kết quả. Tại Tô Ly phán đoán bên trong, Maurer liên quan tới Gia Cát Thanh Trần một chút thuyết pháp, Tô Ly trong lòng kỳ thật hơn phân nửa đã xác định là thật. Mà lại, không chỉ có là hắn xác định, chỉ sợ nghe tới Maurer câu nói này Gia Cát Thanh Trần, Long Lâm nói cùng trong lòng người cũng kém không nhiều xác nhận. Không phải, thủ hộ giả cấp phong chỉ thủy cho dù lại không có đầu óc, cũng sẽ không bỗng nhiên la thất thanh. Hắn cố nhiên hiếu xuyên phá tầng này giấy cửa sổ tâm tư, nhưng tương tự cũng đích xác xác là quá mức chấn kinh mới sẽ như thế. Bất quá, loại chuyện này, trên thực tế mọi người trong lòng đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Nếu không phải như thế, lấy Maurer tính tình, há lại sẽ mình quất chính mình cái tát, mà Long Lâm nói biết làm người liền ở chỗ sự tình đã phát sinh. Hắn càng là che giấu ngược lại sẽ chỉ càng hỏng bét, mà lại nhằm vào Maurer liền sẽ trở mặt hoàng tộc. Dứt khoát còn không bằng để Maurer ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, mà hắn thì hào phóng không so đo, dạng này lấy ơn báo oán, Maurer liền muốn phản thiếu hắn một phần nhân quả. Đây hết thảy tâm tư thủ đoạn đều chứng thực những người này đều là 10 đủ 10 lão âm hàng. Về phần Gia Cát Thanh Trần, Gia Cát Thanh Trần chỉ là kia hơn 6 vạn tuổi số tuổi, lại có thể là kẻ tốt lành gì sao? Một người vô luận như thế nào là tuyệt sẽ không một lòng muốn chết. Mà một cái sống hơn 6 vạn năm lão gia hỏa, thực lực cực mạnh không nói, còn phi thường giỏi về bích họa sáng thế loại hình thủ đoạn. Vậy mà nhân cách phân liệt, tình huống này hoàn toàn chính là không bình thường. Nhưng nếu như là Maurer nói, Gia Cát Thanh Trần thật mất đi để ý nhất người yêu cũng tự chém tình cảm, lời nói kia hết thảy không giữ quy tắc lý, đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Nếu như hắn Tô Ly không có Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề còn phải tiếp tục cầu sống sót, có lẽ hắn cũng đồng dạng là dạng này một cái nhìn như bình thường kỳ thực một lòng muốn chết, điên điên khùng khùng người. Như vậy, Gia Cát Thanh Trần vì sao lại bị khuyết tân duyên hấp dẫn đâu? Đó là bởi vì, chỉ sợ khuyết tân duyên tình huống cùng Gia Cát Thanh Trần không sai biệt lắm. Tô Ly liên tưởng đến hắn tại ký ức vòng cấm tầng thứ 10 trong cõi U Minh sinh ra kia phần hình. tượng hắn ôm trong ngực, toàn thân áo trắng váy xa Hạ Tâm Nghiên. Hạ Tâm Nghiên tại trong ngực hắn sụp đổ, triệt để tiêu tán một màn. Khuyết Tân Duyên vì cái gì cùng Gia Cát Thanh Trần không sai biệt lắm đâu? Bởi vì Khuyết Tân Duyên nhất định là chém dụng cái gì Gia Cát Thanh Trần chặt đứt kia một bộ phân. Còn tại hắn trên người mình, cũng triệt để vì yêu thành ma, hình thành đối ứng thiên cơ ma hồn, mà Khuyết Tân Duyên chém dụng kia bộ phân, thoát ly ra, độc lập, hình thành Khuyết Tâm Nghiên hoặc là Hạ Tâm Nghiên, lại thêm, khác phái hút nhau, đặc thù, Khuyết Tân Duyên lúc ấy tại Hoa Nguyệt Cốc thời điểm, hướng Tô Ly đề cập qua, hắn đã nghe qua có một cái nữ tử áo trắng tại hô cứu mạng. Tô Ly còn nhớ rõ, hắn lúc ấy là nói như vậy, ta mơ hồ nghe tới có một đạo rất rõ ràng giọng nữ đang gọi. Cứu ta, thanh âm kia, rất quen thuộc, ta nghe, không phải thường phi thường giống như là một cái ta phi thường quan tâm người. Lúc ấy, trong lòng ta nóng lên, lúc này liền vọt vào ta Khuyết Tân Duyên đời này, kỳ thật vẫn là rất cảm ơn. Chỉ cần thật sự là trong lòng quan tâm người, chí ít, tại người khác không có lỗi với ta trước đó, ta khẳng định là sẽ không trước thật xin lỗi người khác. Cho nên, ta cho dù là không muốn nữ nhân này là ai, ta cũng trực tiếp vọt vào, xông đi vào cứu người. Sau đó, ta nhìn thấy một cái rất đẹp, rất quen thuộc, giống như chính là ta mệnh trung chú định muốn chờ đợi người kia. Vị kia, trong cuộc sống chú định đạo lữ, một khắc này, ta mới biết được. Ta chút xuống tất cả tình cảm, chờ đợi một phần tình cảm trở về. Mà bây giờ, cái này một phần chờ đợi, rốt cục đến, về phần nói nàng là ai. Cái này cũng không trọng yếu, nhưng, ta không nghĩ tới, cái này tuyệt thế mỹ nhân nhi, đúng là Gia Cát Thanh Trần. Mà lại, hắn đúng là hóa thân nữ nhân, đến câu dẫn ta, nghĩ muốn cùng ta song tu. Ngươi nói như thế vẫn chưa đủ thấp hèn a. Nếu không phải là ta thuế biến về sau đặc thù thiên phú nhìn thấu hắn. Người suy nghĩ một chút, này sẽ là kết quả gì? Mà lúc đó, hắn ý tứ chính là, chúng ta, âm dương hợp đạo, về sau, liền tiến về Nguyệt Minh Thành, cùng đi, Nguyệt Minh miếu cổ, đi điều tra một bức bích họa. Lúc ấy, Khuyết Tân Duyên nói câu nói này thời điểm, Tô Ly còn tưởng rằng hắn là cùng Gia Cát Thanh Trần tại liên thủ tính toán hắn. Đang diễn trò, mà lúc đó, bọn hắn nói câu nói này địa phương. Là tại Hoa Nguyệt Cốc bên trong tới gần sông Vong Xuyên địa phương. Đúng vậy, sông Vong Xuyên, cũng chính là Bạch Sơn Hắc Thủy Sông. Tô Ly nhớ được rất rõ ràng, lúc ấy hắn lần đầu tiên nghe được danh tự như vậy thời điểm. Trong lòng còn phi thường quái dị, mà bây giờ nghĩ đến tại sông Vong Xuyên bên trên là cầu Nại Hà dưới đầu kia sông A. Mà thông hướng sông Vong Xuyên con đường, tên là Đường Hoàng Tuyền, cho nên, vì cái gì Khuyết Tân Duyên sẽ quen thuộc, đâu? Bởi vì ngay cả, người ta hẹn nhau định 100 năm, ai như 97 tuổi chết, trên cầu Nại Hà đợi 3 năm, cho nên, Gia Cát Thanh Trần là đem Khuyết Tân Duyên xem như vị kia Long Lâm Lam. Cho nên, Gia Cát Thanh Trần đi theo cho tới bây giờ đều không phải hắn Tô Ly, mà là Khuyết Tân Duyên. Nhưng là, Khuyết Tân Duyên Khuyết Tâm Nghiên, Hạ Tâm Nghiên, lại là vì ai mà chém? Hắn Tô Ly sao? Như vậy Khuyết Tân Duyên vì cái gì lại đối Kỷ Vân Mộng? Gia Cát Vân Mộng, nhớ mãi không quên, tình tay bốn, như vậy, Long Lâm Lam Tiểu Lam nếu như tồn ở đây, nàng bây giờ sẽ là ai? Long huyết truyền thừa, có thể hóa thân tổ Long Ma, hơn nữa còn muốn cùng ma tộc có quan hệ. Tô Ly nghiêm túc phân tích đồng thời, trong đầu của hắn lập tức đã có kết quả. Kết quả có hai cái. Cái thứ nhất là cách mộ tuyết. Tại sao là cách mộ tuyết? Bởi vì cách mộ tuyết một mực là đi theo Hoa Tử Yên. Hoa Tử Yên chính là Lưu Ly, là ma tộc thiên ma bên trong tuyệt thế kỳ nữ. Nó là cửu diệu ma quân, dưới trướng đệ nhất nhân vật. Nếu như Hoa Tử Yên cùng nó chỗ Hoa Thị cổ tộc đều là ma tộc lời nói. Như vậy Hoa Thị cổ tộc lão tổ ma hồn khôi phục. Liền hoàn toàn là bình thường biểu hiện. Như vậy Tô Ly ban đầu thôi diễn ra Hoa Thị lão tổ ma hồn khôi phục liền là thật khôi phục. Chỉ cần thức tỉnh chính là khôi phục. Như vậy cái này thôi diễn kết quả liền không có bất kỳ sai lầm nào. Cách mộ tuyết có được Hoa Tử Yên cơ hồ tất cả hoàn chỉnh thiên phú không nói. Còn có được mặt khác một hạng năng lực hóa thân tổ long ma năng lực. Bởi vì cách mộ tuyết là kết hợp Hoa Tử Yên ly hôn mộ tuyết song trọng đặc thù tồn tại. Bây giờ cũng đột nhiên đổi tên là Gia Cát mộ tuyết, cái này liền phi thường có ý tứ. Tại thiên cơ các bên trong, Gia Cát Khải Minh cùng công thừa Thanh Điệp đã là một đôi. Chỉ là bị mở ra, nhưng là tình cảm của bọn hắn. có thể dung chuyển tình cảm chấn hồn bia, thiên cơ thần địa một phương. Tô Tinh Hà cùng Mục Thanh Nhã là một đôi, giống như cũng bị mở ra, nhưng là tình cảm của bọn hắn, rõ ràng cũng có thể dung chuyển tình cảm chấn hồn bia. Thiên cơ các bên trong, còn ẩn giấu đi một đôi Gia Cát Xuân Thu cùng Gia Cát Nhiễm Đình. Cái này một đôi rõ ràng là hẳn là bị mở ra. Trước đó, hồ sơ thế giới bên trong, Gia Cát Nhiễm Đình hóa thân Tô Ấu như bị pho tượng nữ tử giết xuyên thời điểm. Gia Cát Xuân Thu kia biểu hiện diễn dịch phải đặc sắc tuyệt luôn. Thiên cơ các bên trong, còn y nguyên ẩn giấu đi một đôi Gia Cát Vô Vi cùng Gia Cát Gia Di. Tại sao là Gia Cát Gia Di đâu? Gia Cát Gia Di đối với Gia Cát Vô Vi có tình cảm sao? Bình thường đến nói là không có, nhưng là Gia Cát Gia Di đặc biệt thích, Vô Vi mà làm, trạng thái kỳ nam tử. Điểm này, tại Tô Ly lúc trước biểu hiện ra, thái thanh, trạng thái thời điểm, Gia Cát Gia Di liền biểu hiện được vô cùng rõ ràng. Kia là chân tình bộc lộ, nhưng là ưa thích vẻn vẹn chỉ là, Vô Vi mà làm, trạng thái này, Gia Cát Vô Vi chỗ lợi hại nhất chính là có thể đem Vô Vi làm đến cực hạn, như vậy người này cùng Gia Cát Gia Di có thể hay không hình thành một đôi. Sự thật chứng minh, sẽ, vì cái gì? Bởi vì Tô Ly tại Mộc Vũ Hề tương lai 7 ngày trong hồ sơ được chứng kiến một màn này. Bất quá cái này một đôi, chỉ là dự bị, đúng vậy, dự bị tình lữ, tục xưng, lốp xe dự phòng, trừ cái đó ra, còn có ai, gần nhất đổi tên gia nhập Thiên Cơ Các, Gia Cát Mộ Tuyết, rất rõ ràng, vô luận Gia Cát Thanh Trần phải chăng trở về Thiên Cơ Các. Hắn xuất thân Thiên Cơ Các điểm này, cải biến không được, lá rụng về cội, cây tại Thiên Cơ Các. Nhảy ra ngoài kỳ thật cũng không có tác dụng gì, cho nên, vị kia Long Lâm Lam, vô cùng có khả năng chính là, Gia Cát Mộ Tuyết, dạng này, vừa vặn Gia Cát Thanh Trần ly hôn Mộ Tuyết liền là một đôi đã từng đến chết cũng không đổi tình lữ. Mà lại, cách Mộ Tuyết có được Vân Thanh Huyên đặc thù, cho nên cũng là có thể hóa thân tổ Long Ma, cái này liền cùng Long Lâm nói Long gia thần Long huyết mạch chân chính đối mặt. Cho nên, khi tất cả người coi là cách Mộ Tuyết là Hoa Tử Yên cùng Vân Thanh Huyên hai người riêng phần. Mình rút ra ưu điểm về sau phục chế phẩm, tưởng rằng vàng thau lẫn lộn. Thật có lỗi, kỳ thật không phải, mà là chân chính chân châu hỗn châu cách Mộ Tuyết, nhưng thật ra là bản thân liền là vị kia tổ Long ma hóa thân, cho nên có được ma tộc tuyệt thế ma khí, tử khí vạn đạo, cùng Vân Thanh Huyên hóa thân tổ Long ma công pháp năng lực. Chân chính huyết mạch thiên phú. Cách Mộ Tuyết khả năng tối cao, nhưng là cũng không hoàn toàn xác định bởi vì còn có một cái chính là Kỳ Vân Mộng. Cũng đồng dạng đổi tên là Gia Cát Vân Mộng, Kỳ Vân Mộng, ở trong đó nhân quả đâu? Rất đơn giản, bởi vì Gia Cát Thanh Trần tại hăng hái, hoàn toàn thể trạng thái, liền có được Thanh Vân Chi Mộng, bất hủ ý chí, Thanh Vân Mộng, Thanh Vân Mộ, có phải là rất xứng? Trừ cái đó ra, còn có một chút chứng cứ, điểm này cùng Gia Cát Thanh Trần hóa thân nữ nhân có quan hệ. Gia Cát Thanh Trần vì sao lại hóa thân nữ nhân? Là đi hớt dẫn khuyết tân duyên sao? Hiển nhiên cũng không phải, mà là chính hắn cũng đang tìm đáp án. Có lẽ hắn trong trí nhớ đồng dạng có như thế coi là áo trắng váy xa nữ tử. Bởi vậy hắn hiển hóa ra ngoài, thử nghiệm đi khảo thí khuyết tân duyên. Khuyết tân duyên là U Minh Hải người, chấp trưởng vong Trần Hoàn. Hiển nhiên là một nhất định có thể nhận ra là ai đến. Kết quả khuyết tân duyên đem cái này áo trắng váy xa nữ tử nhận định là Kỳ Vân Mộng. Cho nên, Gia Cát Thanh Trần trong trí nhớ nữ tử kia, cái kia bị hắn vì yêu mà chém tình nữ tử, cũng có thể là chính là Kỳ Vân Mộng. Bởi vậy, cách Mộ Tuyết cùng Kỳ Vân Mộng đều là có cực lớn hiềm nghi. Bất quá, những này cũng đều vẻn vẹn chỉ là thôi diễn, hiển nhiên là làm không được hữu lực chứng cớ. Cho nên vô luận là cách Mộ Tuyết hay là Kỳ Vân Mộng, đều chỉ là nghi phạm, điểm này, cho dù là tại Mộc Vũ Hề bên ngoài 7 ngày hồ sơ trong tin tức, Tô Ly cũng không có thấy kết quả, bởi vì xem xét hồ sơ, có thể nhìn cũng chỉ có đơn một đường, kia là lấy, Mộc Vũ Hề, kinh lịch làm chủ một đường, có thể nhìn thấy tương lai 7 ngày là rất phiến diện. Đặc biệt là Mộc Vũ Hề bản thể là, thiên cơ đạo thần, chính là một cùng một có thể chi phối, ảnh hưởng thiên cơ đặc thù tồn tại. Bị như thế vừa đi vừa về một tẩy về sau, Mộc Vũ Hề đều có nhất định ảnh hưởng thời không năng lực. Loại năng lực này, Tô Ly cũng vô pháp xác định Mộc Vũ Hề tương lai có phải là cố định,